Vườn nhà ta có con rồng chương 2010 tới chương 2044. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi cơn cuồng phong sóng lớn đáng sợ này qua đi, một thần long vĩ đại sắp sửa ra đời. Thân hình của tiểu bàng không hề có dấu hiệu dừng lại, dưới sự bao bọc của con hoàng kim cự long, nó đang trưởng thành một cách chậm chạp nhưng an toàn. Khi dài đến 1m95, tốc độ phát triển của nó trở nên càng chậm hơn nữa, gần như mỗi giờ chỉ có thể dài ra 1cm. Thế nhưng, đây cũng chính là thời khắc quan trọng nhất. Trong khi đó, Lôi Hoang Hỷ vẫn không biết gì cả, chỉ có ý thức của tiểu bàng là rõ ràng nhất. Nó biết rõ những gì đang xảy ra, và sắp xảy ra. Nó càng rõ hơn về những gì đang diễn ra trên mặt biển phía trên đầu mình. Sóng biển và cuồng phong bão tố vẫn đang tiếp tục tăng cường, không hề có ý định dừng lại. Trong quá trình chờ đợi lớn lên, tiểu bàng bỗng nhiên hiểu ra một điều, sự diệt vong của long tộc có lẽ là điều tất yếu. Mất đi tín ngưỡng của con người, long tộc cũng mất đi nguồn sức mạnh, cuối cùng dẫn đến sự diệt vong. Nhưng cho dù con người đến bây giờ vẫn tín ngưỡng long tộc vẫn tồn tại, thì sao chứ? Long tộc sẽ không ngừng lớn mạnh, nhưng kết quả mang lại cho con người tất nhiên sẽ là một thảm họa. Mỗi một thần long trong quá trình trưởng thành đều tất yếu mang đến những thiên tai lớn nhỏ. Lấy tiểu bàng làm ví dụ, từ khi nó rời khỏi thôn tiên đào cho đến nay, không biết đã gây ra bao nhiêu lần cuồng phong bão tố, mà đó mới chỉ là cuồng phong bão tố mà thôi. Nếu là cả một long tộc khổng lồ thì sao? Tai họa mang đến đâu chỉ có bão tố. Con người căn bản không thể nào chịu đựng được hết lần này đến lần khác những thiên tai đáng sợ như vậy, và kết quả cuối cùng sẽ là sự diệt vong của loài người. Trách nhiệm này thuộc về ai? Trước đây, trong toàn bộ thế giới loài người, ngoại trừ Hoang Hỷ Ca, tiểu bàng căm ghét tất cả con người, nó luôn cho rằng chính con người đã khiến long tộc diệt vong. Nhưng bây giờ, tư tưởng của nó cũng bắt đầu có chút thay đổi. Sự diệt vong của long tộc khiến nó căm ghét loài người, nhưng nếu loài người diệt vong thì sao? Khi trên địa cầu chỉ còn lại một người cuối cùng, ví dụ như Hoang Hỷ Ca, và long tộc vẫn tồn tại, chẳng phải Hoang Hỷ Ca cũng sẽ vô cùng căm hận long tộc sao? Thực ra, mình có lẽ không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu con người. Thôi được, năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua, mọi ân oán cũng nên kết thúc rồi. Hãy đặt gánh nặng trong lòng xuống đi. Bảo tiểu bàng bây giờ yêu thích con người thì là chuyện không thực tế, nhưng ít nhất nó đã không còn căm hận loài người nữa. Trong lúc nó miên man suy nghĩ những chuyện này, thời gian trôi qua thật nhanh. Bỗng nhiên, lớp ánh sáng vàng bao bọc Lôi Hoang Hỷ và tiểu bàng tỏa ra rực rỡ. Tiểu bàng biết thời khắc cuối cùng sắp đến. Kim sắc cự long bay lượn lên xuống, kéo theo một con người và một thần long đang trong quá trình trưởng thành. 1cm cuối cùng. Nó thật nhỏ bé, nhưng đối với một con rồng lại vô cùng quan trọng. Tứ chi của Lôi Hoang Hỷ cũng đang múa may. Bây giờ, ngay cả tiểu bàng cũng không phân biệt được, rốt cuộc là kim sắc cự long đang kéo theo Hoang Hỷ Ca, hay là Hoang Hỷ Ca đang kéo theo kim sắc cự long. Hai người họ vốn dĩ là một thể. Đến đi, hãy để thời khắc cuối cùng đến đi. Tiểu bàng hoàn toàn thả lỏng, giao phó tất cả cho kim sắc cự long này. Toàn bộ đáy biển đang sôi trào. Biển cả sẽ chứng kiến sự ra đời của một thần long uy vũ. 2m. Tiểu bàng cuối cùng cũng đột phá được giới hạn này. Đây tuyệt đối không phải là giới hạn chiều dài của một thần long, nhưng đối với một thần long trong giai đoạn trưởng thành này, đây tuyệt đối là một bước đột phá quan trọng nhất. Sau đó, kim sắc cự long từ từ biến mất, nó một lần nữa quay trở về trong cơ thể Lôi Hoang Hỷ. Sứ mệnh của nó đã tạm thời hoàn thành. Lần tiếp theo nó sẽ xuất hiện lại là khi nào? Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Sóng biển xung quanh cũng đang dần dần lắng xuống. Tiểu bàng vô cùng mệt mỏi. Lần trưởng thành này đã tiêu hao hết tất cả năng lượng của nó, phải mất vài tháng tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục. Nhưng nội tâm nó lại tràn đầy hưng phấn. Lôi Hoang Hỷ cũng tỉnh lại, y hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Nhưng vừa mở mắt ra, y đã thấy một sinh vật dài hơn 2 mét, tiểu bàng. Đó là tiểu bàng. Thân thể màu trắng uy phong lẫm liệt, những đường nét thần kỳ xinh đẹp. Đây là một thần long chân chính. Xong rồi. Lôi Hoang Hỷ vừa nhìn đã đoán được lần này y và tiểu bàng lại một lần nữa vượt qua nguy cơ. Y thử một chút, giao tiếp tâm linh giữa y và tiểu bàng đã được khôi phục. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là câu hỏi đầu tiên của Lôi Hoang Hỷ. Ngay lập tức, trong đầu y hiện lên một hình ảnh, một con rồng từ tựa như một con sâu bướm không ngừng trưởng thành, 1 mét, 2 mét, nó vẫn luôn trưởng thành. Cuối cùng có một ngày, thân dài của nó vượt qua 10 mét, tự do bay lượn trên bầu trời. À, bên cạnh dường như có một con kim sắc cự long đang bầu bạn với nó. Trên thế giới này chỉ còn lại một thần long cuối cùng thôi mà. Lôi Hoang Hỷ cho rằng mình đã nhìn lầm. Con hoàng kim cự long lúc ẩn lúc hiện kia rất nhanh đã biến mất khỏi hình ảnh trong đầu y, nhất định là nhìn lầm rồi. Nhưng từ những hình ảnh tiểu bàng truyền cho, Lôi Hoan Hỷ cơ bản có thể xác định, hôm nay là một thời kỳ vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của Tiểu Bàn, cho nên nó mới vội vàng gọi y về như vậy. Và nhất định phải có y ở bên cạnh cùng Tiểu Bàn trưởng thành. Xem ra mình vẫn có chút tác dụng. Vấn đề là, Tiểu Bàn lớn như vậy rồi, năng lực có phải cũng đã được tăng cường tương ứng không? Khi Lôi Hoan Hỷ hỏi ra câu này, y rất nhanh đã có được câu trả lời mình muốn. Vuốt rồng của Tiểu Bàn duỗi ra, một vòng xoáy liền hình thành trong biển. Tiếp theo, lại là một loạt vòng xoáy khác xuất hiện. Đang làm gì vậy? Tạo ra nhiều vòng xoáy như vậy để làm gì? Sau đó, một cảnh tượng khiến Lôi Hoan Hỷ trợn mắt há mồm xuất hiện. Một con cá biển không gọi được tên chui ra từ vòng xoáy. Tiếp theo lại là một con khác. Không ngừng có các loài cá chui ra từ các vòng xoáy. Thậm chí còn có một con cá mập trắng khổng lồ chui ra. Từ đâu đến vậy? Chẳng lẽ là từ các vùng biển khác sao? Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã biết phán đoán của mình không sai. Những loài cá này đều là do Tiểu Bàn triệu hồi từ các vùng biển khác đến. Lão thiên gia ơi! Đây có phải nên gọi là một cánh cổng thời không không? Không, không, nên gọi là cổng dịch chuyển. Triệu hồi sinh vật biển từ những vùng biển xa xôi đến trước mặt mình ư, bản lĩnh này thật sự quá lợi hại. Nhưng đây chỉ là một trong những bản lĩnh mới mà Tiểu Bàn có được sau khi trưởng thành. Hơn nữa, hiện tại Tiểu Bàn vừa mới hoàn thành tiến hóa, còn rất yếu. Cho nên, trước mắt chỉ có thể thực hiện trong biển rộng. Còn trên đất liền thì sao? Tiểu Bàn cũng không rõ. Đợi đến khi thể lực và năng lượng hoàn toàn hồi phục, có lẽ có thể thử nghiệm trên đất liền một chút. Tiểu Bàn đã quyết định như vậy. Thời gian không còn sớm nữa rồi. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trở về thôi, không trở về không biết chừng sẽ có người tìm mình. Trao đổi với Tiểu Bàn một chút, một người một rồng lại một lần nữa bắt đầu hành trình trở về nhà. Chỉ là lúc này, sóng gió trên mặt biển vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Gió táp mưa sa vẫn đang điên cuồng tàn phá thành đô. Nhất là Dương Thị, một thành phố trũng thấp gần bờ biển. Gần một năm nay, hễ ngoài biển có cuồng phong sóng lớn là y như rằng Dương Thị lại mưa to gió lớn, mà một khi đã bắt đầu thì dường như không có điểm dừng, khiến cho dân chúng nơi đây sầu não vô cùng. Trong một căn nhà nhỏ 3 tầng gần biển, Đổng Vân Khải cũng đang không ngừng dõi theo sự thay đổi của thời tiết. Rốt cuộc nguyên nhân nào đã gây ra những hiện tượng khí hậu bất thường này? Liệu có điều gì kỳ lạ ẩn giấu bên trong không? Là người đứng đầu của sở nghiên cứu dị tượng, Đổng Vân Khải chưa một ngày nào quên đi chức trách trên vai mình. Phía Vân Đông tạm thời không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu dụng nào, vậy những nơi khác thì sao? Dương Thị đã trở thành một trong những thành phố được Đổng Vân Khải chú ý trọng điểm. Hắn hoàn toàn có lý do để làm vậy. Bão tố ở Dương Thị dữ dội và đáng sợ hơn bất kỳ thành phố nào khác, rất có thể sẽ có đột phá ở đây. Khi cơn bão tố này nổi lên, Đổng Vân Khải và đội của hắn lập tức bắt tay vào việc. Điều duy nhất khiến hắn bất lực là sóng gió ngoài khơi quá lớn, khiến hắn không cách nào ra biển được. Chắc chắn ngoài biển có vấn đề, nhưng biết làm sao bây giờ? Kỹ thuật của con người vẫn chưa tiến bộ đến mức đó, mà trên bản đồ mây vệ tinh cũng không thấy bất kỳ điều gì khác thường. Thế nhưng, trực giác mách bảo Đổng Vân Khải rằng trong đó chắc chắn có vấn đề. Trực giác là một thứ vô cùng kỳ diệu, nghe thì có vẻ hư vô mờ mịt, nhưng không ít người đã dựa vào nó để vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Đổng Vân Khải luôn tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của mình. Đổng đội, Vũ Tiên Sinh tới rồi. Vũ Tiên Sinh, chào ngài. Đổng đội trưởng, chào cậu. Vũ Tiên Sinh bắt tay với Đổng Vân Khải. Trong các lĩnh vực khác, Vũ Tiên Sinh gần như vô danh, nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu dị tượng, ngài lại là một nhân vật lừng lẫy không ai không biết, thậm chí có thể nói là một tồn tại tựa như thần. Rất nhiều đề tài quan trọng trong lĩnh vực này đều do Vũ Tiên Sinh đề xuất. Đổng Vân Khải cũng đã phải trực tiếp tìm đến cấp trên của mình, yêu cầu nhiều lần mới có thể tạm thời mời được Vũ Tiên Sinh đến đây. Không cần khách sáo, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Vũ Tiên Sinh là người không thích vòng vo, ngài nói, Đổng đội trưởng, tình hình đại khái ta đã xem qua trên đường tới đây. Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi. Đổng Vân Khải nhanh chóng đáp, mỗi lần đều là ngoài biển có động tĩnh trước, sau đó mới có dấu hiệu mưa bão kéo đến. Sóng gió ngoài khơi càng lớn thì bão tố càng đáng sợ. Điều này tuyệt đối đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của chúng ta, ta cho rằng chắc chắn có dị tượng tồn tại. Ta đồng ý với quan điểm này. Vũ Tiên Sinh gật đầu nói, sóng gió trên biển đúng là có thể gây ra mưa bão, nhưng tuyệt đối sẽ không thường xuyên và dữ dội đến thế. Nếu ta đoán không lầm, vấn đề nằm ở dưới đáy biển. Quan điểm này hoàn toàn trùng khớp với phán đoán của Đổng Vân Khải. Nơi sâu thẳm dưới đại dương chắc chắn có một nhân tố đặc biệt nào đó mà con người không thể biết được. Ta cũng quan sát thấy, không chỉ ở Dương Thị, mà ở Vân Đông, ở Hành Dương cũng từng xảy ra tình trạng tương tự, điểm này trong báo cáo của cậu cũng đã nói rõ. Vũ tiên sinh tiếp tục, nhưng chúng ta cũng có chỗ khó, chúng ta không thể ra khơi trong thời tiết thế này, cũng không thể phát hiện rốt cuộc dưới đáy biển sâu đã xảy ra chuyện gì. Vận động đáy biển. Núi lửa ngầm phun trào. Không, những thứ đó cũng không thể tạo ra thời tiết bão tố đáng sợ như vậy được. Vậy chúng ta phải làm sao? Đổng Vân Khải cau mày nói, trước kia khi sự việc tương tự xảy ra ở Vân Đông, ta cũng đã luôn chờ cơ hội ra khơi. Sau này khó khăn lắm bão mới tan, chúng ta lập tức ra khơi nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Đây chính là hạn chế lớn nhất của con người. Con người có thể dựa vào trí tuệ của mình để phát minh ra vô số máy móc tân tiến, lên trời xuống biển không gì không làm được, nhưng lại có rất nhiều giới hạn. Những giới hạn này trong một thời gian dài sắp tới đều không thể giải quyết được. Đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hết cách. Một câu nói của Vũ tiên sinh lại lần nữa thắp lên hy vọng cho Đổng Vân Khải. Đối với các dị tượng, thực ra nếu phân tích từ góc độ khoa học, cũng có thể tìm ra mấu chốt. Vũ tiên sinh nói những lời này với vẻ vô cùng điềm tĩnh, ví như một vận động viên, vì để nâng cao thành tích trong thi đấu, sẽ dùng một vài loại thuốc cấm. Những loại thuốc này có thể khiến thành tích của họ tăng vọt trong thời gian ngắn. Từ ý nghĩa này mà nói, vận động viên dùng thuốc cấm tương đối đã trở thành một siêu nhân trên sân đấu. Luận điểm này của Vũ tiên sinh, Đổng Vân Khải đã từng nghiên cứu qua, và đây cũng chính là thuyết dược vật dị tượng vô cùng nổi tiếng của ngài. Lượng thuốc sử dụng nhiều hay ít, hiệu quả trị liệu của thuốc lớn đến đâu, sẽ quyết định người dùng thuốc có thể đột phá bao nhiêu giới hạn của bản thân. Ví như hai người có sức mạnh dị thường mà các cậu từng bắt được ở Vân Đông, một kẻ tên Giang Bân, đã chết, thi thể không tìm thấy, còn một kẻ tên Lôi Hải Diệp, bây giờ cũng đã chết. Nhưng khi nghiên cứu bọn họ trước đó, chúng ta vẫn tìm thấy trong cơ thể họ một loại vật chất kỳ lạ mà đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra được đó là gì. Điểm này Đổng Vân Khải cũng biết. Khi nghiên cứu cơ thể của Giang Bân và Lôi Hải Diệp, loại vật chất này vô cùng đặc thù và rất khó để lấy ra khỏi cơ thể họ. Cuối cùng vẫn phải mượn lý luận của Vũ tiên sinh mới miễn cưỡng lấy được một chút ít. Sau này cả Giang Bân và Lôi Hải Diệp đều chết. Thi thể của Giang Bân không bao giờ tìm thấy. Còn Lôi Hải Diệp, sau khi chết, loại vật chất đặc thù trong cơ thể hắn cũng biến mất một cách thần bí. Cho nên một chút vật chất đặc thù được lấy ra đó đã trở nên vô cùng quý giá. Thậm chí sau khi nghiên cứu những vật chất này, Vũ tiên sinh đã đưa ra một dự đoán táo bạo, nếu có thể đưa những vật chất này vào cơ thể người thành công, thì những siêu anh hùng thường xuất hiện trong phim ảnh rất có thể sẽ thực sự ra đời. Nước Mỹ đã sớm bắt đầu nghiên cứu siêu cấp binh lính thông qua phương thức tiêm thuốc, mà loại vật chất này lại vượt xa những loại thuốc mà người Mỹ nghiên cứu. Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết phải vận dụng thế nào, hơn nữa loại vật chất đặc thù này lại quá ít, điều này đã định sẵn sự quý giá của nó. Không ai có can đảm thử nghiệm nó trên người. Lỡ như thất bại thì sao? Sẽ không có nơi nào để tìm một Giang Bân hay một Lôi Hải Diệp thứ hai. Về phần loại vật chất đặc thù trong cơ thể Giang Bân và Lôi Hải Diệp từ đâu mà có, đã không còn ai có thể cho ra đáp án. Cho nên trong lòng biển rộng cũng có khả năng tồn tại loại vật chất đặc thù này. Vũ tiên sinh tiếp lời, may mắn thay, ta đã nghiên cứu ra một loại dụng cụ để quan sát loại vật chất này. May mắn thay, ta đã nghiên cứu ra một loại dụng cụ để quan sát loại vật chất đặc thù này. Một dụng cụ nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Đổng Vân Khải. Dụng cụ này vuông vức như một chiếc hộp, một đầu nối với một chiếc iPad, đầu còn lại trống không, dường như có thể cắm một ống gì đó vào. Ta đặt tên cho loại vật chất đó là cơ trị, và dụng cụ này chính là máy dò cơ trị. Vũ tiên sinh nói với một chút tự hào, đây là chiếc máy dò cơ trị duy nhất trên thế giới. Chỉ cần nơi nào từng xuất hiện loại vật chất này, dù đã qua mấy ngày, dù là ở sâu dưới đáy biển, nó vẫn có cách phát hiện ra. Đây là lần đầu tiên Đổng Vân Khải nhìn thấy một dụng cụ thần kỳ như vậy. Chỉ còn lại một vấn đề, sau khi phát hiện sự tồn tại của cơ trị thì sao? Làm thế nào để lấy ra? Không ai biết. Vấn đề này e rằng ngay cả Vũ tiên sinh cũng không thể trả lời được. Đương nhiên, nếu có thể chứng minh trận bão tố hôm nay thật sự là do cơ trị gây ra, thì đó cũng đã là một bước tiến vượt bậc, bởi vì trước đó, Đổng Vân Khải căn bản không có cách nào chứng thực. Bây giờ, điều duy nhất phải chờ là khi nào bão tố có thể suy yếu. Thật lòng mà nói, lúc này Đổng Vân Khải vẫn còn lo lắng. Nếu dưới đáy biển sâu thật sự tồn tại cơ trị, vậy có một vấn đề nghiêm trọng bắt buộc phải đối mặt, nước biển không ngừng lưu động, liệu cơ trị có còn tồn tại ở đó không? Nhất là dưới sự tác động không ngừng của bão tố và cuồng phong sóng lớn trên mặt biển. Nhưng nhìn dáng vẻ của Vũ tiên sinh, lại chẳng có chút lo lắng nào. Trận bão này kéo dài suốt 7, 8 giờ đồng hồ mới dần dần yếu đi. Trong lịch sử của Dương Thị, lượng mưa lần này đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục. Nhiều nơi trong thành phố bắt đầu ngập úng nghiêm trọng, những nơi địa thế thấp đã bị nhấn chìm. Long Vương gia nổi giận rồi. Là một thành phố ven biển truyền thống, những người già cả thốt ra chính là những lời như vậy. Bão tố vừa yếu đi, quan sát thấy tình hình mặt biển đã tạm có thể ra khơi, Đổng Vân Khải lòng như lửa đốt lập tức hạ lệnh tổ chức ra khơi. Đương nhiên, sóng gió trên biển chỉ tạm thời yếu đi mà thôi, nhưng Đổng Vân Khải đang nóng lòng giải mã chân tướng đã không còn để tâm đến những điều đó. Hơn nữa, hắn rất có kinh nghiệm, biết rằng loại bão tố này một khi đã bắt đầu yếu đi thì theo thống kê trước đây, sẽ chỉ càng lúc càng nhỏ, tuyệt đối sẽ không mạnh lên lại. Trên mặt biển cũng vậy, chỉ là lúc này thuyền vẫn còn chao đảo dữ dội, hơi sơ suất là có thể lật thuyền. Vừa rồi lúc lên thuyền, ta nghe một người dân bản xứ nói đây là Long Vương gia nổi giận. Một đội viên thuận miệng nói. Long Vương gia nổi giận. Khi những lời đồn này truyền đến tai Đổng Vân Khải, hắn cười nói, nếu trên đời này thật sự có rồng thì có thể tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều phiền phức rồi. Đổng đội trưởng, cậu có tin trên thế giới này có rồng không? Vũ Tiên Sinh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đổng Vân Khải ngẩn ra một chút, không tin, những truyền thuyết thần thoại đó làm sao có thể là thật được. Ta tin. Cái gì? Vũ Tiên Sinh, ngài tin rồng tồn tại sao? Đổng Vân Khải hoàn toàn không thể hiểu nổi điều này. Một nhà khoa học nghiêm cẩn mà lại tin vào sự tồn tại của rồng. Chuyện này thật quá hoang đường. Từ nhỏ tại hạ đã thích nghe những truyền thuyết về loài rồng. Vũ Tiên Sinh cười nói, ngay cả khi lớn lên bắt đầu làm việc, ta vẫn rất say mê những truyền thuyết như vậy, cho nên sau giờ làm việc, sở thích duy nhất của ta chính là nghiên cứu tất cả những gì liên quan đến rồng. Đương nhiên, những thứ như Long Vương gia ta cũng không tin, cái ta nghiên cứu là trên thế giới này có từng tồn tại sinh vật hình rồng hoặc tương tự hay không, nếu có, thì loài này đã tuyệt chủng như thế nào. Đổng Vân Khải cảm giác như mình đang nghe chuyện hoang đường. Một nhà khoa học mà lại đi nghiên cứu vấn đề như vậy. Đây không phải đang đùa với mình sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của Vũ Tiên Sinh lại tuyệt không giống như đang nói đùa, mà lại vô cùng chăm chú. Ta đã nói rồi, ta chỉ dùng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu, cho nên ta không tìm thấy bằng chứng xác thực hữu hiệu. Vũ Tiên Sinh dường như đã mở máy hát, ta chỉ có thể tiến hành một vài nghiên cứu không mấy nghiêm túc từ sách vở và trên mạng. Ta rất tò mò phát hiện ra, cả trong và ngoài nước đều tồn tại truyền thuyết về rồng. Rồng của chúng ta có thể bay lượn dựa vào sức mạnh tự thân. Còn rồng của ngoại quốc lại có một đôi cánh khổng lồ. Nhưng ngoài điểm khác biệt đó ra, không biết cậu có phát hiện không, dù là rồng của chúng ta hay của ngoại quốc, ngoại hình của chúng vẫn vô cùng tương tự. Hơn nữa trong các phiên bản truyền thuyết của cả trong và ngoài nước đều có những điểm rất giống nhau. Lẽ nào từ nhiều năm trước giữa trong và ngoài nước đã bắt đầu có giao lưu văn hóa? Hay là trên thế giới này thật sự đã từng tồn tại rồng? Theo quan điểm của Vũ Tiên Sinh, rồng quả thật đã từng tồn tại và đã được con người thời đó tận mắt nhìn thấy, cho nên mới ghi chép lại. Đương nhiên, Vũ Tiên Sinh cho rằng rồng chỉ tồn tại ở thời đại viễn cổ, khi đó con người chưa phát minh ra chữ viết, chỉ có thể dùng đá để vẽ những bức họa thô sơ. Cho nên trong quá trình này, ngoại hình của rồng đã có một chút thay đổi, nhưng về tổng thể vẫn gần như nhau. Vì vậy, dựa vào những điều này, Vũ Tiên Sinh kiên định cho rằng rồng đã từng tồn tại. Chỉ là cuối cùng đã tuyệt chủng như thế nào thì Vũ Tiên Sinh không thể trả lời. Ngài chỉ là một người yêu thích rồng, chứ không phải chuyên gia nghiên cứu. Thật ra, trên đời này làm gì có chuyên gia nghiên cứu rồng thực sự? Lại có mấy nhà nghiên cứu học thuật có thể say mê truyền thuyết về rồng như Vũ Tiên Sinh? Vũ Tiên Sinh, sở thích này của ngài thật sự vô cùng đặc biệt. Đổng Vân Khải nghe đến đây hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Đây là chuyên gia đầu tiên hắn gặp mà lại say mê rồng đến vậy. Hắn thậm chí còn sợ Vũ Tiên Sinh sẽ nói ra, trận bão hôm nay có phải thật sự liên quan đến rồng không? Nếu vậy thì đúng là trò cười lớn. Đổng đội trưởng, vì sở thích này của ta, không biết đã có bao nhiêu người khuyên can rồi. Vũ Tiên Sinh vừa cười vừa nói, nhưng ta chẳng hề quan tâm. Người ta sống ai mà chẳng có chút sở thích, ai mà chẳng làm vài chuyện điên rồ. Coi như nghiên cứu của ta không có chút giá trị nào, nhưng đối với ta, dù chỉ có một chút thành quả cũng đã thỏa mãn rồi. Điều này cũng đúng. Về điểm này, Đổng Vân Khải vẫn rất hiểu Vũ Tiên Sinh. Còn mình thì sao? Bình thường mình có sở thích gì không? Đổng Vân Khải nghĩ mãi cũng không ra. Mình dường như không có sở thích gì đặc biệt cả, thứ duy nhất khiến mình say mê chỉ có nghiên cứu dị tượng. Ngoài ra thì sao? Đổng Vân Khải lắc đầu. Người như mình sống có phải rất mệt mỏi không? Kết giao bằng hữu với mình có phải rất vô vị không? Lúc này, thuyền đã dừng lại. Đổng Vân Khải lập tức gạt bỏ những suy nghĩ lan man. Công việc, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đây chính là tuyến tàu điện ngầm số 12 sẽ thông xe vào tháng 3 sang năm. Lâu thư ký chỉ vào công trường bận rộn phía trước nói, đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của thành phố. Một khi tuyến số 12 có thể thuận lợi thông xe, tốc độ đến khu Tân Giang của Vân Đông sẽ được rút ngắn đáng kể. Đây là một công trình lớn phúc lợi cho toàn dân thành phố. Đúng vậy. Từ Chí Hải, tổng chỉ huy của dự án tuyến số 12, cũng xen vào, dưới sự hợp tác của ban chỉ huy dự án và các công nhân, tiến độ đã được rút ngắn đúng 3 tháng. Tổng chỉ huy này cũng coi như đã có câu trả lời với thành phố rồi. Lôi Hoan Hỉ nghe mà đầu óc quay cuồng. Sáng sớm nhận được điện thoại của Lâu thư ký, liền bị đưa tới đây, rồi lại nghe một tràng lời lẽ khách sáo. Hắn biết thành phố đã chuẩn bị giao các công trình phụ trợ xung quanh tuyến số 12 cho mình, Lâu thư ký hôm nay gọi mình đến chính là vì ý đó. Nhưng có chuyện thì cứ nói thẳng, sao cứ phải vòng vo Tam Quốc làm gì? Lôi tổng à, cậu có ý kiến gì không? Trước mặt người ngoài, Lâu thư ký luôn gọi Lôi Hoan Hỉ là Lôi tổng. Tôi chẳng có ý kiến gì cả, tôi lại không hiểu. Lôi Hoan Hỉ gãi đầu nói. Lâu thư ký lườm hắn một cái. Thằng nhóc này, chẳng lẽ không biết nói vài câu nịnh nọt sao? Thôi được rồi, ai bảo mình và Phượng Bí Thư đều coi trọng thằng nhóc này cơ chứ? Lôi tổng, trước đây các công trình phụ trợ xung quanh đều do tập đoàn Quân Thành làm. Lâu thư ký cũng hết cách, đành phải tự mình nói thẳng ra mục đích gọi Lôi Hoan Hỉ đến lần này. Cậu cũng biết, tập đoàn Quân Thành gần đây liên tiếp xảy ra chuyện. Chúng tôi rất lo lắng liệu họ có thể hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ mà thành phố giao cho hay không. Một công trình xử lý nước đã xảy ra bao nhiêu chuyện, không thể hoàn thành, nếu tuyến tàu điện ngầm số 12 lại xảy ra chuyện gì nữa, thành phố biết ăn nói sao với nhân dân toàn thành phố. Đạo lý này cậu nhất định phải hiểu. Ta hiểu chứ, sao lại không hiểu? Tập đoàn Quân Thành làm hỏng việc rồi chứ sao, còn có thể thế nào nữa? Cho nên công ty Phương Thốn liền nhặt được một món hời lớn. Để đối phó với nhiệm vụ hoàn toàn mới này, công ty Phương Thốn đã thành lập một công ty quản lý Phương Thốn, và giám đốc của công ty quản lý này, Lôi Hoan Hỉ bổ nhiệm An Ni. Không sai, ai bảo cả công ty An Ni rảnh rỗi nhất chứ? Cái công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phương Thốn kia, về cơ bản không cần nàng phải bận tâm gì nhiều. À không, người rảnh rỗi nhất toàn bộ công ty Phương Thốn phải là hắn, Lôi Hoan Hỉ mới đúng, còn ai nhàn rỗi hơn hắn nữa chứ? Lâu thư ký đâu có ngờ Lôi Hoan Hỉ đang nghĩ vẩn vơ, Lôi tổng, cho nên sau khi nghiên cứu, thành phố quyết định hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Quân Thành và giao dự án phụ trợ xung quanh cho công ty các cậu. Đồng thời, để tăng cường quản lý, phòng ngừa việc làm ăn gian dối, các cậu sẽ nhận sự lãnh đạo trực tiếp của các ban ngành liên quan của thành phố. Chết tiệt! Thế này chẳng phải là tự dưng có thêm một bà cô trên đầu hay sao? Lôi Hoan Hỉ thầm lẩm bẩm trong lòng. Không ổn, thằng nhóc này đang có ý đồ xấu. Lâu thư ký lập tức đoán được, Lôi Hoan Hỉ bây giờ chắc chắn đang nghĩ cách thoát khỏi sự quản lý trực tiếp để được Tiêu Giao Tự tại làm việc này đây. Lôi tổng, nói xem suy nghĩ của cậu đi. Lâu thư ký lập tức nghiêm mặt, không cho Lôi Hoan Hỉ có thời gian suy nghĩ nhiều. Tôi cân nhắc thế này. Lôi Hoan Hỉ nghiêm túc nói, một khi thành phố đã giao cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của thành phố. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết 12 vạn phần nhiệt huyết, lao đầu vào công việc. Từ Chí Hải đứng bên cạnh suýt nữa thì bật cười. Người nói hưu nói vượng ông đã từng thấy, nhưng người nói hưu nói vượng một cách nghiêm túc như vậy thì thật sự là lần đầu tiên. Trớ trêu thay, những lời Lôi Hoan Hỉ nói lại toàn là đạo lý lớn, ông thật sự không thể nói hắn sai được. Lâu thư ký cũng suýt nữa bị gã này chọc cười. Đây là đang nói cái gì vậy? Mấy đạo lý lớn này ta còn cần ngươi đến biểu quyết tâm sao? Từ tổng, cặp vợ chồng kia lại đến rồi. Đúng lúc này, một nhân viên của ban chỉ huy dự án vội vã chạy đến nói. Lâu thư ký, Lôi tổng, tôi đi xử lý một chút chuyện, lát nữa sẽ quay lại. Từ Chí Hải chào một tiếng rồi rời đi. Lôi Hoan Hỉ. Bây giờ chỉ còn lại Lâu thư ký và Lôi Hoan Hỉ, Lâu thư ký giọng điệu có chút hung dữ nói, cậu còn dám nói hưu nói vượng nữa thử xem. Ôi, Lâu thư ký, đừng nóng giận. Lôi Hoan Hỉ vẫn một bộ mặt cười hề hề, ngài không phải là muốn tôi biểu thị quyết tâm sao? Được, tôi nói nghiêm túc là được chứ gì. Cái công trình phụ trợ này, chúng ta tuyệt đối không thể lấy việc kiếm tiền làm mục đích duy nhất. Chúng ta nên biến nó thành một công trình mẫu. Tôi biết, thành phố từ đầu năm nay đã hạ quyết tâm, tách bạch quản lý và kinh doanh, giao các dự án tương tự cho các công ty chuyên nghiệp làm. Tuyến số 12 chỉ là một điểm thí điểm, tương lai các tuyến khác cũng sẽ như vậy. Còn nữa, những công việc quản lý phụ trợ xung quanh các tuyến mà tập đoàn Quân Thành đã tiếp nhận trước đây, tôi thấy 8-9 phần 10 sau khi hợp đồng hết hạn thành phố cũng sẽ thu hồi lại. Tương lai làm thế nào? Chính là phải có một cửa sổ mẫu như tôi vừa nói. Cửa sổ đó ở đâu? Chẳng phải là ở tuyến số 12 này sao? Lâu thư ký trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Thằng nhóc này quá thông minh. Chớ xem hắn cả ngày tươi cười cợt nhã, bộ dạng chẳng đứng đắn, nhưng khi nghiêm túc thì tâm tư các lãnh đạo trong thành hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu không sao mình lại thích hắn như vậy chứ? Không được, không thể để lộ bộ mặt tươi cười trước mặt Lôi Hoan Hỉ, nhất là không thể nói lời tốt với hắn. Thằng nhóc này như con khỉ, cho nó một cái cành là nó có thể leo lên ngay. Cho nên Lâu thư ký vẫn xa sầm mặt nói, đạo lý chính là như vậy, cậu có thể hiểu được ý của thành phố là tốt rồi. Nhưng Lôi Hoan Hỉ, ta vẫn phải cảnh cáo cậu, xảy ra bất kỳ sai sót nào ta sẽ trực tiếp hỏi tội cậu. Tôi biết. Lôi Hoan Hỷ cũng không đùa nữa. Lâu thư ký, tôi bây giờ có chút lo lắng. Dự án này trước đây là do tập đoàn Quân Thành làm, liệu trong đó có tồn tại vấn đề gì không? Một khi xảy ra vấn đề, tính cho ai? Tính cho tập đoàn Quân Thành hay là tính cho trách nhiệm của công ty Phương Thốn chúng tôi? Đương nhiên là tính cho công ty Phương Thốn của các cậu. Lâu thư ký tức giận nói, Lôi Hoan Hỷ, cậu đừng cảm thấy oan ức. Một khi các cậu đã tiếp nhận, xảy ra vấn đề gì ta đều sẽ trực tiếp tìm cậu. Ngài đây không phải là đang chơi xấu sao? Tuy nhiên, nếu thật sự phải truy cứu trách nhiệm, tập đoàn Quân Thành phải chịu trách nhiệm thế nào thì sẽ chịu trách nhiệm thế đó. May mà Lâu thư ký cuối cùng cũng không nói chết, cậu cứ yên tâm mà làm, đừng có lo lắng nhiều như vậy, xảy ra chuyện gì, ta chống lưng cho cậu. Được, chính là muốn câu nói này của ngài. Lôi Hoan Hỷ cũng thả lỏng trong lòng. Hắn luôn cảm thấy trong chuyện này sẽ có vấn đề. Bây giờ tốt rồi, xảy ra vấn đề trực tiếp đi nói cho Lâu thư ký là được. Đúng lúc này, Từ Chí Hải dẫn một đôi vợ chồng trung niên quay lại. Từ Chí Hải mang đến một đôi vợ chồng trung niên. Vị này là Lâu thư ký, vị này là Lôi tổng, giám đốc mới của công ty quản lý. Từ Chí Hải giới thiệu xong, đôi vợ chồng trung niên phịch một tiếng quỳ xuống đất, "Lâu thư ký, Lôi tổng, xin hãy làm chủ cho chúng tôi, làm chủ cho chúng tôi ạ, mau đứng dậy." Lâu thư ký đang ngơ ngác vội bảo họ đứng dậy, rồi cau mày hỏi, "Từ Chí Hải, có chuyện gì vậy?" "Thưa Lâu thư ký." Từ Chí Hải đỡ đôi vợ chồng trung niên dậy, "Tôi xin giới thiệu với hai vị, vị này là Cảnh Sơn Tuyền, vị này là vợ anh ấy, Tu Văn Tuệ. Họ là một trong những nhà thầu của công trình phụ trợ tuyến số 12. Nhà thầu? Nhà thầu chạy đến đây kêu oan cái gì? Lâu thư ký, tôi bây giờ có chút lo lắng, dự án này trước đây là do tập đoàn Quân Thành làm, liệu trong đó có tồn tại vấn đề gì không? Một khi xảy ra vấn đề, tính cho ai? Những lời Lôi Hoan Hỷ vừa nói bỗng hiện lên trong đầu Lâu thư ký. Đừng để thằng nhóc này nói trúng thật, chuyện này lại liên quan đến tập đoàn Quân Thành chứ. Lâu thư ký, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, nên mới tìm đến ngài để kêu oan. Cảnh Sơn Tuyền mặt mày rầu rĩ. Có chuyện gì thì nói ra, đừng động một chút là quỳ xuống. Lâu thư ký cho Cảnh Sơn Tuyền một chút lòng tin. Vâng, vâng, thưa Lâu thư ký, chúng tôi vừa rồi thấy ngài nên quá kích động. Chuyện là thế này. Trước đây chúng tôi mở một cửa hàng tiện lợi ở gần tuyến tàu điện ngầm số 3, kinh doanh rất tốt. Cho nên khi tuyến số 12 khởi công, chúng tôi đã nhận ra cơ hội kinh doanh. Tôi rất coi trọng tiềm năng của tuyến số 12, nên đã bàn với vợ tôi, quyết định thầu thêm một cửa hàng nữa. Lúc đó tôi nhớ hình thức là đấu thầu, chúng tôi dựa vào kinh nghiệm của mình để ra giá, kết quả là trúng thầu, còn được một vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất. Chúng tôi lúc đó vui mừng không xiết. Nhưng mà, phí đấu thầu, phí nhận thầu, tiền đặt cọc, chi phí xây dựng cửa hàng cần một khoản tiền lớn, nhưng chúng tôi không hề bận tâm. Chúng tôi biết, chỉ cần có thể mở được cửa hàng này, bao nhiêu tiền đầu tư vào sớm muộn gì cũng sẽ kiếm lại được. Cho nên chúng tôi không những lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm qua, mà còn vay ngân hàng một khoản. Chúng tôi từ lúc tuyến số 12 bắt đầu thi công, đã luôn mong ngóng nó hoàn thành, nhưng rồi một năm trước, đột nhiên xảy ra chuyện. Công ty quản lý lúc đó gọi điện thoại cho hai vợ chồng. Vốn tưởng là chuyện gì khác, không ngờ vừa đến, đối phương liền thông báo với họ, do trong quá trình đấu thầu xảy ra một số sự cố, giá sàn có khả năng đã bị tiết lộ sớm, cho nên hợp đồng thầu của vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền và Tu Văn Tuệ bị vô hiệu. Đối với hai vợ chồng, đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tiền đã đầu tư vào giai đoạn đầu hết rồi, bây giờ lại nói hợp đồng vô hiệu. Vậy khoản đầu tư ban đầu của họ phải làm sao? Khoản vay ngân hàng sẽ thế nào? Vì cửa hàng mới này, cửa hàng cũ ở tuyến số 3 đang hoạt động bình thường của họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lúc đó vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền vẫn không lo lắng, họ rất rõ ràng, chỉ cần tuyến số 12 thông xe, mọi sự chờ đợi đều hoàn toàn xứng đáng. Nhưng bây giờ, hy vọng đó trong nháy mắt đã tan vỡ. Tiết lộ giá sàn. Mình từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện đó, hơn nữa, mình cũng không quen biết nhân vật lớn có năng lực như vậy. Vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền đã khổ sở cầu xin, nhưng vô ích. Thái độ của đối phương vô cùng kiên quyết. Cú đả kích này đối với vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền thật sự quá lớn, thậm chí cửa hàng cũ của họ cũng có thể vì chuyện này mà không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Cho nên họ đã đi khắp nơi, hy vọng có được một lời giải thích công bằng, nhưng trong một năm qua, họ chẳng nhận được gì. Họ cũng đã từng tìm Từ Chí Hải để phản ánh vấn đề, nhưng dù Từ Chí Hải rất đồng cảm với hai vợ chồng, ông cũng không có cách nào. Ông là tổng chỉ huy tuyến tàu điện ngầm số 12, nhưng công trình phụ trợ xung quanh lại hoàn toàn giao cho tập đoàn Quân Thành. Lần này Lâu thư ký vừa hay đến thị sát, mà giám đốc công ty Phương Thốn mới, Lôi Hoan Hỷ, cũng đến, nên Từ Chí Hải dứt khoát dẫn hai vợ chồng tới đây. Mọi việc cứ theo hợp đồng mà làm. Nghe đến đây, Lâu thư ký không khỏi nhíu mày, hai người hoàn toàn có thể cầm hợp đồng đi theo con đường pháp luật. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu một luật sư giỏi cho hai người. Lâu thư ký, chúng tôi không phải không nghĩ đến điểm này. Cảnh Sơn Tuyền cười khổ nói, nhưng theo quy định trước đây của tập đoàn Quân Thành, sau khi đấu thầu thành công, bên trúng thầu cần phải nộp trước tiền đặt cọc, tiền thuê mặt bằng, phí dịch vụ và nhiều loại phí khác, mà ký chỉ là một bản thỏa thuận ý định. Chỉ khi chính thức vào làm mới có thể ký hợp đồng thầu chính thức. Chúng tôi đã tìm luật sư, dựa vào bản thỏa thuận ý định này, vụ kiện này căn bản không thể thắng được. Lâu thư ký nhíu mày chặt hơn, đây không phải là điều khoản bá vương sao? Tiền thì thu, việc không làm, nói hủy hợp đồng là hủy. Hai người cũng vậy, biết rõ làm vậy rất không công bằng, tại sao vẫn đồng ý, thưa lâu thư ký? Lần này là Lôi Hoan Hỷ, người vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, lên tiếng, bọn họ đương nhiên có thể không ký. Nhưng nếu họ không ký, còn biết bao nhiêu thương gia khác đang chực chờ họ rút lui, ngài hỏi họ xem, họ có làm vậy không? Hơn nữa, còn một điểm, trước nay các công trình phụ trợ của tuyến tàu điện ngầm đều do tập đoàn Quân Thành đảm nhiệm, danh tiếng của họ vốn rất tốt, nên các thương hộ này mới tin tưởng họ đến vậy, cho dù hợp đồng hợp tác không bình đẳng, họ cũng sẵn lòng chấp nhận. Đúng, đúng, Lôi Tổng nói đúng. Cảnh Sơn Tuyền liền miệng nói, chúng tôi lúc đó cũng không nghĩ nhiều, tập đoàn Quân Thành lớn như vậy, lại làm ở tuyến tàu điện ngầm bao nhiêu năm, làm sao có thể lừa chúng tôi được. Hai người cũng thật gan dạ, lại dám vay ngân hàng sớm như vậy. Lâu thư ký suy nghĩ một lúc rồi hỏi, còn bao nhiêu thương gia có hoàn cảnh tương tự như hai người? Ít nhất cũng còn 7, 8 nhà. Cảnh Sơn Tuyền nắm rất rõ tình hình, chúng tôi vì chuyện này đã lập một nhóm đòi quyền lợi, đi khắp nơi tìm cách, nhưng nói câu không hay, chúng tôi có thể đi đâu để đòi quyền lợi? Ai sẽ để ý đến chúng tôi? Lâu thư ký, chúng tôi thật sự sắp không sống nổi nữa rồi. Khó giải quyết. Chuyện này thật sự khó giải quyết. Nói cho cùng, đây là một tranh chấp thương mại, dù sao tất cả công trình phụ trợ trước đây đều được thầu cho tập đoàn Quân Thành. Thành phố làm sao ra mặt được? Ánh mắt của lâu thư ký dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Được rồi. Chuyện này thì liên quan quái gì đến Hoan Hỷ ca nhà ngươi chứ? Bản thân mình chỉ sợ tập đoàn Quân Thành giở trò yêu ma quỷ quái gì đó, nhưng càng sợ chuyện gì thì chuyện đó càng xảy ra. Đến tìm ta giải quyết. Ta giải quyết thế nào đây? Ta biết tìm ai để giải quyết đây. Vốn dĩ mình đã sợ đụng phải đám người của tập đoàn Quân Thành rồi. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút phiền muộn. Mình giúp họ giải quyết vấn đề thế nào đây? Đùa chắc. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hơi đau đầu. Lâu thư ký không quan tâm đến những điều này. Dù sao thành phố đã giao nhiệm vụ công trình phụ trợ này cho cậu, vậy thì làm thế nào chính là vấn đề của cậu, bao gồm cả việc xử lý những mớ hỗn độn mà tập đoàn Quân Thành để lại. Tuyệt đối không thể để người dân chịu thiệt. Đây là những lời dặn dò liên tục của Lâu thư ký trước khi đi. Được, được. Lâu thư ký ngài vừa mở miệng, chuyện còn lại liền phải để ta làm đúng không? Lôi Hoan Hỷ trong lòng lẩm bẩm không ngớt. Lôi Tổng. Từ Chí Hải cũng biết chuyện này thật sự có chút khó làm, cửa hàng vốn thuộc về vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền, bây giờ đã ký hợp đồng với người khác, là một người họ Âu. Tôi cũng đã tìm hắn nói chuyện, nhưng gã này rất ngoan cố, khăng khăng nói trong tay mình có hợp đồng với tập đoàn Quân Thành, muốn hắn rút lui là chuyện tuyệt đối không thể, cho nên mấy lần đàm phán đều thất bại. Đầu Lôi Hoan Hỷ càng thêm to. Một bên đúng là đã bị đối xử không công bằng, nhưng bên kia lại có hợp đồng trong tay. Làm sao bây giờ? Trời mới biết. Lôi Tổng, giám đốc của tập đoàn Quân Thành, Lỗ Trung Minh, hiện đang ở trong phòng làm việc của tôi. À, Lỗ Trung Minh đến rồi. Toàn bộ tập đoàn Quân Thành, người duy nhất Lôi Hoan Hỷ hiện tại muốn liên lạc chính là Lỗ Trung Minh này. Năm đó khi họ còn ở thôn Tiên Đào đã có sự hợp tác rất tốt. Từ Chí Hải cười nói, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện với Lỗ Trung Minh đi. Công trường của tôi còn có chút việc, không tiễn cậu được. Ông ta đây là đang nhường phòng làm việc của mình cho Lôi Hoan Hỷ, để họ có cơ hội nói chuyện riêng. Đẩy cửa phòng làm việc tạm, Lỗ Trung Minh đã ở bên trong. Lôi Tổng. Lỗ Trung Minh cười đứng dậy đưa tay ra. Lỗ Tổng, chào ngài. Lôi Hoan Hỷ bắt tay hắn. Nghe nói ngươi đã đến, ta rất muốn gặp, chỉ là lâu thư ký luôn ở bên cạnh, e không tiện lộ diện. Lỗ Trung Minh đi thẳng vào vấn đề, chúc mừng cậu, công ty Phương Thốn đã giành được dự án công trình phụ trợ của tuyến tàu điện ngầm số 12, mặc dù đối với tập đoàn Quân Thành mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, cá nhân ta vẫn phải chúc mừng cậu một chút. Cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói, Lỗ Tổng, thực ra tôi cũng không ngờ, thành phố lại giao một dự án quan trọng như vậy cho chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi còn có rất nhiều phương diện phải học hỏi từ tập đoàn Quân Thành. Lỗ Trung Minh lại cười khổ lắc đầu, không có cơ hội, e là không có cơ hội. Chu Tổng sau khi biết chuyện này, đã nổi giận đùng đùng. Nói thật, Chu Tổng bây giờ trong lòng đối với cậu đặc biệt căm hận. Vốn dĩ trong chuyện thu mua công ty công nghệ phi phàm, quan hệ hai nhà chúng ta đã có sự hòa giải rất lớn, nhưng bây giờ, ai, khó nói, khó nói. Chuyện này còn phải nói sao? Chu Quốc Húc không chừng còn cho rằng là mình ở trong giở trò quỷ. Lôi Hoan Hỷ không cần nghĩ cũng đoán được là như vậy. Vậy Lỗ Tổng, ý của ngài hôm nay là? Lý do cá nhân. Lỗ Trung Minh do dự một chút rồi nói, Lôi Tổng, từ lâu ta đã rất muốn tìm cậu nói chuyện tử tế, nhưng luôn không có cơ hội. Bây giờ vừa hay ở đây chỉ có hai chúng ta nghĩ có thể nói ra một vài lời trong lòng. Lôi Tổng, giữa chúng ta và công ty Phương Thốn vốn có sự hợp tác rất tốt đẹp, nhưng theo thời gian trôi qua, thật sự đã có chút biến vị. Thực ra cả cậu và ta đều biết vấn đề mấu chốt nằm ở đâu, là ở vị thiếu gia của chúng ta, Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham người này, tham vọng lớn, luôn cho rằng mình năng lực rất mạnh, ai cũng không bằng hắn. Nói nghiêm túc, hắn ở một số phương diện vẫn rất thông minh, nhưng mặt khác, hắn lại thật sự quá ngu xuẩn. Tập đoàn Quân Thành và công ty Phương Thốn vốn nên là một nhà, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, tiền cảnh rộng lớn. Nhưng vì sự tồn tại của Chu Tấn Nham, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ mặc dù Chu Tấn Nham không còn ở tập đoàn Quân Thành, nhưng ảnh hưởng của hắn đối với Chu Tổng vẫn không thể lường được. Lôi Hoan Hỷ không khỏi gật đầu. Đúng vậy. Dù nói thế nào đi nữa, Chu Tấn Nham cũng là con trai của Chu Quốc Húc, và dù Chu Quốc Húc có ý kiến gì về con trai mình, tập đoàn Quân Thành sớm muộn gì cũng phải giao cho Chu Tấn Nham. Đây là giới hạn cuối cùng của Chu Quốc Húc. Cho nên vì có mối quan hệ này tồn tại, mình và nhà họ Chu thực ra đã sớm đứng ở phe đối lập. Chu Tấn Nham không thể nào thay đổi thái độ đối với mình. Ta coi như là nhân viên cũ của tập đoàn Quân Thành. Lỗ Trung Minh nói những lời này với vẻ mặt có chút cô đơn, từ ngày đầu tiên vào công ty, ta đã luôn nỗ lực học hỏi. Vận khí của ta không tệ, rất sớm đã được Chu Tổng để mắt đến, cho nên Chu Tổng trực tiếp điều ta đến bên cạnh ông ấy. Chính vì lý do này, con đường thăng tiến của ta cũng thuận lợi hơn người khác một chút. Từ điểm này mà nói, ta vô cùng cảm tạ Chu Tổng và tập đoàn đã cho ta cơ hội này. Ta toàn tâm toàn ý muốn giúp Chu Tổng đưa tập đoàn Quân Thành lên một tầm cao mới, Chu Tổng cũng đã cho ta cơ hội đó, ông ấy để ta làm giám đốc của tập đoàn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, Chu Tấn Nham cho rằng vị trí này vốn nên là của hắn, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi, cho nên khi Chu Tổng bổ nhiệm hắn làm trợ lý của ta, trở ngại ta gặp phải là chưa từng có. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ cũng đã sớm biết. Chu Tấn Nham từ trước đến giờ chưa từng phục Lỗ Trung Minh, thậm chí còn khắp nơi đối đầu với ông ta. Hắn một lòng muốn đuổi Lỗ Trung Minh khỏi vị trí này, để rồi có thể thay thế. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn rõ một điểm, vị trí của Chu Quốc Húc mới là vị trí tương lai hắn nên ngồi. Từ ý nghĩa này mà nói, hắn đối đầu với Lỗ Trung Minh thực ra chính là đang đối đầu với chính mình. Lôi Tổng, ta rất mệt, thật sự rất mệt. Giọng điệu của Lỗ Trung Minh tràn đầy sự bất đắc dĩ, Chu Tổng luôn bảo ta đi dò la xem Chu Tấn Nham bây giờ đang làm gì, ngay cả sau khi vụ thu mua công ty công nghệ phi phàm kết thúc vẫn như vậy. Ta không có nhiều tinh lực như vậy, thật sự không có. Hiện tại, tính tình của Chu Tổng trong công ty ngày càng lớn, động một chút là nổi giận mắng người, có lúc công việc của ta thật sự rất khó triển khai. Đây có lẽ là Lỗ Trung Minh đang thổ lộ tâm sự. Khi một công ty xuất hiện vấn đề như vậy, ông ta, vị giám đốc này, thật sự rất khó khăn. Nhưng dù khó khăn đến đâu, ông ta cũng phải chống đỡ. Ta nói với cậu những điều này không phải là muốn nhảy việc hay gì. Lỗ Trung Minh nói đến đây tự giải thích một chút, ta chỉ là muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, nhưng buồn cười là, ta phát hiện mình lại không có đối tượng để trút bầu tâm sự. Nhìn thấy cậu, những lời này liền tự nhiên xuất hiện. Ta phát hiện mình lại không có đối tượng để trút bầu tâm sự. Nỗi chua xót trong lời nói này có lẽ chỉ có Lỗ Trung Minh tự mình hiểu được. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể nghe ra được tâm trạng chua xót và bất đắc dĩ của Lỗ Trung Minh từ trong những lời này. Lôi Hoan Hỷ vẫn hỏi câu hỏi mà hắn luôn muốn hỏi. Lỗ Tổng, chuyện của vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền và Tu Văn Tuệ là thế nào vậy? Ta đã biết cậu chắc chắn sẽ hỏi chuyện này. Lại liên quan đến Chu Tấn Nham sao? Không phải Chu Tấn Nham. Không phải Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra một chút. Đúng, không phải Chu Tấn Nham. Lỗ Trung Minh rất khẳng định nói, là Chu Tổng bảo làm vậy. Chu Tổng. Chu Quốc Húc. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ, chuyện này không những không liên quan đến Chu Tấn Nham, mà ngược lại là do Chu Quốc Húc sai bảo. Trong ấn tượng của mình, Chu Quốc Húc không phải là người như vậy. Lôi Tổng, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, ta sẽ nói cho cậu biết. Lỗ Trung Minh trầm mặt một lúc rồi nói, chúng ta lúc đó đúng là đã ký hợp đồng với vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền, nhưng sau đó Chu Tổng trực tiếp tìm đến công ty quản lý. Ông ấy có một người bạn của đối tác kinh doanh rất quan trọng, đã để mắt đến cửa hàng của vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền, cho nên Chu Tổng liền bảo công ty quản lý giải quyết một chút. Cậu cũng biết, tổng giám đốc của công ty đã lên tiếng, người dưới làm sao có thể không làm. Có lẽ ý ban đầu của Chu Quốc Húc là thương lượng giải quyết với vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền, nhưng cuối cùng lại biến thành họ bị đuổi thẳng ra khỏi cửa hàng. Cứ như vậy thôi sao? Lôi Hoang Hỷ tuyệt đối không ngờ sẽ có một kết cục như vậy. Cứ như vậy thôi. Lỗ Trung Minh cười khổ một tiếng, người phụ trách của công ty quản lý lúc đó tên là Trần Đạt Khai, là đại diện của phe quản lý. Chờ một chút, chờ một chút. Lôi Hoang Hỷ ngắt lời hắn, phe gì? Phe quản lý. Lỗ Trung Minh gật đầu, trong nội bộ tập đoàn Quân Thành, chia thành phe quản lý và phe cơ sở. Cái gọi là phe quản lý, chính là những người từ khi vào công ty đã đi theo con đường quản lý, những người này học vấn cao, đều tốt nghiệp từ các học viện quản lý doanh nghiệp chuyên nghiệp. Còn phe cơ sở là những người từ các vị trí cơ sở của tập đoàn Quân Thành từng bước thăng tiến lên, ví như ta, chính là thuộc phe cơ sở. Trong nội bộ tập đoàn Quân Thành, cuộc đấu tranh giữa phe quản lý và phe cơ sở vô cùng gay gắt, thậm chí đã đến mức ai cũng không vừa mắt ai, như nước với lửa. Phe quản lý cho rằng những người phe cơ sở, ai nấy đều không có kiến thức lý luận hệ thống chuyên nghiệp, chỉ biết dựa vào kinh nghiệm của mình để lãnh đạo, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mình. Còn người phe cơ sở cũng cho rằng phe quản lý chỉ biết nói suông, căn bản không biết thị trường thực sự cần gì. Trong một số cuộc họp quan trọng của tập đoàn Quân Thành, hai phe này họp một hồi là sẽ vì một vài chuyện mà đập bàn cãi vã. Chu Quốc Húc cũng không quản sao? Lôi Hoang Hỷ có chút tò mò. Nội đấu như vậy đối với một công ty mà nói tuyệt đối là một sự hao tổn nội bộ to lớn. Chu Tổng tại sao phải quản? Lỗ Trung Minh cười nói, đây thực ra cũng là một thủ đoạn quản lý của Chu Tổng. Ông ấy xưa nay không cho rằng việc chia bè kết phái trong công ty là chuyện gì xấu. Lôi Hoang Hỷ lập tức hiểu ra. Lợi dụng phe này để áp chế phe kia, và ngược lại, cũng có thể khích lệ phe kia. Ông ta chỉ cần vững vàng ngồi trên đài câu cá là được. Bất kể phe nào thắng trong một cuộc tranh đấu nào đó, đối với công ty đều là có lợi. Đây căn bản là một sự lợi dụng. Cho nên Chu Quốc Húc không những không quản, mà ngược lại còn ngấm ngầm cổ vũ. Chính là như vậy. Nội bộ tập đoàn Quân Thành cần sự tồn tại của phe quản lý và phe cơ sở. Phe quản lý phụ trách tuyệt đại đa số các vị trí quản lý quan trọng trong tập đoàn, thế lực vô cùng lớn. Nhưng trớ trêu thay, giám đốc của tập đoàn lại là người xuất thân từ phe cơ sở. Đó có lẽ cũng là một thủ đoạn khác của Chu Quốc Húc. Cân bằng. Cân bằng không nghi ngờ gì là điều quan trọng nhất. Lôi Hoang Hỷ không hiểu lắm, tại sao phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy? Cái gì mà phe quản lý, phe cơ sở, mọi người hòa thuận êm ấm, vì tương lai chung của công ty mà cùng nhau nỗ lực chẳng phải tốt hơn sao? Lôi Tổng, tương lai cậu chắc chắn sẽ hiểu tại sao Chu Tổng lại làm như vậy. Lỗ Trung Minh dường như nhìn ra Lôi Hoang Hỷ đang nghĩ gì, nhất là khi công ty của cậu làm lớn lên, đấu tranh nội bộ chắc chắn sẽ không ít. Và trong mắt ta, có đấu tranh không phải là chuyện xấu, mấu chốt là làm thế nào để lợi dụng đấu tranh, biến nội đấu thành giá trị sản xuất của công ty, điểm này mới là quan trọng nhất. Lôi Hoang Hỷ không nói gì nữa. Khi công ty xuất hiện tình huống như vậy, mình sẽ xử lý thế nào? Lôi Hoang Hỷ nghĩ không ra. Hắn hy vọng công ty của mình mãi mãi sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Mãi mãi. Hắn hy vọng công ty của mình giống như một đại gia đình. Nhưng hắn cũng biết, đó chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp của mình mà thôi. Lỗ Trung Minh nói cho Lôi Hoang Hỷ biết, Trần Đạt Khai, người xuất thân từ phe quản lý, xưa nay đều không hòa hợp với mình. Nhất là sau khi Chu Quốc Húc quyết định mình sẽ không còn đảm nhiệm chức giám đốc tập đoàn, mà sẽ chọn một người từ nội bộ công ty để kế nhiệm, cuộc cạnh tranh này càng thêm khốc liệt. Trần Đạt Khai cho rằng mình có hy vọng. Hắn học vấn cao, việc quản lý phụ trợ xung quanh tất cả các tuyến đường sắt của tập đoàn đều do hắn phụ trách, và quản lý cũng không tệ. Hắn hoàn toàn có năng lực kế nhiệm. Kết quả khi quyết định bổ nhiệm được đưa xuống, lại là Lỗ Trung Minh. Trần Đạt Khai suýt nữa thì tức điên lên. Hắn cho rằng Lỗ Trung Minh không có phương diện nào mạnh hơn mình. Dựa vào cái gì mà ông ta kế nhiệm? Cho nên sự đối đầu của hắn với Lỗ Trung Minh cũng càng thêm gay gắt. Nghe nói Trần Đạt Khai mỗi ngày đều nghĩ cách làm sao để đuổi Lỗ Trung Minh đi. Và khi Chu Quốc Húc bảo hắn giúp mình làm việc, Trần Đạt Khai là người tích cực nhất. Vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền đã bị hắn đuổi đi một cách lạnh lùng vô tình, không chút nể nang. Lỗ Trung Minh cũng thỉnh thoảng biết chuyện này, đã từng hỏi qua một chút. Nhưng Trần Đạt Khai lại trả lời ông ta như vậy, Lỗ Tổng, ông quản chuyện của ông, tôi phụ trách chuyện của tôi, ai đừng quản ai. Hơn nữa, đây là chuyện Chu Tổng bảo tôi làm, có vấn đề gì ông đi tìm Chu Tổng đi. Ông có đi tìm Chu Quốc Húc không? Lôi Hoang Hỷ không nhịn được hỏi một tiếng. Tìm chứ, sao lại không tìm? Lỗ Trung Minh không khỏi nhẹ giọng than, nhưng Chu Tổng lại bảo ta, Trung Minh nhà, việc này quả đúng là ta đã truyền xuống, Trần Đạt Khai hơi nóng vội, song ta nghĩ nếu đã ngồi vào vị trí ấy, ác hẳn hắn cũng có dụng tâm riêng. Cậu là tổng giám đốc công ty, vẫn là không nên hỏi quá nhiều chuyện ở dưới. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Bất kể Chu Quốc Húc dùng thủ đoạn dùng người gì, làm như vậy đều quá đáng. Vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền có lỗi gì? Tại sao lại lôi họ vào cuộc đấu tranh nội bộ của tập đoàn Quân Thành? Quyền lợi của họ ai đến bảo vệ? Lôi Tổng, đừng nóng giận, ta nghĩ Chu Tổng có nỗi lo của riêng mình. Lỗ Trung Minh an ủi như vậy, công ty lớn như vậy, Chu Tổng thật sự có nỗi khổ của riêng mình. Dù ông ta có nỗi khổ gì, cũng không nên làm như vậy. Lôi Hoan Hỷ vốn không muốn quản chuyện này, lại quyết định phải ra tay. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ trong đó. Xem ra một công ty lớn thật không dễ quản lý. Tương lai mình có biến thành một người như Chu Quốc Húc không? Không biết. Mình sẽ chỉ làm theo cách mình nghĩ, bất kể gặp phải trở ngại gì. Vậy người họ Âu kia là nhân vật thế nào? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rồi hỏi một câu như vậy. Âu Hâm Căng, mở một công ty, nghe nói trước đây quan hệ với Chu Tổng khá tốt. Đối với những chuyện này, Lỗ Trung Minh vẫn rất rõ ràng, nghe nói trước đây lúc Chu Tổng khó khăn nhất còn từng giúp đỡ ông ấy, cho nên lần này hắn có chuyện tìm đến Chu Tổng dù thế nào cũng sẽ không từ chối. Vậy thì càng khó làm hơn. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, ngài có số điện thoại của Âu Hâm Căng không? Có. Lỗ Trung Minh rất nhanh tìm ra số điện thoại của Âu Hâm Căng đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, chuyện này thật sự rất phiền phức, Âu Hâm Căng trong tay có hợp đồng, hơn nữa tính tình người này nghe nói rất cố chấp. Biết rồi, Lỗ Tổng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, tóm lại tôi sẽ cố hết sức. Lỗ Tổng, tương lai có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cứ mở miệng nói. Biết. Lỗ Trung Minh nhìn đồng hồ đứng dậy, ta đi trước, hy vọng tương lai còn có cơ hội hợp tác. Tiễn Lỗ Trung Minh đi, ngồi một lúc, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của Âu Hâm Căng. Điện thoại reo một hồi mới có người nhấc máy, alo. Chào ngài, xin hỏi có phải là Âu lão bản, Âu Hâm Căng không ạ, là tôi, cậu là ai? Tôi là giám đốc công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ. Cậu chính là Lôi Hoan Hỷ. Đối phương dường như đã sớm nghe qua tên của Lôi Hoan Hỷ, muốn gặp tôi đúng không? Vâng, tìm ngài có chút việc. Đường Hoàng Ngọc, số 197, lầu 3, công ty đồ chơi Hoàng Vũ, đến đây tìm tôi đi. Được rồi, Âu lão bản, lát nữa gặp. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ hơi nghi hoặc. Gã tên Âu Hâm Căng này dường như đã đoán trước được mình sẽ tìm hắn. Công ty đồ chơi Hoàng Vũ có chút khó tìm, nó ẩn mình trong một khu dân cư. Khó khăn lắm mới tìm thấy số 197, vừa lên lầu 3, liền thấy trên cửa treo một tấm biển hiệu có vẻ hơi cũ nát, công ty đồ chơi Hoàng Vũ. Cửa cũng không đóng. Nhìn vào trong, không thấy ai. Lôi Hoan Hỷ đi vào, trong phòng khắp nơi đều là những thùng cát tông đựng đủ loại đồ chơi. Hơn nữa, đa số đồ chơi trong đó trông đã lỗi thời. Lôi Hoan Hỷ gọi một tiếng, Âu lão bản có ở đây không? Tôi đây. Một lúc sau, từ một căn phòng khác đi ra một người đàn ông, khoảng hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm quá nữa, mặc một bộ quần áo lao động cũ kỹ, còn đeo một đôi găng tay. Âu lão bản, chúng ta vừa nói chuyện qua điện thoại. Cậu chính là Lôi Hoan Hỷ phải không? Đi theo tôi. Âu Hâm Căng dẫn Lôi Hoan Hỷ vào phòng bên cạnh, cũng chất đầy những thùng cát tông đồ chơi. Âu Hâm Căng tìm ra một chiếc ghế, ngồi đi. Rồi vừa rót nước vừa nói, đừng gọi tôi là Âu lão bản, gọi lão Âu là được rồi. Dường như không khó nói chuyện như Lỗ Trung Minh nói. Uống nước đi, không có trà ngon đâu. Âu Hâm Căng rót một cốc nước đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Nước không sôi, lá trà còn chưa nở ra. Lôi Hoan Hỷ cũng không để tâm, dù sao tôi cũng không phân biệt được trà ngon hay dở. Âu Hâm Căng cười cười, tự mình tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, đến vì chuyện cửa hàng ở tuyến số 12 phải không? Gã này lại còn đoán được cả mục đích của mình. Đã vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng dứt khoát nói thẳng, vâng, lão Âu, tôi đến vì chuyện này, tin tức của ngài nhanh thật đấy. Hợp đồng của chúng tôi với thành phố đến giờ còn chưa chính thức ký đâu. Tôm có đường tôm, cua có đường cua, tôi tuy làm ăn nhỏ, nhưng vẫn có chút nguồn tin tức. Âu Hâm Căng do dự một chút, nếu cặp vợ chồng kia cần cửa hàng đó như vậy, thì cứ lấy về đi. À, cái gì? Lôi Hoan Hỷ tưởng mình nghe nhầm. Lấy về. Dễ dàng đồng ý như vậy sao? Đang đùa với mình à? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Lão Âu, ngài đồng ý giao lại cửa hàng? Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Âu Hâm Căng cười nói, tôi muốn cái cửa hàng đó làm gì? Đừng nhìn tôi mở công ty đồ chơi, lớn nhỏ cũng coi như là một lão bản, nhưng lão bản tôi đây nghèo rất mồng tơi, đến người giúp việc cũng không thuê nổi, chuyện gì cũng phải tự mình làm, muốn cái cửa hàng đó, tôi đến tiền trang trí cũng không có. Cái này Âu Hâm Căng tuyệt đối không khó nói chuyện như Từ Chí Hải và Lỗ Trung Minh nói. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, lão Âu, nếu ngài thật sự cần tiền gấp, hoàn toàn có thể chuyển nhượng cửa hàng mà. Một khi tuyến tàu điện ngầm số 12 thông xe, nơi đó tuyệt đối là khu vàng. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Âu Hâm Căng nhẹ nhàng thở dài, nhưng nếu tôi làm vậy, cặp vợ chồng kia biết làm sao? Họ sẽ phá sản. Ta vốn định đợi đến khi tuyến số 12 khánh thành mới giao lại cửa hàng, nhưng nay cậu đã đến, thì trả lại cho cậu cũng không khác gì. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Lão Âu, chúng tôi cũng có thể bồi thường cho ngài một khoản tiền, dù sao, cửa hàng này về mặt pháp lý đã thuộc về ngài. Tôi không cần, tiền này tôi cầm cũng không an lòng. Đây chính là câu trả lời của Âu Hâm Căng. Tiền đưa đến tay cũng không cần sao? Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị khơi dậy. Lão Âu, trong chuyện này chắc chắn có câu chuyện gì đó, kể cho tôi nghe được không? Không kể, không kể, đều đã qua nhiều năm như vậy rồi. Âu Hâm Căng xua tay. Hắn càng nói vậy, Lôi Hoan Hỷ càng biết trong đó chắc chắn có câu chuyện hay. Hắn nheo mắt một cái. Lão Âu à, hôm nay nếu ngài không kể cho tôi nghe câu chuyện này, ngài đoán sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Sẽ rất phiền phức. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, tôi sẽ không nhận lại cửa hàng ngài trả, hơn nữa tôi sẽ thêm một điều khoản mới sau khi tiếp quản tuyến tàu điện ngầm số 12, bất kỳ cửa hàng nào sau khi nhận thầu trong vòng 3 năm không được chuyển nhượng. Như vậy, cửa hàng của ngài sẽ không thể trả lại cho vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền, còn họ cũng sẽ vì ngài làm vậy mà phá sản. Ngài sẽ lương tâm cắn rứt, cả ngày sẽ nghĩ đến chuyện này, có người vì sự tùy hứng của ngài mà phá sản. Âu Hâm Căng đứng hình tại chỗ. Còn có người làm như vậy sao? Cậu đây không phải là cách làm vô lại sao? Ngài nói đúng, tôi chính là đang làm trò vô lại đấy. Lôi Hoan Hỷ dương dương đắc ý nói. He he. Đấu trí với Hoan Hỷ ca nhà ngươi ư, còn sớm lắm. Gặp phải một gã vô lại như vậy, Âu Hâm Căng không còn cách nào khác. Ngẩn người một lúc lâu, ông ta mới ngơ ngác nói, cậu thật sự muốn nghe câu chuyện này? Thật sự muốn nghe, đặc biệt muốn nghe. Vậy thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này từ đầu đến cuối. Âu Hâm Căng là một trong những người quen biết Chu Quốc Húc khá sớm và có hợp tác làm ăn. Trước đây, quan hệ của họ chỉ giới hạn ở việc hợp tác kinh doanh, nhưng theo thời gian, tình bạn giữa hai người cũng ngày càng sâu đậm. Lúc đó, Âu Hâm Căng chủ yếu kinh doanh đồ chơi. Trong bối cảnh thời đó, việc kinh doanh của ông rất phát đạt, sớm đã gia nhập hàng ngũ người có tiền và là một trong những người đầu tiên sở hữu xe hơi riêng. Còn phương tiện đi lại của Chu Quốc Húc năm đó chỉ là một chiếc xe máy. Cho nên, ở một mức độ nào đó, hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng Âu Hâm Căng vẫn luôn coi Chu Quốc Húc như một người anh em rất tốt. Ông luôn thích tự mình vào bếp nấu vài món ăn mời Chu Quốc Húc đến uống rượu. Vừa uống rượu, hai người liền không có gì giấu nhau. Có một lần uống rượu, Âu Hâm Căng phát hiện Chu Quốc Húc có vẻ không yên lòng. Sau khi gặng hỏi, mới biết công việc kinh doanh của Chu Quốc Húc gặp vấn đề rất lớn, thậm chí có nguy cơ phá sản. Cách duy nhất để ngăn chặn kết cục này là nhanh chóng đầu tư thêm vốn để cứu vãn tình hình. Nhưng Chu Quốc Húc căn bản không thể có được số tiền lớn như vậy. Làm sao bây giờ? Âu Hâm Căng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn anh em mình phá sản. Ông quyết định ra tay giúp Chu Quốc Húc một phen. Trước đó, ông không hề nói ý định này cho Chu Quốc Húc biết. Ông quyết định rút toàn bộ vốn của công ty mình. Không những thế, ông còn chiếm dụng tiền hàng mà khách hàng đã trả trước cho mình. Một mạch, Âu Hâm Căng đã giao cho Chu Quốc Húc một số tiền lớn, lúc đó hoàn toàn có thể được coi là một khoản tiền khổng lồ, 55 vạn. Khoảnh khắc đó, Chu Quốc Húc hoàn toàn sững sờ. 55 vạn. Số tiền này đủ để giúp hắn giải quyết mọi phiền phức. Hắn hỏi tiền này từ đâu ra, Âu Hâm Căng chỉ cười và nói với hắn, lão bản lớn như ta mà chút tiền này còn không có sao. Cứ cầm đi dùng, không đủ lại nói với ta. Chu Quốc Húc lúc này mới yên tâm. Số tiền đó đối với hắn chẳng khác nào một khoản tiền cứu mạng. Chu Quốc Húc cầm tiền lao đầu vào công việc kinh doanh của mình. Mọi việc khá thuận lợi, công ty của hắn đã hồi sinh, nhưng tốc độ thu hồi vốn lại chậm hơn kế hoạch 3 tháng. Khi hắn nói tình hình này cho Âu Hâm Căng, Âu Hâm Căng lại tỏ ra không quan tâm, 3 tháng. Không vấn đề gì, không vội, không vội. Miệng ông nói không vội, nhưng chuyện này thật sự đang lấy mạng ông. Khách hàng đã thanh toán tiền hàng cứ liên tục thúc giục ông. Nhưng trong tay Âu Hâm Căng căn bản không có tiền. Âu Hâm Căng đành phải mang xe và nhà đi thế chấp ngân hàng. Nhưng xe thế chấp không được bao nhiêu tiền, giá nhà lúc đó cũng rất thấp. Số tiền vay được hoàn toàn không đủ để bù đắp lỗ hổng này. Âu Hâm Căng cũng đi vay mượn khắp nơi, nhưng mà, người giật hoa trên gấm thì đầy rẫy, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì lại quá ít. Ông không thể xoay sở được tiền. Cuối cùng, một khách hàng mất kiên nhẫn đã kiện ông ra tòa. Âu Hâm Căng không nghi ngờ gì đã thua kiện, không những phải bồi thường, mà còn phải trả một khoản phí phạt vi phạm hợp đồng rất lớn. Nhưng ông căn bản không hề nói chuyện này với người anh em của mình, Chu Quốc Húc. ông đã bán tất cả những gì có thể bán, mà lại là bán với giá rẻ mạt. Nghiêm trọng hơn, vì lần thất tín này, uy tín trong làm ăn của ông đã tụt dốc không phanh. Hơn 3 tháng sau, Chu Quốc Húc đã thành công xoay chuyển tình thế. Hắn trả lại cho Âu Hâm Căng 55 vạn. Nhưng Chu Quốc Húc không biết rằng, số tiền đó chỉ đủ để Âu Hâm Căng dùng để trả phí phạt vi phạm hợp đồng cho khách hàng và trả nợ ngân hàng. Việc kinh doanh đồ chơi từng một thời phát đạt, Âu Hâm Căng cũng chỉ có thể gắng gượng duy trì. Chỉ là Âu Hâm Căng vẫn coi Chu Quốc Húc là người anh em tốt của mình. Rốt cuộc có một ngày, Chu Quốc Húc biết được người anh em của mình đã từng vì mình mà hy sinh lớn đến thế nào, hắn nắm tay Âu Hâm Căng, nước mắt lưng tròng nói, Hâm Căng, tương lai chỉ cần có một ngày ta thực sự thành công, của ta chính là của ngươi. Âu Hâm Căng chỉ cười nói nhảm gì thế, đó đều là do ngươi vất vả kiếm được. Ngươi nếu thật sự niệm tình anh em, có một ngày anh em đến nhờ ngươi giúp đỡ, xin ngươi nhất định phải ra tay tương trợ. Chu Quốc Húc một lời đáp ứng. Sau đó, công việc kinh doanh của Chu Quốc Húc ngày càng lớn, nhưng việc kinh doanh đồ chơi của Âu Hâm Căng lại ngày càng sa sút, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Dù vậy, Âu Hâm Căng cũng chưa từng đi làm phiền Chu Quốc Húc. Tập đoàn Quân Thành được thành lập, Chu Quốc Húc trở thành một trong những ông chủ lớn nhất Vân Đông. Còn Âu Hâm Căng chỉ là một tiểu thương gia miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Khi Chu Quốc Húc ngày càng bận rộn, số lần hai người uống rượu cũng trở nên đếm trên đầu ngón tay, số lần gặp mặt cũng ít đi rất nhiều. Nhưng Âu Hâm Căng vẫn tin rằng Chu Quốc Húc là người anh em tốt nhất của mình. Sau này, con trai của Âu Hâm Căng, Âu Hiểu Hoa, tốt nghiệp và vào làm cho một công ty thương mại nước ngoài. Âu Hiểu Hoa là một đứa trẻ rất có chí tiến thủ, luôn nỗ lực làm việc và rất được cấp trên quý mến. Trong thời gian ngắn 2 năm, Âu Hiểu Hoa đã thăng tiến rất nhanh. Có một lần, tập đoàn Quân Thành có một đơn hàng thương mại nước ngoài rất lớn cần đấu thầu, công ty của Âu Hiểu Hoa cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Tổng giám đốc công ty đã nói rõ với cấp dưới của mình, ai có thể giành được đơn hàng này, người đó sẽ là tổng giám đốc kinh doanh của công ty. Âu Hiểu Hoa hăm hở chuẩn bị. Hắn đã sớm biết cha mình và tổng giám đốc tập đoàn Quân Thành, chủ Chu Quốc Húc, là bạn tốt. Hắn cầu xin cha mình giúp đỡ. Vì con trai mình, Âu Hâm Căng cũng bất chấp tất cả, người chưa từng mở lời với anh em mình đã tìm đến Chu Quốc Húc. Ông muốn người anh em của mình giúp đỡ con trai mình. Chu Quốc Húc trầm mặt một hồi, rồi mới nói với Âu Hâm Căng, Hâm Căng, yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào, ngươi về trước đi, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Âu Hâm Căng cho rằng đó là một lời hứa. Ông yên tâm về nhà, nói với Âu Hiểu Hoa rằng việc kinh doanh đã xong. Âu Hiểu Hoa mừng rỡ như điên, lập tức báo tin tốt này cho tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc công ty đã khen ngợi Âu Hiểu Hoa một trận và bảo hắn chuẩn bị tiếp nhận vị trí tổng giám đốc kinh doanh của công ty. Tất cả hồ sơ thầu đều được giao cho tập đoàn Quân Thành ngay lập tức. Mọi người đều cho rằng đây chỉ là một thủ tục hình thức. Rốt cuộc, đến ngày công bố kết quả, Âu Hiểu Hoa lại kinh hoàng phát hiện đơn hàng thương mại nước ngoài của tập đoàn Quân Thành căn bản không giao cho công ty mình làm. Đây quả thực là một cú sét đánh ngang tai. Công ty từ trên xuống dưới đã chuẩn bị bao nhiêu công việc cho đơn hàng này. Thậm chí công việc sau khi trúng thầu cũng đã bắt đầu triển khai. Nhưng như vậy sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào cho công ty? Tổng giám đốc công ty nổi trận lôi đình. Vị trí tổng giám đốc kinh doanh thì đừng nghĩ đến nữa, thậm chí chính Âu Hiểu Hoa cũng bị công ty đuổi việc. Âu Hiểu Hoa vô cùng chán nản, đổ hết mọi chuyện lên đầu cha mình. Âu Hiểu Hoa dọn ra khỏi nhà. Và từ đó về sau, dù là ngày lễ Tết, Âu Hâm Căng cũng rất khó gặp được con trai mình. Cũng vì chuyện này mà Âu Hâm Căng và con trai đã trở mặt thành thù, lão không tài nào hiểu nổi, thực sự không tài nào hiểu nổi. Chu Quốc Húc là huynh đệ tốt của lão cơ mà, vả lại, giá cả mà công ty của Âu Hiểu Hoa đưa ra cũng rất hợp tình hợp lý. Trong tình huống không hề gây tổn thất gì cho tập đoàn Quân Thành, tại sao Chu Quốc Húc lại không chịu giúp lão một tay cơ chứ? Tại sao vậy? Âu Hâm Căng bèn nhấc điện thoại gọi thẳng cho Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc cũng không hề từ chối, ngày tối hôm đó liền hẹn Âu Hâm Căng ra ngoài đối ẩm. Vừa gặp mặt, Chu Quốc Húc đã nâng chén nói với huynh đệ của mình, Hâm Căng, lần này là ta có lỗi với huynh. Âu Hâm Căng là người thẳng tính, bèn nói, huynh đệ chúng ta, đừng nói những lời này. Quốc Húc, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn, ta chỉ muốn làm rõ, có phải giá cả công ty con trai ta đưa ra quá cao không? Chu Quốc Húc vội đáp, không phải, không phải, giá cả rất hợp lý. Vậy là thực lực của bọn chúng không đủ. Cũng không phải, thực lực hoàn toàn đủ để hợp tác với chúng ta. Âu Hâm Căng đặt ly rượu xuống, vậy thì tại sao chứ? Quốc Húc, chuyện làm ăn thất bại là lẽ thường tình, ta chỉ muốn biết rốt cuộc là vì nguyên do gì. Chu Quốc Húc trầm mặt một lúc rồi nói, huynh thật sự muốn biết. Vậy ta sẽ nói cho huynh nghe. Vốn dĩ ta đã định giao cho công ty của con trai huynh, nhưng thuộc hạ của ta báo lại rằng, có một công ty khác cũng đang tranh thầu, mà công ty đó lại có mối quan hệ làm ăn vô cùng mật thiết với chúng ta. Một khi họ thất bại, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh sau này của tập đoàn Quân Thành. Âu Hâm Căng sững sờ, chỉ vì nguyên nhân này. Chu Quốc Hút cười khổ, chính là nguyên nhân này. Hâm Căng, bây giờ tập đoàn Quân Thành không còn là một công ty nhỏ nữa, ta phải có trách nhiệm với toàn bộ tập đoàn. Ta biết lần này ta có lỗi với huynh, ta sẽ bù đắp cho huynh. Nghe nói con trai huynh thất nghiệp rồi, hãy để nó đến công ty của ta, ta cam đoan sẽ đích thân dìu dắt nó nên người. Âu Hâm Căng im lặng một lúc lâu, rồi mới mỉm cười nói, phải rồi, bây giờ ngươi phải quản lý một công ty lớn như vậy, phải chịu trách nhiệm cho biết bao nhiêu con người, không thể vì tình riêng mà làm hỏng việc lớn của công ty được. Hâm Căng, huynh nghe ta nói. Âu Hâm Căng ngắt lời, không, ngươi nghe ta nói đây. Ngươi bây giờ là tổng giám đốc của một công ty lớn, phải suy nghĩ cho tất cả mọi người, điểm này ta thực sự có thể thấu hiểu, và đứng trên phương diện đó, ta tuyệt đối không trách ngươi. Ta cũng từng thành công, từng làm ông chủ, nên biết cái khó của người làm chủ, vì vậy ta hoàn toàn thông cảm cho ngươi. Lão lại nâng ly rượu lên, xoay nhẹ, thế nhưng, xét trên tình huynh đệ của chúng ta, vốn dĩ ngươi có thể giúp con trai ta, và ta cũng đã nghĩ rằng ngươi sẽ giúp nó. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Con trai ta không những trở thành trò cười cho cả công ty, mà còn mất cả công việc. Bây giờ nó không thèm nhìn mặt ta nữa, không thèm nhìn mặt ta nữa rồi, mà ta thì chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi. Giọng Âu Hâm Căng tràn đầy bi thương, vợ ta mất sớm, bấy lâu nay chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau. Ta mong nó sau này sẽ phụng dưỡng, lo ma che cho ta, nhưng bây giờ ta không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Năm đó, ta thà để mình phá sản cũng phải giúp ngươi, nhưng ta chưa bao giờ mong ngươi báo đáp điều gì, cho nên bao năm qua dù việc làm ăn của ngươi có lớn đến đâu ta cũng không tìm đến. Lần này, vì chuyện của con trai, ta mới mặc giày đi cầu xin ngươi, vậy mà kết quả lại ra thế này. Nói rồi, lão nâng ly, Quốc Hút, cạn chén này đi. Lòng đầy áy náy, Chu Quốc Hút nâng ly chạm vào rồi uống cạn. Gặp lại. Âu Hâm Căng uống cạn chén rượu, đứng dậy rồi đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại. Hai chữ gặp lại ấy, đôi khi lại mang hàm ý vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa. Âu Hâm Căng đã hoàn toàn tuyệt vọng về người huynh đệ này, triệt để tuyệt vọng. Sau đó, Chu Quốc Hút đã tìm Âu Hâm Căng rất nhiều lần, nhưng lão chưa một lần chịu gặp mặt. Trong lòng lão, người huynh đệ này đã không còn nữa, bất kể y là ông chủ lớn đến mức nào. Đây chính là toàn bộ ân oán giữa Âu Hâm Căng và Chu Quốc Hút. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe rất chăm chú, không bỏ sót một câu một chữ nào. Phải nói sao đây? Đứng trên góc độ công ty, Chu Quốc Hút không làm gì sai. Như chính y đã nói, y phải có trách nhiệm với bao nhiêu nhân viên trong toàn công ty. Nhưng đứng trên góc độ tình người, y lại quá mức máu lạnh. Không nên đối xử với bằng hữu như vậy. Âu Hâm Căng đã bị tổn thương, một vết thương rất sâu. Âu Hâm Căng đứng dậy, tìm ra hai bình rượu và một túi lạc trang, rồi nói, đến đây, câu chuyện này mới chỉ là mở đầu, vẫn chưa kết thúc đâu. Sắp đến giờ cơm rồi, ta mời ngươi uống rượu. Lôi Hoan Hỷ cứ thế vừa nhắm lạc trang vừa cùng Âu Hâm Căng đối ẩm, không màng đến món ăn, bởi nhiều khi, chuyện trò chính là món đồ nhắm ngon nhất. Âu Hâm Căng uống một ngụm rượu lớn rồi nói, về sau, ta chưa từng gặp lại Chu Quốc Húc, hắn gọi điện ta cũng không nghe. Điều duy nhất ta nghĩ đến là làm sao để cải thiện mối quan hệ với con trai. Ta tìm nó hết lần này đến lần khác, nhưng Hiểu Hoa luôn lấy cớ bận việc, mỗi lần chỉ nói chuyện với ta một lát rồi đi. Ta biết, nó vẫn còn trách ta, vẫn còn trách ta. Lần đó, ta lại từ chỗ Hiểu Hoa trở về, kết quả vẫn như cũ, trong lòng buồn bực nên đã tìm một quán rượu nhỏ ngồi uống một mình. Lần đó Âu Hâm Căng uống rất nhiều, vừa hay nhìn thấy trên TV trong quán đang giới thiệu về tuyến tàu điện ngầm số 12. Lão biết công trình phụ trợ của tuyến tàu điện ngầm này do tập đoàn Quân Thành phụ trách. Âu Hâm Căng bỗng nảy ra một ý nghĩ, nhiều năm rồi lão mới lại gọi cho Chu Quốc Hút. Điện thoại gần như vừa đổ chuông đã có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui mừng của Chu Quốc Hút, Hâm Căng. Sau đó, Âu Hâm Căng lại nghe thấy Chu Quốc Hút nói với thuộc hạ trong điện thoại, cuộc họp hôm nay đến đây thôi, tan họp. Rồi y mới nói với Âu Hâm Căng, Hâm Căng, cuối cùng huynh cũng gọi cho ta rồi. Âu Hâm Căng lại đi thẳng vào vấn đề, Chu tổng, trước kia có phải ta đã giúp ngươi một ân huệ lớn không? Phải, phải, năm đó nếu không có sự giúp đỡ của huynh, tập đoàn Quân Thành của ta đã không thể thành lập được. Vậy ngươi nợ ta, đúng không? Đúng, ta nợ huynh, không chỉ chuyện đó, mà cả chuyện của con trai huynh ta cũng nợ huynh. Bây giờ ta đến đòi nợ, được không? Được, huynh muốn bao nhiêu tiền? Ta không cần tiền. Tuyến tàu điện ngầm số 12, ta muốn cửa hàng tốt nhất ở đó. Biết rồi, ngày mai huynh đến công ty của ta ký hợp đồng, cửa hàng tốt nhất của tuyến tàu điện ngầm số 12 sẽ là của huynh. Lần này Chu Quốc Húc không nuốt lời, cửa hàng tốt nhất của tuyến tàu điện ngầm số 12 đã thuộc về Âu Hâm Căng, nơi đó vốn là của vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền và Tu Văn Tuệ. Ngay hôm đó, Âu Hâm Căng đã ký hợp đồng với tập đoàn Quân Thành. Chu Quốc Húc muốn mời lão dùng bữa, nhưng Âu Hâm Căng đã từ chối. Lão vốn dĩ không còn muốn xem Chu Quốc Húc là bằng hữu của mình nữa. Người có muốn biết mục đích ta làm vậy là gì không? Âu Hâm Căng tự mình nói ra mục đích, lúc đó ta nén một hơi giận mà làm vậy, ta vốn biết cửa hàng tốt nhất đó đã có người nhận thầu, nên mới cố tình nói thế. Ta chính là muốn làm cho Chu Quốc Húc phải khó xử. Cửa hàng rõ ràng đã đến tay mà lại bị mất đi, đôi vợ chồng kia làm sao có thể cam tâm? Họ chắc chắn sẽ đòi một lời giải thích, sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó tập đoàn Quân Thành sẽ không xuống đài được. Tuyến tàu điện ngầm số 12 là công trình trọng điểm của thành phố, các vị lãnh đạo tuyệt đối không cho phép bất kỳ tai tiếng nào xảy ra, khi đó, tập đoàn Quân Thành sẽ gặp phiền phức, Chu Quốc Húc cũng vậy. Như thế, cũng coi như giúp ta và con trai ta xả được chút giận. Lão nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp, thế nhưng sau đó, ta càng nghĩ càng thấy không ổn. Việc ta làm thật quá ấu trĩ, không chỉ ấu trĩ, mà còn liên lụy đến hai người vốn không hề liên quan. Nhưng lúc đó ta đã đâm lao phải theo lao, chẳng lẽ lại chủ động rút lui. Vì vậy, ta cứ chờ Chu Quốc Húc đến thương lượng với ta để trả lại cửa hàng. Thế nhưng, lão chờ mãi mà Chu Quốc Húc vẫn không hề xuất hiện. Âu Hâm Căng mấy lần định chủ động mở lời trả lại cửa hàng, nhưng lại không tài nào nói ra được. Hơn nữa, thái độ của Chu Quốc Húc lại một lần nữa chọc giận lão, lão muốn xem thử đến bao giờ y mới tìm đến mình để thương lượng. Chu Quốc Húc thì lão không chờ được, nhưng hôm nay lại chờ được Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thực sự có chút dở khóc dở cười, đây rõ ràng là hành động hờn dỗi của trẻ con. Nhưng nghĩ lại, Âu Hâm Căng đã nén giận bao năm, khó khăn lắm mới có cơ hội trút giận, cũng không hẳn là chuyện xấu. Chỉ là không may cho vợ chồng Cảnh Sơn Tuyền mà thôi. May mắn thay, mình đã tìm được Âu Hâm Căng, coi như đã giải quyết ổn thỏa chuyện này, tất cả đều vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt nói, lão Âu, ngài cần được bồi thường. Âu Hâm Căng ngẩn ra, cái gì? Bồi thường. Lôi Hoan Hỷ lặp lại, ngài cần được bồi thường. Ta không quan tâm trước đây ngài và Chu Quốc Húc có ân oán gì, nhưng bây giờ công ty Phương Thốn đã tiếp quản hạng mục phụ trợ của tuyến tàu điện ngầm số 12. Ngài chủ động trả lại cửa hàng vốn thuộc về mình, nên chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bồi thường cho ngài. Âu Hâm Căng hoàn toàn không hiểu, bồi thường thế nào? Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ kỹ, trong hệ thống của công ty Phương Thốn, chúng tôi có một công ty công nghệ sinh học Phương Thốn, chuyên kinh doanh sản phẩm trùng thảo vương. Loại sản phẩm này cũng không đủ cầu, gần đây, chúng tôi đang tìm một tổng đại lý mới ở Vân Đông. Lão Âu, nếu ngài không có ý kiến gì, vị trí tổng đại lý này sẽ do ngài đảm nhiệm. Âu Hâm Căng hoàn toàn ngây người, một lúc lâu sau mới nói được, ta ư, trùng thảo vương. Ta hoàn toàn không biết gì về nó cả. Lôi Hoan Hỷ lại nghiêm túc nói, không biết thì có thể học, rất đơn giản. Ta vừa nói trùng thảo vương trên thị trường cũng không đủ cầu, nên ngài không cần phải lo về đầu ra. Về tiền hàng, lô hàng đầu tiên có thể thiếu, đợi đến lần nhập hàng thứ hai mới thanh toán tiền hàng của lần đầu. Lão Âu, ngài đừng tranh cãi với ta, ngài muốn từ chối ư được thôi, ta không miễn cưỡng, nhưng ngài cũng đã nói rồi đấy, ta là kẻ có chút ngang ngược, làm việc tùy hứng. Từ chối ta ư, ngài đoán xem sẽ thế nào? Cửa hàng của ngài ta sẽ không cho ngài trả lại, ngài vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với đôi vợ chồng kia, mỗi đêm nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại âm ỉ đau nhói. Âu Hâm Căng lần này thực sự chịu thua trước tên tiểu vô lại này rồi, lão nâng ly nói, ta làm, ta làm. Tổng đại lý trùng thảo vương này, ta nhận. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nâng ly, vậy thì được. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Âu Hâm Căng một hơi uống cạn nửa chén rượu, rồi nói, Lôi Tổng, cảm ơn ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười cười, người tốt sẽ không phải lúc nào cũng chịu thiệt thôi. Âu Hâm Căng gật đầu, ta còn biết con gái của Chu Quốc Húc là Annie, chính là bạn gái của ngươi, đúng không? À, lão Âu này biết cũng nhiều chuyện thật. Lôi Hoan Hỷ không phủ nhận. Âu Hâm Căng hiểu rất rõ người bạn cũ của mình, Chu Quốc Húc cả đời này, ngoài công ty của mình ra, điều y mong muốn nhất chính là làm sao để con trai Chu Tấn Nham của y thuận lợi kế vị. Vì đứa con trai này, y chuyện gì cũng dám làm. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ta biết. Âu Hâm Căng đột nhiên nói, có một số chuyện ngươi không biết đâu. Vì con trai, y thậm chí còn dám giết người. Ừm, đương nhiên, mỗi người cha vì con mình chuyện gì cũng có thể làm. Họ thường nói vì con trai ta đến giết người cũng cam lòng, nhưng đó thường chỉ là lời ví von. Âu Hâm Căng uống đến mắt đỏ ngầu, những người cha khác chỉ nói vậy thôi, nhưng Chu Quốc Húc thì đã thực sự làm như vậy. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngây người. Giết người? Chu Quốc Húc sẽ giết người ư? Lão Âu chắc chắn là uống nhiều quá rồi. Âu Hâm Căng buông chén, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nói, Lôi Tổng, ta không say. có những lời này vốn dĩ ta không nên nói với ngươi, cả đời này ta nên chôn chặt trong lòng. Nhưng ngươi đã giúp ta ân tình lớn như vậy, mà quan hệ giữa ngươi và Chu Quốc Húc lại vô cùng đặc biệt, nên ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Dù có một ngày ta chết đi, ít nhất vẫn còn một người biết chuyện này. Lôi Hoan Hỷ lập tức trở nên căng thẳng, y biết Âu Hâm Căng sắp nói ra một chuyện động trời. Giết người. Chu Quốc Húc lại có thể giết người. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thế nào cũng không tin, đây có phải là một trò đùa không? Âu Hâm Căng vừa hút thuốc vừa chậm rãi kể, đó là chuyện từ khi Chu Tấn Nham vừa mới chào đời. Chu Quốc Húc có con trai, mừng như điên, y đặc biệt thuê một người vú em để chăm sóc con mình. Mỗi ngày dù có việc lớn đến đâu, hễ tan làm là y đều gác lại để về nhà thăm con, sợ con trai mình chịu dù chỉ một chút tủi thân. Người vú em đó đối xử với Chu Tấn Nham cũng cực kỳ tốt. Khoảng một năm sau khi Chu Tấn Nham ra đời, hôm đó, một người họ hàng của Sư Nhã Nhã kết hôn, nàng liền đưa Tiểu An Ni đi nơi khác. Chu Quốc Húc cũng đúng lúc phải đi công tác. Dù đang ở bên ngoài, y vẫn đứng ngồi không yên, sáng hôm sau liền vội vã trở về Vân Đông. Vừa về đến nơi, y còn chưa kịp đến công ty đã về thẳng nhà. Nhưng cảnh tượng y nhìn thấy là người vú em đang hoảng loạn khóc lóc. Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng Chu Quốc Húc. Người vú em vừa khóc lớn vừa đứt quãng nói cho y biết, Chu Tấn Nham đã bị người ta trộm mất vào lúc rạng sáng hôm nay. Chuyện này như sét đánh ngang tai Chu Quốc Húc. Con trai mất tích. Con trai mất tích ư, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Chu Quốc Húc vốn luôn bình tĩnh giờ đây cũng trở nên hoảng loạn. Trên giường của đứa bé có một lá thư, trên đó viết ngoẹt ngoạc mấy dòng chữ, con trai mày đang ở trong tay tao. Chuẩn bị sẵn 5 vạn, chờ điện thoại của tao. Đừng báo quan, nếu không tao sẽ giết nó, dù sao tao cũng không muốn sống nữa. Con trai bị bắt cóc, ngay trong chính nhà của mình, Chu Quốc Húc không tài nào chấp nhận được sự thật này. Báo quan ư, y lập tức gạt phát ý nghĩ đó đi. Quan phủ muốn lập án trước rồi mới phá án, tất cả đều cần thời gian. Mà con trai y mới chỉ 1 tuổi, sức khỏe lại rất yếu, lỡ như trong quá trình điều tra, Tấn Nham xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Y không thể chờ đợi lâu như vậy được, giờ chỉ còn cách chờ điện thoại của bọn bắt cóc. Chu Quốc Húc gọi cho Âu Hâm Căng, lão rất nhanh đã có mặt. Khi biết chuyện, lão cũng không tán thành việc báo quan, Quốc Húc, chỉ có 5 vạn thôi, đưa cho hắn, chỉ cần Tấn Nham có thể an toàn là được. Chu Quốc Húc liên tục gật đầu, bây giờ chỉ hy vọng điện thoại của bọn bắt cóc nhanh chóng gọi đến. Âu Hâm Căng cảm thấy có chút kỳ lạ, bọn bắt cóc làm sao vào được đây? Phải rồi, bọn chúng vào bằng cách nào? Lại còn có thể bế Chu Tấn Nham đi mà vú em không hề hay biết. Điều này thật quá kỳ quái. Ánh mắt của Chu Quốc Húc và Âu Hâm Căng đồng thời đổ dồn về phía người vú em, Cao Quế Lan. Phịch một tiếng, Cao Quế Lan quỳ sụp xuống đất, tiên sinh, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài. Chu Quốc Húc đằng đằng sát khí đứng dậy, Tấn Nham là do ngươi bế đi. Cao Quế Lan sợ hãi tột độ, liên tục xua tay, không phải, không phải, ta có gan lớn bằng trời cũng không dám làm chuyện này. Nhưng ta biết là ai làm. Chu Quốc Húc trong mắt gần như muốn phun ra lửa, ai? Là người đàn ông trước đây của ta, Phùng Đại Đông. Nếu bây giờ Chu Quốc Húc nhìn thấy tên Phùng Đại Đông này, có lẽ đối phương đã mất mạng. Y cố gắng nén giận, kể lại toàn bộ sự việc cho ta. Phùng Đại Đông là người chồng ở quê trước đây của Cao Quế Lan, một kẻ ăn chơi trác táng, lừa gạt bịp bợm, chuyện xấu nào cũng làm, chỉ có việc tốt là không. Cả làng đều xem hắn là một tai họa. Từ khi gả cho hắn, Cao Quế Lan đã nếm đủ mọi cay đắng, bị hắn đánh đập đã là chuyện thường ngày. Sau này Phùng Đại Đông vì một vụ ngộ thương mà phải vào tù, Cao Quế Lan nhân cơ hội đó đã nộp đơn ly hôn. Tòa án không chút do dự đã phán quyết cho họ ly hôn, Cao Quế Lan cuối cùng cũng được tự do. Nàng rời khỏi làng, lên thành phố làm thuê, làng bạc mấy năm qua mấy thành phố, cuối cùng tìm được một công việc mới ở Vân Đông, đó là làm vú em cho nhà Chu Quốc Húc. Nàng tưởng cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng không ngờ, đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng khác. Phùng Đại Đông ra tù và không biết bằng cách nào đã tìm được Cao Quế Lan. Vừa nhìn thấy Phùng Đại Đông, Cao Quế Lan đã chết điếng cả người, nàng sợ hắn, sợ đến mức muốn chết đi được. Phùng Đại Đông bảo nàng làm gì, nàng cũng không dám chống cự, dù họ đã ly hôn. Mỗi tháng tiền lương đều bị Phùng Đại Đông lấy đi để ăn chơi trác táng, Cao Quế Lan chẳng khác nào cái máy rút tiền của hắn. Nàng không biết cơn ác mộng này bao giờ mới kết thúc. Chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra, một ngày nọ, khi Cao Quế Lan ra ngoài mua thức ăn, Phùng Đại Đông đã chặn đường nàng, bắt nàng phải đưa cho hắn 3 vạn. Khi đó, 3 vạn là một con số rất lớn, Cao Quế Lan làm sao có được. Nhưng Phùng Đại Đông không quan tâm, hắn uy hiếp nàng dù có trộm tiền của chủ nhà hay dùng cách nào khác, tóm lại trong một tuần hắn phải thấy được 3 vạn đó. Kết quả, ngày hôm sau liền xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy. Cao Quế Lan khóc lóc nói, ta vừa nhìn thấy nét chữ này đã biết là do tên trời đánh đó làm. Hắn chắc chắn đã trộm chìa khóa của ta rồi lén đi đánh một cái khác. Thỉnh thoảng lúc ta ra ngoài mua thức ăn, hắn sẽ kéo ta đến chỗ hắn thuê để làm chuyện đó, còn bắt ta giặt quần áo cho hắn, chắc chắn là lúc đó hắn đã lấy chìa khóa đi đánh lại. Lén đánh chìa khóa rồi lẻn vào nhà, sau đó bế Chu Tấn Nham đi. Âu Hâm Căng đột nhiên ngắt lời, không đúng. Nhà Quốc Húc rộng như vậy, một người lạ bế Tấn Nham đi, làm sao nó có thể không khóc? Câu trả lời của Cao Quế Lang hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người, hắn có bản lĩnh đó. Trước đây, nhân lúc hai vị không có nhà, tên trời đánh đó đã từng đến đây, hắn còn bế Tấn Nham. Ta đoán lúc đó hắn đã nảy sinh ý định bắt cóc rồi. Mẹ chồng cũ của ta đặc biệt giỏi dỗ trẻ con, đứa trẻ nào chỉ cần ở cùng bà là sẽ không khóc. Trước kia trong làng có đứa trẻ khóc mãi không nín, dỗ thế nào cũng không được, chỉ cần mẹ chồng ta đến là y như rằng nó nín ngay. Phùng Đại Đông đã học được bản lĩnh này từ mẹ hắn, và Cao Quế Lang cũng vậy. Đây cũng chính là vốn liếng lớn nhất giúp nàng có thể lên thành phố làm vú em. Nghe đến đây, Chu Quốc Húc bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách con trai mình dù khóc thế nào, chỉ cần Cao Quế Lang bế là lập tức nín ngay. Ban đầu, y và sư Nhã Nhã còn tưởng là Tấn Nham đặc biệt thân với Cao Quế Lang, bây giờ mới biết là nàng có bản lĩnh này. Phùng Đại Đông ngay từ đầu đã lên kế hoạch kỹ càng, hắn đến nhà Chu Quốc Húc trước, bế Chu Tấn Nham để chắc chắn rằng mình có thể làm cho đứa trẻ không khóc. Sau đó, hắn âm thầm quan sát, chờ đến khi cả nhà Chu Quốc Húc đều đi vắng, hắn biết cơ hội đã đến. Lợi dụng lúc Cao Quế Lang đang làm điểm tâm, hắn lẻn vào nhà, bế Chu Tấn Nham đi, rồi dùng đứa trẻ để tống tiền Chu Quốc Húc. Hắn biết Chu Tấn Nham chính là mạng sống của y, Cao Quế Lang quỳ trên đất, liên tục dập đầu, tiên sinh, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Chu Quốc Húc ép mình bình tĩnh lại, đứng lên đi, không liên quan đến ngươi. Hắn chỉ muốn tiền, 5 vạn đúng không, ta cho hắn. Hâm Căng, huynh ở đây chờ điện thoại, ta đi lấy tiền. Nói xong, y lấy sổ tiết kiệm từ trong két sắt ra rồi đi thẳng đến ngân hàng gần nhà. Không lâu sau, y đã mang về 5 vạn tiền mặt. Chỉ cần con trai được bình an, chút tiền này chẳng là gì. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi và phải giải quyết xong chuyện này trước khi sư Nhã Nhã và An Ni trở về. Suốt thời gian đó, Âu Hâm Căng luôn ở bên cạnh y đến xế chiều, điện thoại cuối cùng cũng reo lên. Khi đó điện thoại di động còn được gọi là điện thoại cầm tay, rất ít người dùng, cuộc gọi này được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của một người đàn ông, tiền chuẩn bị xong chưa? Chu Quốc Húc vội đáp, chuẩn bị xong rồi. Con trai tôi thế nào? Con trai mày rất tốt. Nhớ kỹ, tao chỉ cần tiền, mày cũng nên phối hợp một chút, không báo quan đấy chứ. Không có, không có. Vậy mày lập tức mang tiền đến chỗ tao nói để gặp tao và con trai mày. Chuyện này từ đầu đến cuối, Âu Hâm Căng đều luôn ở bên cạnh Chu Quốc Húc, ngay cả khi đến địa điểm mà Phùng Đại Đông chỉ định, lão cũng đi cùng. Đó là một nơi vô cùng hoang vắng ở ngoại ô Vân Đông. Âu Hâm Căng nói đến đây thì cười, chỗ đó có lẽ ngươi cũng biết, gần một cái thôn nào đó ở Trấn Chúc Nam. À, Trấn Chúc Nam. Lôi Hoang Hỉ nghe mà có chút không hiểu. Đúng vậy, hơn 20 năm trước, một số thôn ở Trấn Chúc Nam quả thực vẫn còn rất hoang vu. Phùng Đại Đông lại chọn địa điểm ở đó sao? Âu Hâm Căng kể tiếp câu chuyện, nơi đó cụ thể là thôn gì ta đã quên rồi. Chúng ta đến gần một trại heo bỏ hoang. Vì sợ Phùng Đại Đông thấy chúng ta đi hai người sẽ không chịu xuất hiện, nên ta đã cố tình ở lại một nơi khá xa. Chu Quốc Húc đi một mình. Âu Hâm Căng hồi tưởng lại, khi đó đã là ban đêm, nơi đó vốn đã hoang vắng, đến đêm khuya lại càng thêm đáng sợ. Ta ở đó đợi khoảng hơn một giờ đồng hồ, rồi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chu Quốc Húc bế đứa bé ra. Ta bật đèn xe lên, trời ạ, Chu Quốc Húc cả người đầy bùn đất, trên người còn có vết máu, trán cũng bị rách. May mắn là Chu Tấn Nham đã được tìm thấy, bình an vô sự, chỉ là đang khóc không ngừng. Ta hỏi y, chuyện gì thế này, sao lại ra nông nỗi này? Đã xảy ra chuyện gì? Y trả lời, ta đưa tiền cho Phùng Đại Đông, hắn trả con lại cho ta. Ta tức giận vì hắn bắt cóc con trai ta nên đã đánh nhau với hắn một trận. Tên đó sức lực rất lớn, đã đánh rách cả đầu ta. Đó là câu trả lời của Chu Quốc Húc, nhưng Âu Hâm Căng không tin. Sao có thể chứ? Khi một đứa trẻ bị bắt cóc được tìm thấy, phản ứng đầu tiên của người cha là gì? Dĩ nhiên là phải vội vàng đưa con rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Vậy mà Chu Quốc Húc lại chạy đi đánh nhau với Phùng Đại Đông ư, điều này thật không hợp lẽ thường. Phùng Đại Đông đâu? Chạy rồi, hắn cầm tiền rồi sao còn dám ở lại đó nữa? Nói đến đây, Chu Quốc Húc đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi, chúng ta mau về thôi. Âu Hâm Căng không hỏi gì thêm, lái xe đưa cha con Chu Quốc Húc về nhà. Chuyện này coi như đã qua, nhưng ở nhà chờ đợi cả một ngày, Âu Hâm Căng càng nghĩ càng thấy không đúng. lão lại một mình lái xe đến trại heo bỏ hoang ở trấn Chúc Nam. Âu Hâm Căng nói rất chắc chắn, nơi đó có người từng qua lại. Mặt đất rõ ràng đã bị người ta dọn dẹp qua, nhưng nếu bới lớp đất bùn lên, nhìn kỹ vẫn có thể thấy dấu vết của vật gì đó bị kéo đi. Hơn nữa, người đoán xem ta tìm thấy gì ở đó. Lôi Hoang Hỉ hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện, thứ gì? Âu Hâm Căng đứng dậy, đi vào một phòng khác rồi trở ra với một vật trong tay, ngươi đợi chút. Đó là một chiếc đồng hồ kiểu cũ. Đồng hồ. Lôi Hoang Hỉ lập tức hiểu ra, đồng hồ của Chu Quốc Húc. Âu Hâm Căng đặt chiếc đồng hồ lên bàn ăn, đúng vậy, chính là đồng hồ của Chu Quốc Húc. Vào cái đêm chúng ta cứu Chu Tấn Nham về, Chu Quốc Húc vẫn còn đeo chiếc đồng hồ này, thậm chí còn xem giờ. Nhưng tại sao chiếc đồng hồ này lại xuất hiện ở trại heo? Chu Quốc Húc đã quay lại đó, hơn nữa là quay lại không lâu sau khi về đến nhà, bởi vì Âu Hâm Căng cũng chỉ ở nhà đợi khoảng một ngày rồi mới đến trại heo. Âu Hâm Căng nói rất quả quyết, Chu Quốc Húc chắc chắn đã quay lại để che giấu điều gì đó. Là gì? Đánh nhau, vết máu ư, ta bỗng nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, Chu Quốc Húc đã giết Phùng Đại Đông, lúc đó vội vàng giấu xác hắn đi. Đợi đến khi về nhà sắp xếp ổn thỏa cho Chu Tấn Nham xong, y lại vội vã quay lại xử lý thi thể của Phùng Đại Đông. Thi thể của hắn bị y giấu ở đâu ta không biết, nhưng lúc đó y đã làm rơi chiếc đồng hồ này tại đây. Âu Hâm Căng biết rất rõ, Chu Quốc Húc sẽ sớm phát hiện ra mình bị mất đồng hồ, y không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào, nên nhất định sẽ quay lại tìm. Âu Hâm Căng đậu xe ở một nơi thật xa, đi bộ trở lại trại heo, tìm một chỗ ẩn nấp để bí mật quan sát. Thời gian không phụ lòng người, vài tiếng sau, Âu Hâm Căng quả nhiên thấy Chu Quốc Húc xuất hiện. Y vội vã đi vào trại heo, khoảng 10 phút sau lại đi ra. Y đứng ở trại heo một lúc, rồi rời đi. Y chắc chắn là không tìm thấy đồng hồ, và chắc chắn cho rằng đồng hồ của mình đã rơi ở một nơi nào khác. Nhưng Âu Hâm Căng lại càng thêm chắc chắn, Chu Quốc Húc tuyệt đối đã làm một chuyện kinh khủng. Lão vẫn luôn giữ chiếc đồng hồ này. Lôi Hoang Hỉ nghe mà kinh tâm động phách, sau đó thì sao? Âu Hâm Căng cười nói, sau đó à sau chuyện đó, Cao Quế Lan cảm thấy mình không còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Chu nên đã từ chức. Nghe nói trước khi đi, Chu Quốc Húc còn cho nàng một khoản tiền lớn. Chuyện này ta chưa từng nói với bất kỳ ai, bởi vì ta biết một khi nói ra, cuộc đời của Chu Quốc Húc coi như bị hủy hoại. Ta và y là huynh đệ, ta không thể hại y như vậy. Lôi Hoang Hỉ càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Giết người. Chu Quốc Húc lại có thể đã từng giết người ư, mặc dù hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng nếu sự thật là vậy, thi thể của Phùng Đại Đông đã bị giấu ở đâu? Đã hơn 20 năm trôi qua, ở trấn Chúc Nam cũng không nghe nói đã phát hiện thi thể nào. Chẳng lẽ Chu Quốc Húc đã giấu thi thể Phùng Đại Đông ở một nơi không ai có thể đến được? Lôi Hoang Hỉ cảm thấy có chút không đúng, lão Âu, ta vẫn thấy có chút kỳ lạ. Phùng Đại Đông là một người sống sờ sờ, một người sống mất tích, người thân bạn bè của hắn không lẽ không thấy kỳ lạ? Sẽ không đi tìm hắn sao? Âu Hâm Căng cười lạnh, bạn bè thân thích ư, Phùng Đại Đông căn bản không có bạn bè, những người thân thích đó gần như đều bị hắn đánh qua, cả làng đều xem hắn như ôn thần. Hắn mất tích, cả làng đều trở nên thái bình, ai còn quan tâm hắn đi đâu nữa? Cao Quế Lan cũng chỉ là vợ cũ của hắn, Phùng Đại Đông mất tích, có lẽ người vui nhất chính là nàng. Một người sống đến mức này cũng thật đáng buồn, trên đời này lại không có ai quan tâm đến sống chết của hắn. Âu Hâm Căng như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, bí mật này cuối cùng ta cũng đã nói ra, cuối cùng cũng có người thứ hai biết. Bây giờ, chiếc đồng hồ này ta giao cho ngươi. Giao cho ta. Lôi Hoang Hỉ ngẩn ra, giao cho ta làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đi vạch trần chân tướng sao? Liên quan gì đến ta chứ? Một kẻ côn đồ như Phùng Đại Đông sống chết thì mặc xác hắn. Chuyện gì cũng để Hoang Hỉ ca nhà ngươi lo thì cần quan phủ làm gì nữa? Lôi Hoang Hỉ không hề muốn xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của nhà họ Chu và Chu Quốc Húc. Loại chuyện này một khi đã nhúng tay vào sẽ rất phiền phức. Lôi Hoang Hỉ đang định từ chối thì Âu Hâm Căng lại nói, hãy tin ta, chiếc đồng hồ này có lẽ sẽ có ngày dùng đến. Giáo sư Vũ Hào hứng bước đến trước mặt Đổng Vân Khải, kết quả kiểm tra đã có. Dựa trên kết quả của tôi, trong nước biển quả thực đã phát hiện ra trị số C mà tôi đã nói. Đổng Vân Khải vui mừng khôn xiết, cái gì, thật sao? Nói thật, ban đầu hắn không ôm nhiều hy vọng vào cái gọi là máy kiểm tra trị số C của giáo sư Vũ. Dù sao, việc kiểm tra được trị số C trong biển cả mênh mông quả thực là quá khó. Vậy mà giáo sư Vũ cuối cùng đã thành công ư? Giáo sư Vũ mặt đầy hưng phấn, rất khó, nhưng cuối cùng tôi vẫn bắt được nó. Hơn nữa không chỉ một nơi, tôi thậm chí còn nắm được quỹ đạo di chuyển của trị số C. Đổng đội trưởng, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng loại trị số C này có thể tồn tại rất lâu trong nước, đây là một phát hiện vô cùng trọng đại của tôi. Vốn dĩ theo suy đoán của tôi, trị số C trong nước biển sẽ biến mất rất nhanh và rất khó tìm. Những điều này không phải là điều Đổng Vân Khải quan tâm. Giáo sư Vũ, quỹ đạo di chuyển của trị số C như thế nào? Giáo sư Vũ dẫn Đổng Vân Khải đến trước một tấm hải đồ, rồi cầm bút vạch lên đó, đây rồi. Bắt đầu từ đây, chính là vị trí của chúng ta, sau đó dựa theo phân tích dữ liệu, nó sẽ kéo dài một đường về phía này. Đổng đội trưởng, ngài nhìn kỹ xem, cuối cùng quỹ đạo này sẽ đến đâu? Đổng Vân Khải nhìn hải đồ một lúc rồi thốt lên, làm ảnh giang. Giáo sư Vũ tiếp tục hưng phấn nói, không sai, chính là nơi đó. Cuối cùng sẽ đến Lam Ảnh Giang. Lam Ảnh Giang. Thành phố Vân Đông. Lòng vòng một hồi lớn như vậy lại quay về điểm xuất phát. Thành phố Vân Đông ư, Đổng đội trưởng, tôi nghe nói trước đây ngài đã từng điều tra ở thành phố Vân Đông. Đổng Vân Khải nhanh chóng đáp, không sai, tôi quả thực đã điều tra ở thành phố Vân Đông. Hơn nữa còn có đối tượng tình nghi, nhưng sau khi sàng lọc, về cơ bản có thể loại bỏ hiềm nghi. Vả lại, chúng tôi ở thành phố Vân Đông cũng không có bất kỳ thu hoạch nào. Giáo sư Vũ cười nói, điều đó không có nghĩa là ở thành phố Vân Đông không có trị số C, chúng tôi đã từng nghiên cứu Lôi Hải Diệp và Giang Bân, những người có trị số C, và phát hiện ra họ đều có một điểm chung. Lôi Hải Diệp là cha nuôi của nhà vô địch Olympic Lôi Hoan Hỷ của chúng ta, còn Giang Bân cũng quen biết Lôi Hoan Hỷ này. Đổng Vân Khải tiếp lời, không chỉ vậy, người cuối cùng Giang Bân gặp trước khi tự sát chính là Lôi Hoan Hỷ. Nhưng về việc Giang Bân đã nói gì với Lôi Hoan Hỷ trước khi chết thì chúng tôi không thể nào biết được. Chúng tôi cũng đã điều tra Lôi Hoan Hỷ một cách rất bí mật, nhưng không phát hiện bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Lôi Hoan Hỷ chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Giáo sư Vũ dường như đã sớm suy nghĩ kỹ một số chuyện, vậy những người xung quanh hắn thì sao? Họ đều là người bình thường sao? Còn Thôn Tiên Đào thì sao? Một người bạn cũ của tôi đã nghiên cứu nguyên tố X bí ẩn ở Thôn Tiên Đào rất lâu rồi. Loại nguyên tố X này có rất nhiều điểm tương đồng với trị số C, tại sao nó lại xuất hiện ở Thôn Tiên Đào? Vấn đề quan trọng nhất là Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ đã lớn lên ở Thôn Tiên Đào. Lôi Hải Diệp, Giang Bân, Thôn Tiên Đào, nguyên tố X, trị số C, Lôi Hoan Hỷ. Dường như mọi chuyện đều có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ ư, lấy Lôi Hoan Hỷ làm trung tâm sao? Lông mày của Đổng Vân Khải nhíu chặt lại. Đúng vậy, những vấn đề này thực ra hắn cũng đã từng suy xét qua. Nhưng theo quá trình điều tra sâu hơn, hiềm nghi của Lôi Hoan Hỷ đã từng bước bị loại bỏ. Bây giờ giáo sư Vũ lại nhắc lại chuyện này ư, vậy có phải mình đã bỏ sót một số yếu tố then chốt nào đó khi điều tra Lôi Hoan Hỷ không? Đổng Vân Khải bắt đầu không chắc chắn về cuộc điều tra trước đây của mình. Hắn suy tư hỏi, điều tra lại Lôi Hoan Hỷ. Giáo sư Vũ trả lời rất dứt khoát, điều tra lại Lôi Hoan Hỷ. Tôi tuyệt đối có thể khẳng định trên người Lôi Hoan Hỷ nhất định ẩn giấu bí mật gì đó. Đổng Vân Khải bắt đầu đưa ra lo ngại của mình, nhưng việc này có một chỗ khó. Giáo sư Vũ, nghiên cứu của chúng ta vốn dĩ được tiến hành bí mật, trong tình huống không có bằng chứng xác thực, chúng ta không thể làm gì Lôi Hoan Hỷ. Điều then chốt hơn là Lôi Hoan Hỷ vẫn là một người nổi tiếng, một khi bị hắn nghi ngờ, tôi lo lắng chuyện bị truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Lông mày của giáo sư Vũ cũng nhíu lại. Đúng vậy, đây chính là mối lo lớn nhất. Mặc dù vì lợi ích quốc gia, lợi ích cá nhân hoàn toàn có thể không cần để ý, nhưng loại nghiên cứu bí mật này, phạm vi người biết càng nhỏ càng tốt. Lần trước chuyện của Lôi Hải Diệp và Giang Bân đã gây xôn xao dư luận, cuối cùng vẫn phải dựa vào một số lý do thoái thác mới miễn cưỡng lắng xuống. Lần này thì sao? Đổng Vân Khải đột nhiên hỏi, giáo sư Vũ, thông qua máu có thể có được kết quả kiểm tra không? Giáo sư Vũ rất chắc chắn nói, rồi đột nhiên bừng tỉnh ngộ, tất nhiên là có thể, và sẽ vô cùng chính xác. Tôi biết rồi, ý của ngài là lấy máu của Lôi Hoan Hỷ sao? Đổng Vân Khải trên mặt lộ ra nụ cười, không sai, chính là lấy máu của Lôi Hoan Hỷ. Để hắn chủ động phối hợp chúng ta kiểm tra là điều không thể, nhưng muốn lấy được máu của hắn cũng không phải là chuyện gì quá khó. Giáo sư Vũ lấy ra một thiết bị rồi nói, được, vậy ngài mau chóng sắp xếp. Cho ngài xem một thứ, là mô phỏng của chúng tôi về việc một khi thành công tiêm trị số C vào cơ thể người sẽ như thế nào. Ông ta mở một đoạn phim. Đó là một đoạn phim mô phỏng, dựa trên tất cả các dữ liệu phân tích để có được kết quả. Một người bình thường bắt đầu được tiêm trị số C, cơ thể hắn nhanh chóng bắt đầu xảy ra biến hóa. Hắn trở nên cao lớn hơn, cường tráng hơn. Một chiếc xe tải 5 tấn được đặt ở trước mặt, người trong mô phỏng dễ như trở bàn tay đã kéo được chiếc xe tải. Hắn kéo chiếc xe tải tiến lên mà không tốn chút sức lực nào. Buông chiếc xe tải xuống, hắn đi đến trước một tấm thép, tung một quyền, tấm thép dễ dàng bị hắn đánh lõm một mảng lớn. Đổng Vân Khải hoàn toàn nhìn đến ngay người. Tiếp đó, người này bắt đầu chạy, tốc độ nhanh như báo săn. Giáo sư Vũ vừa xem đoạn phim vừa nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng tôi nghi ngờ Lôi Hoan Hỷ. Tại Thế vận hội Rio, dù trên cạn hay dưới nước, tốc độ của Lôi Hoan Hỷ đều thực sự quá nhanh, hoàn toàn đột phá giới hạn thể chất của con người mà chúng ta nhận biết. Đổng Vân Khải bất giác gật đầu. Đúng vậy, biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ thật sự quá xuất sắc, dường như không phải là một người bình thường. Sắc mặt giáo sư Vũ trở nên vô cùng nghiêm trọng, trị số C đối với nghiên cứu của chúng ta thật sự quá quan trọng. Ngài cũng đã thấy đoạn phim mô phỏng của chúng tôi, trước đây tôi đã từng nói với ngài, nước Mỹ đã sớm bắt đầu công việc nghiên cứu siêu chiến binh, trên phương diện này chúng ta đã bị tụt lại phía sau. Nếu chúng ta có thể thành công chiết xuất được trị số C từ cơ thể người, vậy thì trong hạng mục nghiên cứu này, chúng ta có thể rút ngắn được vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm thời gian. Đổng Vân Khải đã không còn chút do dự nào, hắn nói rất dứt khoát với giáo sư Vũ, tôi biết rồi, tôi sẽ toàn lực phối hợp với ngài, giáo sư Vũ. Hôm nay tôi sẽ lập tức trở về Vân Đông để bắt đầu triển khai toàn diện công việc. Lôi Hoan Hỷ trằn trọc cả đêm không sao chập mắt được, trong đầu toàn là chuyện Chu Quốc Húc có khả năng đã từng giết người. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một người thành công danh toại như Chu Quốc Húc lại có thể đã từng ra tay sát nhân. Thật không thể tin nổi, quả thực là không thể tin nổi. Nửa đêm không ngủ được, y bèn xuống tầng hầm xem thử Tiểu Bàng. Kể từ sau khi có một bước nhảy vọt về chất, Tiểu Bàng vẫn luôn ở đó tĩnh dưỡng, nó cần thời gian để tiêu hóa sự đột phá này của mình. Lôi Hoan Hỷ cũng không làm phiền nó, đành quay lại phòng. Hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, không một chút buồn ngủ. Trên đời này tuyệt đối không có bí mật nào có thể được giữ kín vĩnh viễn, một khi bí mật này bị tiết lộ thì sẽ ra sao? Nếu Lôi Hoan Hỷ chỉ dám đưa ra giả thiết. Nếu Chu Quốc Húc thật sự đã giết người, vậy chắc chắn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Khi đó, Annie sẽ thế nào? Còn tập đoàn Quân Thành sẽ ra sao? Sẽ rơi vào tay Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn về phán đoán của mình, không sai, tập đoàn Quân Thành 89 phần 10 sẽ do Chu Tấn Nham nắm quyền. Thật sự đến lúc đó, rất nhiều chuyện không thể lường trước được sẽ xảy ra. Phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, để đề phòng mọi tình huống. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, mãi cho đến gần sáng Lôi Hoan Hỷ mới chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ được bao lâu, y bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của Mạc Bàn Tử, Hoan Hỷ ca, huynh ở đâu vậy? Đang ngủ ở nhà chứ đâu? Mau đến công ty đi, đại cô nãi nãi của huynh đến rồi. Đại cô nãi nãi của ngươi thì có. Chủ nhiệm Cố đang ở công ty chúng ta đó. Lôi Hoan Hỷ vừa nghe thấy cái tên này liền bật dậy khỏi giường. À, chủ nhiệm Quách ư, biết rồi, ta đến ngay. Ai cũng có thể đắc tội, chứ vị chủ nhiệm Quách này thì tuyệt đối không thể. Nàng là ai ư? Nàng là chủ nhiệm khu phố nơi công ty Phương Thốn đặt trụ sở, biệt danh là đại cô nãi nãi. Tại sao lại có biệt danh này? Mỗi khi trong khu phố muốn tổ chức hoạt động hay quyên góp gì đó, chủ nhiệm Quách đều tìm thẳng đến Lôi Hoan Hỷ, nói với người khác không có tác dụng. Vị đại chủ nhiệm này miệng lưỡi nhanh nhạy, tính tình mạnh mẽ, nhưng con người cũng không tệ. Vấn đề là nếu không làm theo ý nàng, cái miệng đó thật sự có thể nói cho ngươi khóc mới thôi. Lôi Hoan Hỷ không dám chậm trễ, vội vàng rửa mặt rồi đi thẳng đến công ty. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Mạc Bàn Tử đã lập tức nói, nhanh lên, Hoan Hỷ ca. Đại cô nãi nãi đợi đến sắp nổi nóng rồi. Trà nước chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Hoa quả dọn lên chưa? Dọn lên rồi. Vậy ta đi đây, nếu ta không ra được thì giúp ta chăm sóc người nhà của ta nhé. Yên tâm đi Hoan Hỷ ca, nếu huynh thật sự không ra được, cha huynh chính là cha ta, mẹ huynh chính là mẹ ta, gia sản của huynh chính là gia sản của ta. Cút đi. Toàn là hạng người gì thế này? Lôi Hoan Hỷ nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng, cẩn thận đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy chủ nhiệm Quách đang ngồi đó uống trà ăn hoa quả. Lôi Hoan Hỷ mặt mày tươi cười lấy lòng, trông hệt như một tên gian thần. Chủ nhiệm Quách, ngài đến rồi à? Chủ nhiệm Cố miệng lưỡi lanh lảnh, giọng nói trong trẻo. Ôi chà, ta còn tưởng là ai, ra là Lôi tổng à. Lôi tổng ơi, ngài bây giờ sự nghiệp phát triển không ngừng, sắp lọt vào top 500 thế giới rồi, muốn gặp ngài chắc phải hẹn trước cả năm ấy nhỉ. Nước chát chấm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lôi Hoan Hỷ trời không sợ đất không sợ, nhưng nhìn thấy vị đại chủ nhiệm khu phố này thì đầu cũng phải đau như búa bổ. Y chỉ có thể cười trừ nói, để ngài đợi lâu, để ngài đợi lâu rồi. Chủ nhiệm Quách xua tay, ta cũng đợi ngươi gần một giờ rồi. Thôi được rồi, cũng không so đo với ngươi mấy chuyện này. Này, ngày kia khu phố phối hợp với Bệnh viện Nhân dân thành phố tổ chức một hoạt động hiến máu tình nguyện, các ngươi cũng tham gia một chút đi. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ đã thốt ra, chuyện tốt ạ, hiến máu cứu người là vinh quang. Ta chắc chắn sẽ nghiêm túc tổ chức, mỗi nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện đều được nghỉ 3 ngày cộng thêm phụ cấp. Chủ nhiệm Quách đột nhiên nói, vậy còn ngươi? À, ta cũng phải đi hiến máu tình nguyện sao? Đùa cái gì vậy? Lôi Hoan Hỷ không phải sợ hiến máu, mà là máu của y có chút đặc thù. Phải biết máu của y có thể trực tiếp cứu người, lỡ như bị kiểm tra ra điều gì thì phải làm sao? Chủ nhiệm Quách trông có vẻ không vui, Lôi tổng à, ngươi là người nổi tiếng, là nhà vô địch Olympic. Nếu ngươi đi đầu hiến máu, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng người nổi tiếng. kho máu của chúng ta đang khan hiếm, ngươi là người nổi tiếng, chẳng lẽ không thể làm gương sao? Thôi rồi, xem ra lại sắp phải dùng đạo lý đây. Đầu Lôi Hoang Hỷ to như ba cái đấu, ta biết rồi, hiến máu tình nguyện đúng không? Ngày kia đúng không? Cứ vậy đi, ngày kia ta nhất định sẽ đi, thế này được chưa? Chủ nhiệm Quách lúc này mới hài lòng, lấy từ trong túi ra mấy tờ đơn tuyên truyền hiến máu tình nguyện, thái độ này mới đúng chứ. Ngươi hai ngày nay chọn ra những người hiến máu tình nguyện, cầm tờ đơn này đi là được, trên đó có cả thời gian và địa điểm. Lôi Hoang Hỷ cúi đầu không lưng nhận lấy tờ đơn, được, hôm nay ta nhất định sẽ làm tốt. Ít nhất 10 người, trong đó phải có ngươi, đừng quên đấy nhé. Không quên được. Ôi, chủ nhiệm Quách, ngài định về rồi à, ha ha, người cái tên tiểu tử này, ta vẫn còn ngồi đây mà đã muốn đuổi ta đi rồi à, ta thấy ngài cử động một chút nên mới hỏi thôi à, ta nói Lôi tổng này, ngươi đừng có ý đồ như vậy. Ta biết, ta đến đây các ngươi đều ngại, dù sao công việc của ta cũng đã hoàn thành rồi, đi đây. Vâng, ngài đi thong thả, ngài ở lại dùng bữa rồi đi à, bớt dở trò với ta đi. À đúng rồi, nhắc đến ăn uống, tháng sau cháu gái ta tổ chức tiệc cưới ở khách sạn của các ngươi, ngươi phải làm cho ta thật tốt đấy. Ngài yên tâm, tuyệt đối là tiêu chuẩn thế giới. Còn có giảm giá 88% luôn. Còn nữa, nhiệm vụ tiếp đón vị thống đốc bang gì đó của Mỹ cũng phải làm cho tốt, đây là vinh dự của cả khu phố chúng ta đấy. Vâng, ngài không làm thị trưởng thật là đáng tiếc, suốt ngày lo cho nước cho dân. Người cái tên tiểu tử này chỉ giỏi nói hưu nói vượng, đi đây, lần này đi thật. Cuối cùng cũng tiễn được đại cô nãi nãi đi. Lôi Hoang Hỷ thở phào một hơi dài. Hiến máu ư, Lôi Hoang Hỷ nghĩ đến chuyện này là đầu lại đau. Thật quá phiền phức, then chốt là còn phải có cả mình. Máu của mình thì hiến thế nào đây? Chắc chắn sẽ bị kiểm tra ra vấn đề. Đến lúc đó, công ty Phương Thốn hay tiểu bàn gì đó cũng đừng hòng nghĩ đến nữa, trực tiếp bị đưa đến văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù chứ còn gì. Đau đầu quá. Lôi Hoang Hỷ phát hiện đầu mình đang đau nhất. Có năng lực đặc thù nhiều khi chưa hẳn đã là chuyện tốt. Phải làm sao bây giờ? Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra, xem ra mình lại phải nhờ đến tiểu bàn ra tay rồi. Chủ nhiệm Quách vừa ra khỏi công ty Phương Thốn đã lên thẳng một chiếc xe Việt giả màu đen. Vừa nhìn thấy Đổng Vân Khải ngồi trong xe, chủ nhiệm Quách lập tức nói, Đổng Bộ trưởng. Nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi. Trước mặt chủ nhiệm Quách, thân phận của Đổng Vân Khải là Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền thành phố. Lôi Hoang Hỷ cũng đã đồng ý đi hiến máu rồi sao? Đúng vậy, hắn cũng đã đồng ý đi hiến máu. Đổng Vân Khải hài lòng mỉm cười. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào, dù sao thân phận của Lôi Hoang Hỷ cũng quá đặc thù, cho nên hắn mới nghĩ ra cách để khu phố ra mặt. Sự thật chứng minh biện pháp này rất hữu hiệu, Lôi Hoang Hỷ không hề nghi ngờ gì. Đổng Bộ trưởng, tôi không hiểu lắm, để Lôi Hoang Hỷ đi hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao sự quan tâm của toàn xã hội đối với việc này, đạo lý này tôi hiểu, nhưng tại sao không nói thẳng với hắn? Thật ra Lôi Hoang Hỷ con người cũng không tệ, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Đổng Vân Khải nói ra lời lẽ đã chuẩn bị sẵn, đây là chúng tôi cũng có lo ngại. Không phải ai cũng sẵn lòng đi hiến máu tình nguyện, lỡ như Lôi Hoang Hỷ từ chối thì sao? Điều đó sẽ khiến công việc của chúng ta trở nên rất bị động. À, tôi hiểu rồi. Chủ nhiệm Quách, chuyện này nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Bàn Tử, vào đây một lát. Chuyện gì vậy, Hoang Hỷ ca? Công trình phụ trợ của tuyến tàu điện ngầm số 12, ý kiến của thành phố đã rất rõ ràng là giao cho chúng ta làm. Chuyện này ngươi hãy theo dõi kỹ một chút. Ta biết rồi. Còn có một cửa hàng, nguyên lai thuộc về một người tên Âu Hâm Căng, có chút tranh chấp, bây giờ ông ấy nguyện ý chủ động rút lui. Đây là số điện thoại, ngươi liên lạc với Âu Hâm Căng và một người tên Cảnh Sơn Tuyền. Ta biết rồi. Lôi Hoang Hỷ trầm mặt một chút rồi nói, Bàn Tử, bây giờ ngươi nghĩ sao về mối quan hệ giữa chúng ta và tập đoàn Quân Thành? Hoang Hỷ ca đột nhiên hỏi vấn đề này sao? Mạc Bàn Tử không trả lời ngay. Dù sao mối quan hệ giữa Hoang Hỷ ca và tập đoàn Quân Thành, giữa công ty Phương Thốn và tập đoàn Quân Thành vẫn tương đối phức tạp. Hắn suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, Hoang Hỷ ca, trong vấn đề thu mua công nghệ phi phàm, mối quan hệ giữa hai công ty chúng ta bề ngoài có vẻ đã dịu đi một chút, nhưng thực chất giữa chúng ta vẫn tồn tại những mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhất là lần này, một bên là hạng mục công trình xử lý nước, một bên là hạng mục tuyến tàu điện ngầm số 12, nói thật, hai công ty hiện tại hoàn toàn đứng ở thế đối đầu. Lôi Hoang Hỷ chậm rãi gật đầu. Mạc Bàn Tử khẽ thở dài, tập đoàn Quân Thành đang trong cảnh nội ưu ngoại hoạn. Thật ra nếu bây giờ ta là Chu Quốc Húc, tuyệt đối sẽ không xem công ty Phương Thốn là kẻ thù, ngược lại sẽ cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chúng ta. Dù sao, giữa chúng ta còn có một An Ni nữa mà. Đúng vậy, lời của bàn tử không sai chút nào. Trong tình thế nội ưu ngoại hoạn, điều tập đoàn Quân Thành không cần nhất lúc này chính là kẻ thù, họ cần những đồng minh như công ty Phương Thốn. Đáng tiếc, Chu Quốc Húc lại không nhìn ra điểm này. Lôi Hoang Hỷ lẩm bẩm một mình một lúc, rồi đột nhiên nói, tập đoàn Quân Thành sắp xảy ra chuyện rồi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Bàn tử, ta muốn thu mua cổ phần của tập đoàn Quân Thành. Mạc Bàn tử không hề chuẩn bị trước, bị câu nói này của Lôi Hoang Hỷ dọa cho giật nảy mình, cái gì? Hoang Hỷ ca, huynh nói thật hay nói đùa vậy? Lôi Hoang Hỷ nói rất nghiêm túc, ta nói thật, không có chút ý đùa nào. Hoàn toàn thu mua là không thể, dù sao chúng ta bây giờ chỉ là con kiến, còn tập đoàn Quân Thành đối với chúng ta lại là một con voi lớn. Nhưng kiến có thể ăn voi, hắc hắc, ta có thể ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ta có một mục tiêu, chúng ta nhất định phải có được một vị trí trong hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành. Hoang Hỷ ca cuối cùng cũng đã có dạ tâm. Tinh thần của Mạc Bàn tự phấn chấn hẳn lên. Kể từ khi quen biết Hoang Hỷ ca, người này cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm khiến Mạc Bàn tử không hài lòng nhất, dạ tâm. Hoang Hỷ ca gần như không có chút dạ tâm nào, dường như luôn rất hài lòng với hiện tại của mình, cũng chưa bao giờ muốn tranh giành với ai. Y chỉ khi bị dồn vào đường cùng mới bộc phát ra năng lực mạnh mẽ của mình. Bị động, đó không phải là điều Mạc Bàn tử muốn thấy. Nhưng hôm nay, Hoang Hỷ ca đã khác, y đã bắt đầu có dạ tâm. Mạc Bàn tử đè nén sự hưng phấn của mình, Hoang Hỷ ca, bất kể huynh làm gì, ta đều đứng về phía huynh. Ta sẽ đi tính toán xem chúng ta có thể huy động được bao nhiêu tiền từ công ty. Lôi Hoang Hỷ trong lòng đã có tính toán, chuyện đó không vội. Tài chính của công ty không nên dùng đến, hơn nữa, với chút tài chính của công ty chúng ta, căn bản không có tác dụng gì, ta sẽ nghĩ cách khác. Bây giờ mấu chốt là làm sao để mua được cổ phần của tập đoàn Quân Thành. Mạc Bàn tử tiếp lời, hơn nữa còn phải làm một cách bí mật. Nếu một khi bị Chu Quốc Húc phát hiện là chúng ta đang công khai thu mua cổ phần của tập đoàn Quân Thành, mối quan hệ giữa hai công ty sẽ càng thêm xấu đi, thậm chí là tan vỡ. Mà với năng lực của Chu Quốc Húc, ông ta chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra cách để giải quyết rắc rối này. Hắn dừng lại một chút rồi nói, Hoang Hỷ ca, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, huynh chỉ cần giải quyết vấn đề tiền bạc là được. À đúng rồi, huynh chắc chắn đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề tiền bạc rồi chứ? Chưa. Chưa ư, Lôi Hoang Hỷ hai tay buông thõng, thật sự chưa. Ta cũng chỉ là tạm thời nghĩ đến chuyện này, mới gọi ngươi đến thương lượng. Bàn tử, đây là chuyện cần đến vài tỷ, thậm chí là trên trăm tỷ bạc, ta nhất thời làm sao nghĩ ra cách được. Mạc Bàn tử dở khóc dở cười. Tạm thời nghĩ đến chuyện này, đây chẳng phải là quyết định bộc phá sao? Có lãnh đạo công ty nào như vậy không? Thôi được, ai bảo mình đã lên thuyền giặc này rồi. Mạc Bàn tử cũng quyết định chấp nhận sự thật, vậy huynh cứ từ từ nghĩ cách giải quyết vấn đề tài chính. Muốn vào được hội đồng quản trị của một công ty lớn như tập đoàn Quân Thành tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Công việc chuẩn bị ban đầu rất nhiều, ta biết huynh cũng không thích làm những việc này, cứ giao cho ta đi. Lôi Hoang Hỷ mặt mày hớn hở, nhưng ngay lập tức thu lại nụ cười, ta biết là ta không nhìn lầm ngươi. Tuy nhiên, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nhất là tạm thời không thể để Annie biết. Annie gần đây vì chuyện gia đình đã rất phiền lòng rồi, sau này để ta nói cho cô ấy biết. Ta biết rồi, Hoang Hỷ ca. Còn chuyện gì nữa không? Chủ nhiệm Quách tìm ta là vì chuyện hiến máu tình nguyện ngày kia. Mặt Bàn tử người mập như vậy, thế mà như một làn khói đã chạy biến, không muốn ở lại văn phòng này thêm một giây nào. Ta đột nhiên nhớ ra, ngày mai ngày mốt ta đều phải đi gặp mấy khách hàng quan trọng. Bận chết đi được, bận chết đi được, không nói chuyện với huynh nữa, tạm biệt. Toàn là hạng người gì thế này, còn là bằng hữu nữa chứ. Lôi Hoang Hỷ trong lòng bắt đầu than thở cho sự bất cẩn trong việc kết giao của mình. Lôi Hoang Hỷ từ rất sớm đã dẫn theo những nhân viên của công ty Phương Thốn tình nguyện đi hiến máu đến bệnh viện nhân dân. Thực ra, việc hiến máu không đáng sợ như một số người vẫn tưởng. Nhân viên và các y bác sĩ của bệnh viện nhân dân đã đón tiếp họ vô cùng nồng nhiệt. Lôi Hoang Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay đêm hôm chủ nhiệm Quách tìm đến, y đã trực tiếp tìm Tiểu Bàn. Tiểu Bàn nghe xong chuyện liền đồng ý ngay. Dù sao một khi Hoang Hỷ ca bị bại lộ, đối với nó cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vẫn là dùng lại chiêu cũ ở sòng bạc của Maurice Lani, vận dụng giao tiếp tâm linh để ngưng động thời gian từ xa. Chỉ là lần này đối với Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàn lại càng có lợi hơn, họ đang ở Vân Đông, chứ không phải ở Maurice Lani xa xôi. Nói cách khác, lần này thời gian định thân sẽ dài hơn, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Và cả ngày hôm qua, Lôi Hoang Hỷ đã chuẩn bị sẵn một túi máu có cùng nhóm máu với mình. Lôi Hoang Hỷ đến rồi sao? Đến rồi, đang ở kia kìa. Trong một văn phòng, Đổng Vân Khải đứng bên cửa sổ chỉ ra ngoài nói. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong. Máu của Lôi Hoang Hỷ một khi thu thập xong sẽ lập tức được đưa đến đây. Ừ, hy vọng lần này sẽ có một kết quả làm chúng ta hài lòng. Giáo sư Vũ lại không hề làm Đổng Vân Khải cảm thấy nhẹ nhõm. Tận sâu trong lòng, ông hy vọng Lôi Hoan Hỷ không phải là người mà họ đang tìm kiếm. Những nhân viên phía trước đã hiến máu xong, mỗi người cầm một ly sữa và một gói bánh quy sang một bên nghỉ ngơi. Lôi Hoan Hỷ, tới đây, tới đây. Lôi Hoan Hỷ đưa tay ra trước mặt y tá, xắn tay áo lên. Nữ y tá xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, cảm ơn anh đã đến hiến máu tình nguyện. Nên làm, nên làm. Kim tiêm đâm vào, máu được rút ra. À, những người trước đều là một túi, sao đến lượt mình lại giống như không chỉ có một. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi rút được khoảng một túi, y tá rút kim tiêm ra, một lần nữa cảm ơn anh. Lôi Hoan Hỷ lại nhạy bén chú ý thấy, túi máu của mình được đặt riêng ra. Có vấn đề. Trong lòng Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này. Giao tiếp tâm linh với tiểu bàn nhanh chóng được kết nối. Y tá tay vừa chỉ về phía ly sữa và gói bánh quy, bỗng nhiên cứng đờ lại ở đó không động đậy. Đây là của anh thời gian ngưng động. Lần này thời gian ngưng động, tiểu bàn nói với Hoan Hỷ ca, có thể duy trì khoảng 10 phút. 10 phút thời gian đủ để làm bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi người đều cứng đờ lại không nhúc nhích. Lôi Hoan Hỷ buông tay áo xuống, đứng dậy. Y lấy từ trong túi ra một túi huyết tương đã được rót đầy máu, sau đó cẩn thận thay thế túi máu vừa được rút ra của mình. Máu y mang theo đều là loại máu bình thường nhất. Còn máu của mình thì sao? Tuyệt đối không thể lãng phí. Có điều gì đó kỳ lạ. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu phát hiện lần hiến máu này tuyệt đối có điều gì đó không bình thường. Tại sao chủ nhiệm Quách lại đột nhiên tìm đến mình, mà thời gian hiến máu tình nguyện lại gấp gáp như vậy? Hôm nay thông báo, ngày kia đã phải đi. Đây không phải là phong cách làm việc trước nay của khu phố. Trước đó Lôi Hoan Hỷ không hề nghi ngờ, nhưng từ lúc đến bệnh viện, một số hành động bất thường đã khiến y không thể không suy nghĩ nhiều. Người khác đều rút một túi, tại sao mình lại phải rút thêm? Tại sao máu của mình lại được cất giữ riêng? Chuẩn bị đưa đi đâu? Chẳng lẽ không sao, dù sao cũng có 10 phút thời gian, đủ để y đi tìm hiểu cho ra nhẽ. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, sau đó đi ra khỏi phòng lấy máu. Căn phòng kia có vấn đề. Trên ghế ngoài cửa có hai người ngồi, dù đang trong trạng thái ngưng động thời gian, nhưng ánh mắt cảnh giác của họ dường như vẫn đang giám sát mọi động tĩnh xung quanh. Ở đối diện căn phòng đó là phòng làm việc của bác sĩ. Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào. Bên trong có hai người, một người không biết, nhưng người còn lại thì Lôi Hoan Hỷ quen biết từ lâu, Đổng Vân Khải. Đổng Vân Khải của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù. Trong khoảnh khắc này, Lôi Hoan Hỷ đã hiểu ra tất cả, văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù lại một lần nữa nhắm đối tượng tình nghi vào mình. Đúng là như vậy. May mà mình đã sớm chuẩn bị, nếu không lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Người bên cạnh hắn là ai? Lôi Hoan Hỷ không biết, cũng không quan tâm. Trên bàn làm việc có đặt một chiếc máy tính bảng, trên đó còn có một tấm hình của y và một số tài liệu văn bản. Lôi Hoan Hỷ tò mò cầm máy tính bảng lên xem. Lôi Hoan Hỷ, đối tượng nghiên cứu số 226 Thế vận hội Rio de Janeiro vượt qua giới hạn thể năng của con người. Đối tượng nghiên cứu trọng điểm lấy máu, tiến hành nghiên cứu máu, hy vọng có đột phá trị số C có khả năng được phát hiện trên người. Đối tượng nghiên cứu này trị số C là gì? Lôi Hoan Hỷ không biết. Nhưng có thể chắc chắn là trị số C này tuyệt đối là thứ mà họ vô cùng quan tâm. Còn có rất nhiều tài liệu khác, bao gồm cả Lôi Hải Diệp và Giang Bân. Giang Bân đã chết rồi mà vẫn chưa từ bỏ sao? Trời ạ, văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù lại đã làm nhiều nghiên cứu như vậy ư, biển cả. Khi Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy phần tài liệu này, trong lòng y giật mình. Xét về mặt thời gian, chẳng phải là chuyện mấy ngày trước y cùng tiểu bàn đi tiến hóa sao? Họ lại có cách rút được trị số C từ trong biển cả ư? Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình trước đây đã quá coi thường văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù này. Năng lực của họ vượt xa khỏi trí tưởng tượng của y, mình có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào. Nhất là mỗi lần tiến hóa, tiểu bàn đều sẽ hô phong hoán vũ, điều này chắc chắn sẽ khiến văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù cảnh giác. Quan trọng hơn là họ còn có cách thu thập được cái gọi là trị số C này, cho nên họ mới có thể lần theo dấu vết mà đến đây. Phải làm sao bây giờ? Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy có chút đau đầu. Y khôi phục lại tài liệu trên máy tính bảng như cũ, rồi kiểm tra lại một chút. Người bên cạnh Đổng Vân Khải là giáo sư Vũ, cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu hiện tượng đặc thù. Giáo sư Vũ. Lôi Hoan Hỷ ghi nhớ kỹ cái tên này, y tá mỉm cười nói, sữa và bánh quy đây, bổ sung chút dinh dưỡng. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhận lấy ly sữa và gói bánh quy, đi sang một bên từ từ ăn, cảm ơn cô, y tá. Một nữ y tá cầm túi máu lên, vội vã rời đi. Đó là máu của y, chắc chắn là đi đưa cho Đổng Vân Khải và vị giáo sư Vũ kia. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Một nhân viên của công ty Phương Thốn hỏi, Lôi Tổng, không sao chứ? Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, tôi hỏi một chút. Y tá, chúng ta có thể về được chưa? Được rồi, một lần nữa cảm ơn sự hợp tác của các anh. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Khi Lôi Hoan Hỷ rời đi, y lại nhìn ra ngoài cửa. Văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù có lẽ bây giờ đã đang nóng lòng nghiên cứu máu của y rồi. Họ hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó ư, họ sẽ không phát hiện được gì cả. Bởi vì họ sẽ không bao giờ biết được rằng, trong cuộc sống của mình đã bị mất đi 10 phút đồng hồ. Vũ giáo sư vẫn không từ bỏ hy vọng. Mẫu máu của Lôi Hoan Hỷ đã được đưa tới. Không chỉ giáo sư Vũ, mà cả Đổng Vân Khải cũng là người căng thẳng nhất. Hắn thực lòng không mong Lôi Hoan Hỷ chính là người sở hữu giá trị C, nếu kết quả là vậy, thì thật quá tàn nhẫn. Nhưng lỡ như Đổng Vân Khải không dám nghĩ tiếp nữa. Quá trình xét nghiệm cần hơn 3 canh giờ, khoảng thời gian này không khác gì một cực hình. Hắn sờ túi, đoạn hỏi thuộc hạ, có thuốc không? Dạ có. Thuộc hạ vội vàng lấy thuốc đưa cho Đổng Vân Khải. Giúp ta trông chừng, có việc gì báo ngay. Đổng Vân Khải ra ngoài, tìm một góc khuất, châm thuốc, rít một hơi thật mạnh. Làn khói đặc mịt mù bay ra, hắn nhận ra mình đang có chút bồn chồn. Làm công việc này bao năm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Lần đầu gặp Lôi Hoan Hỷ, quan hệ của họ chỉ là người điều tra và kẻ bị điều tra. Nhưng theo thời gian, hắn dần xem Lôi Hoan Hỷ như một người bạn. Nhất là trong chuyện của Đổng Sơn Bắc, sự lương thiện và chân thành của chàng trai ấy đã mang lại cho Đổng gia một cái kết viên mãn. Nhưng bây giờ thì sao? Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thể ngờ rằng chính hắn đang điều tra cậu ta. Một khi hắn xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ và bắt cậu đi, phải làm sao đây? Đổng Vân Khải thề rằng mình không thể nào đối diện với ánh mắt của chàng trai ấy. Nhưng hắn là công bộc của quốc gia, hắn có trách nhiệm của riêng mình. Thật khó xử. Đổng Vân Khải chưa bao giờ thấy lựa chọn của mình lại gian nan đến thế. Này, thưa đồng chí, bệnh viện cấm hút thuốc toàn diện. Một nhân viên an ninh lớn tiếng. À, xin lỗi, xin lỗi. Đổng Vân Khải vội dụi tắt điếu thuốc, miệng liên tục xin lỗi rồi quay trở vào. Đổng đội, bên giáo sư Vũ có kết quả rồi, đang định gọi cho ngài. À, ta biết rồi, ta qua ngay. Đổng Vân Khải sải bước nhanh đến phòng thí nghiệm tạm thời. Vừa đẩy cửa vào, hắn đã thấy ánh mắt nghiêm nghị của giáo sư Vũ. Lòng Đổng Vân Khải chùng xuống, thế nào, có kết quả rồi ư, có rồi. Lôi Hoan Hỷ có phải là người đó không? Khi hỏi câu này, Đổng Vân Khải thấy tim mình đập thình thịch. Giáo sư Vũ im lặng một hồi, rồi mới chậm rãi nói, không phải. Không phải ư, lại không phải sao? Chẳng hiểu vì sao, nghe tin này, cả người Đổng Vân Khải chợt thả lỏng. Nhưng giáo sư Vũ lại không giấu nổi vẻ thất vọng. Ông đã hy vọng biết bao Lôi Hoan Hỷ chính là người mình khổ công tìm kiếm. Ông đã mong mỏi biết bao việc nghiên cứu giá trị C có thể đạt được đột phá lớn ở Vân Đông. Nhưng giờ đây, mọi hy vọng đều tan vỡ. Giáo sư Vũ thấy ông thất vọng, Đổng Vân Khải an ủi, không sao đâu, lần này thất bại, chúng ta vẫn có thể điều tra thêm, biết đâu sẽ có kết quả tốt. Giáo sư Vũ vẫn chưa chịu từ bỏ, Đổng đội trưởng, ngài nói xem, có khi nào mẫu máu bị gửi nhầm trong quá trình vận chuyển không? Câu hỏi ngây thơ này khiến Đổng Vân Khải suýt bật cười, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, không thể nào, giáo sư. Toàn bộ quá trình đều được chúng tôi giám sát nghiêm ngặt. Ngay cả lúc thu thập mẫu máu, chúng tôi cũng có người chuyên môn cải trang thành y sĩ giám sát toàn trình, tôi cam đoan không ai có thể động tay động chân. Giáo sư Vũ thở dài một hơi thật sâu. Ông đăm đăm nhìn vào bản kết quả xét nghiệm trên bàn, một lúc sau bỗng nói, không được, phải kiểm tra Lôi Hoan Hỷ thêm một lần nữa. Cái gì? Lại kiểm tra nữa ư, đúng vậy, không chỉ kiểm tra lại, mà là kiểm tra toàn diện một mình cậu ta. Giáo sư Vũ nói rất quả quyết, thiết bị ta cần đã trên đường tới, ước chừng đêm nay sẽ đến. Đổng đội trưởng, phiền ngài đi thông báo cho Lôi Hoan Hỷ một chuyến. Đổng Vân Khải ngẩn ra, giáo sư, như vậy không hay cho lắm. Ta đã nói rồi, Lôi Hoan Hỷ là nhân vật của công chúng, động tĩnh quá lớn e là không ổn. Đổng đội trưởng, lợi ích cá nhân phải hy sinh trước lợi ích quốc gia. Giáo sư Vũ nghiêm nghị là thường, trong lĩnh vực này, chúng ta đã tụt hậu so với Hoa Kỳ quá nhiều rồi. Đột phá, chúng ta phải có được đột phá trọng đại. Ta luôn có dự cảm, Lôi Hoan Hỷ chính là đột phá khẩu mà ta tìm kiếm. Đổng Vân Khải không biết nói gì hơn. Vì sao giáo sư Vũ cứ bám riết lấy Lôi Hoan Hỷ không buông? Lẽ nào kết quả xét nghiệm lần này vẫn chưa đủ sao? Dự cảm có lẽ không phải là lý luận xác đáng nhất của một nhà khoa học, nhưng đôi khi nó lại phát huy tác dụng không thể tưởng tượng. Sắc mặt giáo sư Vũ nghiêm túc, ngoài dự cảm ra, ta xin nhắc lại, Đổng đội trưởng, tại Thế vận hội Rio de Janeiro, biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ đã vượt xa giới hạn thể năng của người thường. Xin hãy chú ý, là vượt xa. Tại sao lại như vậy? Cấu tạo cơ thể cậu ta thế nào? Có phải ẩn giấu bí mật gì chúng ta chưa biết không? tất cả những điều này đều cần chúng ta giải mã. Còn nữa, thôn Tiên Đào, tại sao nguyên tố X lại xuất hiện ở đó? Mà Lôi Hoan Hỷ lại lớn lên ở chính nơi ấy? Giữa hai việc này có mối liên hệ tất yếu nào không? Lôi Hoan Hỷ có phải đã vô tình hấp thụ thứ gì đó, khiến cơ thể cậu ta biến dị không? Ta cần câu trả lời cho tất cả những nghi vấn này. Đổng Vân Khải thầm thở dài. Cố chấp. Giáo sư Vũ thật quá cố chấp. Kỳ thực những chuyện này hắn hoàn toàn có thể cho ông câu trả lời. Vượt qua giới hạn cơ thể ư, đó đâu phải chuyện gì khó tin. Trong lịch sử, có rất nhiều trường hợp con người đột phá được giới hạn của chính mình, thậm chí là vượt xa. Giới hạn cơ thể con người rốt cuộc ở đâu? Vốn dĩ không có câu trả lời chính xác. Cho nên rất nhiều vận động viên đã dùng đến thuốc cấm để đột phá. Nhưng cũng có những vận động viên không cần dùng thuốc vẫn làm được điều đó. Ví như thiên tài chạy nước rút Bôn, hắn đã làm mới vô số nhận thức của nhân loại. Lẽ nào Bôn cũng không phải người thường, cũng sở hữu cái gọi là giá trị C sao? Về phần nguyên tố X ở thôn Tiên Đào, theo Đổng Vân Khải thì càng dễ hiểu hơn. Bất cứ vùng đất phì nhiêu nào cũng sẽ ẩn chứa những nguyên tố phong phú. Việc của con người là phát hiện ra những nguyên tố chưa từng biết đến này rồi lợi dụng chúng. Nhưng giáo sư Vũ đã nói đến nước này, hắn còn cách nào khác sao? Ta đi tìm Lôi Hoan Hỷ ngay đây. Đổng Vân Khải bất lực thở dài, dù sao đi nữa, ta vẫn không mong chuyện này ầm ĩ quá, hy vọng cậu ta có thể bình tĩnh tiếp nhận. Vậy nhờ cả vào ngài. Thấy Đổng Vân Khải đồng ý, trái tim giáo sư Vũ mới tạm thả lỏng, ta sẽ ở đây chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm. Nhưng lúc này, nội tâm Đổng Vân Khải lại chẳng biết phải mở lời với Lôi Hoan Hỷ như thế nào. Đổng Vân Khải đột ngột tìm đến khiến Lôi Hoan Hỷ có chút kinh ngạc. Đổng đội trưởng, ngài đến Vân Đông sao không báo ta một tiếng, để ta còn đón tiếp chứ? Lôi Hoan Hỷ ra vẻ không hề hay biết. Vừa tới, vừa tới. Đổng Vân Khải cười, mời cậu ngồi xuống, ta tìm một quán ăn, cố ý mời cậu một bữa. Tìm quán nào làm gì, đến quán của ta ăn không được sao? Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ bất mãn. Không được. Đổng Vân Khải đáp ngay, ta là công bộc của quốc gia, đến quán của cậu lỡ bị người ta tố cáo thì sao? Ta còn muốn làm việc nữa không? Được rồi, ngài nói sao cũng được. Lôi Hoan Hỷ cười hi hi. Hai người rót đầy ly rượu, ta cũng tan làm rồi, cùng ngài uống một trận cho đã. Cùng ly, cả hai uống một ngụm. Đổng Vân Khải nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng có nội dung cụ thể nào. Đổng đội trưởng, thế này không giống ngài chút nào. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng không nhịn được, hôm nay ngài tìm ta chắc chắn có chuyện, nói đi, chuyện gì vậy, có phải tổ chức của các ngài cần quyên tiền không? Quyên tiền? Tổ chức của chúng ta mà thiếu tiền ư? Đổng Vân Khải cười lắc đầu, cậu đã nói vậy, ta cũng không vòng vo nữa, cứ nói thẳng với cậu, đúng là có việc muốn thương lượng. Lôi Hoan Hỷ trong lòng đã lờ mờ đoán ra chuyện gì. Nghiên cứu. Chắc chắn sau khi nghiên cứu máu của mình, họ không phát hiện ra điều gì. Nhưng họ cũng không bỏ cuộc. Lẽ nào họ định nghiên cứu toàn diện mình sao? Dù có là vậy, mình cũng chẳng có gì phải lo lắng. Là thế này. Đổng Vân Khải đem những lời đã suy nghĩ từ trước nói ra, cậu đã biểu hiện xuất sắc tại Thế vận hội Rio, mang vinh quang về cho đất nước, nhưng cũng khiến một số chuyên gia tò mò, họ cho rằng cấu tạo cơ thể của cậu khác với người thường. Đổng đội trưởng, không phải chứ? Lôi Hoan Hỷ khoa trương kêu lên, các ngài không phải muốn lôi ta đi mổ xẻ nghiên cứu đấy chứ? Không phải, không phải, mổ xẻ gì chứ? Đổng Vân Khải vội nói, cậu nghĩ nhiều rồi, là thế này, chúng ta có một vị giáo sư họ Vũ, ông ấy rất hứng thú với cơ thể của cậu, nên đã ủy thác ta, hỏi xem cậu có bằng lòng phối hợp để ông ấy kiểm tra toàn diện cơ thể mình không? Giáo sư Vũ ư? Lôi Hoan Hỷ cười thầm. Đổng Vân Khải đã nói rất uyển chuyển, nhưng hắn nào biết, Lôi Hoan Hỷ biết vị giáo sư Vũ này là nhân vật nào? Cậu càng biết rõ mục đích thực sự của ông ta. Xem ra nghiên cứu máu không có tiến triển gì, nhưng vị giáo sư này vẫn chưa chịu từ bỏ. Chẳng lẽ thật sự muốn mổ xẻ mình sao? Không được, phải giải quyết dứt điểm phiền phức mang tên giáo sư Vũ này mới được. Nếu không bị kẻ cố chấp này để mắt tới, cả đời này đừng hòng sống yên. Tuy nhiên, cũng không thể để Đổng Vân Khải và giáo sư Vũ nghĩ mình dễ lừa như vậy. Đổng đội trưởng, chúng ta xem như là bằng hữu chứ? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Nhưng người bạn này của ngài thật sự không nể tình chút nào. Sao vậy? Sao lại nói thế? Lôi Hoan Hỷ nhìn hắn một cái rồi mới chậm rãi nói, kiểm tra toàn thân cái gì? Ngài làm nghề gì? Văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù. Tại sao đột nhiên đến Vân Đông? Tại sao lại xuất hiện một giáo sư Vũ? Tìm ta để kiểm tra toàn diện cơ thể ư? Chúng ta nói thẳng đi, vì ta biểu hiện xuất sắc ở Rio nên các ngài mới hứng thú, chuẩn bị nghiên cứu xem trong người ta có cấu tạo đặc thù gì không. Nói trắng ra, vẫn là một dạng mổ xẻ trá hình. Không phải vậy, không phải vậy. Bị Lôi Hoan Hỷ nói toạc ra, Đổng Vân Khải có chút xấu hổ, chỉ có thể thì thào như vậy. Đừng giấu nữa, Đổng đội trưởng, chúng ta là bằng hữu mà. Lôi Hoan Hỷ nói một cách chân thành. Đổng Vân Khải im lặng, im lặng. Hắn uống hết ly này đến ly khác, một lúc sau bỗng nói, được rồi, ta nói hết cho cậu, nhưng cậu phải giữ bí mật giúp ta. Đúng vậy, biểu hiện xuất sắc của cậu ở Rio quả thực đã thu hút sự chú ý của giáo sư Vũ, và quan trọng hơn là sự xuất hiện của Lôi Hải Diệp và Giang Bân. Liên quan gì đến họ chứ? Họ đều quen biết cậu. Đổng Vân Khải cười khổ, giáo sư Vũ phát hiện trong cơ thể họ một loại vật chất gọi là giá trị C, loại vật chất kỳ lạ này có thể khiến cơ thể con người thay đổi rất lớn, đó là lý do Lôi Hải Diệp và Giang Bân có sức mạnh phi thường. Và quan trọng hơn, lúc Giang Bân tự sát, chỉ có cậu ở bên cạnh hắn. Hắn nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái rồi nói tiếp, giáo sư Vũ rất muốn biết, trước khi chết Giang Bân có nói gì với cậu không? Có dặn dò cậu điều gì đặc biệt cần chú ý không? Và nguyên nhân của tất cả những điều này là liệu các cậu có phải cùng một loại người không? Chúng tôi không phải cùng một loại người, tuyệt đối không. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, các ngài thật sự muốn biết trước khi chết Giang Bân đã nói gì với tôi sao? Được, tôi có thể nói cho ngài biết ngay bây. Bởi vì trước khi chết Giang Bân phát hiện ra một bí mật, hắn phát hiện con trai của kẻ thù hắn lại không phải con ruột. Hắn rất vui, nên đã nói cho tôi biết bí mật này, và nhờ tôi, sau này dùng bí mật đó để đả kích kẻ thù của hắn thật mạnh. Ngài nói kẻ thù của Giang Bân chính là cha hắn, Giang Thắng Lợi, phải không? Đổng Vân Khải đột nhiên xen vào. Ngài biết. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc. Ta đương nhiên biết. Đổng Vân Khải cười, khi điều tra các sự kiện đặc thù ở Vân Đông, chúng tôi đã điều tra tất cả các mối quan hệ xung quanh Giang Bân, trong đó có cả cậu. Và trong lúc điều tra, chúng tôi phát hiện ra bí mật của Giang Thắng Lợi, cậu phải biết, chúng tôi có thể lấy DNA để phân tích. Nhưng, cái cậu Giang kế hại đó rốt cuộc là con ai thì chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Cậu vốn tưởng ngoài Giang Thắng Lợi và Giang Bân đã chết, chỉ có mình cậu biết bí mật này. Ai ngờ Đổng Vân Khải đã biết từ lâu. Xem ra trên đời này thật sự không có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi. Vậy còn bí mật của mình thì sao? Lôi Hoan Hỷ càng quyết tâm phải nhanh chóng giải quyết phiền phức này. Được rồi, Đổng đội trưởng, ta đi với ngài. Cái gì, cậu đi với ta? Đổng Vân Khải hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại đồng ý dứt khoát như vậy. Ta đi với ngài. Lôi Hoan Hỷ đáp rất quả quyết, bởi vì chúng ta là bằng hữu, và bởi vì ta cũng muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Cảm ơn cậu, Hoan Hỷ. Không cần cảm ơn ta. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, cảm giác luôn bị người khác nhòm ngó cũng không dễ chịu gì. Lôi Hoan Hỷ trong lòng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Có những việc vốn không thể trốn tránh. Lần này không chỉ phải đối mặt, mà còn phải tìm cách giải quyết triệt để phiền phức này. Nếu không, rắc rối sẽ mãi bám theo ngươi, không ngừng không nghỉ. Vì thế, sáng sớm Lôi Hoan Hỷ đã có mặt tại phòng nghiên cứu được chỉ định. Đây là một phòng bệnh do Bệnh viện Nhân dân cung cấp. Các thiết bị đã được lắp đặt xong xuôi. Khi thấy Lôi Hoan Hỷ, Đổng Vân Khải vẫn có chút áy náy. Hắn thực sự không muốn lôi Lôi Hoan Hỷ vào những chuyện này. Nhưng còn cách nào khác đâu. Đây là yêu cầu mà giáo sư Vũ đã nhiều lần kiên trì. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúng ta lần đầu gặp mặt. Giáo sư Vũ nhiệt tình đưa tay ra. Lần đầu ư, không, Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã gặp ông từ lâu rồi, chỉ là ông không biết thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng bắt tay ông. Khoảnh khắc đối mặt ấy, Lôi Hoan Hỷ thấy được một niềm vui thầm kín trong mắt vị giáo sư. Cứ cười đi, cứ cười đi, bây giờ cứ việc cười. Lát nữa sẽ có trò hay để xem. Vô cùng cảm tạ sự phối hợp của ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Giáo sư Vũ vẫn tươi cười, tôi nghĩ Đổng đội trưởng đã nói rõ tình hình với ngài, hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, có lẽ thời gian sẽ hơi lâu một chút. Không sao, giáo sư. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, tôi đã đến đây, thân thể này hoàn toàn giao cho ông. Được, được. Giáo sư Vũ luôn miệng nói. Ông dường như còn muốn nói gì đó, toàn bộ quy trình hôm nay của chúng ta là như vậy rồi, vạn vật ngưng động. Thời gian đã dừng lại. Hoàn toàn, triệt để đứng im. Bất kể là Đổng Vân Khải hay giáo sư Vũ, tất cả đều bất động tại chỗ. Tiếp đó, một sinh vật béo ú từ miệng ống thông gió xuất hiện, Tiểu Bàng. Chuyện vui như vậy sao có thể thiếu Tiểu Bàng được chứ? Tiểu Bàng nhìn Đổng Vân Khải, rồi lại nhìn giáo sư Vũ. Chính là lão già này sao? Mấy thứ lắp đầy dây dợ kia là cái gì vậy? Chỉ bằng mấy thứ này mà muốn nghiên cứu ra bí mật trên người Hoan Hỷ ca sao? Thật quá ngây thơ rồi. Nó ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ. Bắt đầu đi. Lôi Hoan Hỷ lập tức cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc túi giữ tươi. Bên trong đựng một ít bột màu đen. Đó là bột của đóa hoa đen huyền bí. Đây cũng chính là mấu chốt của hành động lần này. Mở túi giữ tươi, Tiểu Bàng hít một hơi thật mạnh, toàn bộ bột phấn đều bị hút vào. Sau đó nó bay đến trước mặt giáo sư Vũ, há miệng, một làn sương đen phun lên mặt ông ta. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đến lượt Lôi Hoan Hỷ. Kiểm tra đã hoàn thành, Lôi Hoan Hỷ chỉ là một người bình thường. Lôi Hoan Hỷ lặp đi lặp lại những lời này với giáo sư Vũ. Ở phía kia, Tiểu Bàng cũng phun làn sương đen lên mặt Đổng Vân Khải. Tiếp đó, Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện trước mặt Đổng Vân Khải, không ngừng lặp lại những lời vừa nói với giáo sư Vũ. Làm xong những việc này, Lôi Hoan Hỷ mới vươn vai một cái. Được rồi, chỉ còn lại cái đuôi cuối cùng. Tiểu Bàng bay đến trước ly nước của giáo sư Vũ, nhỏ một chút xíu tinh nguyên vào trong. Thật sự chỉ có một chút xíu. Nếu không, với thể chất của giáo sư Vũ, tuyệt đối không chịu nổi. Lôi Hoan Hỷ bưng ly nước lên, cậy miệng giáo sư Vũ ra, đổ một ít nước vào miệng ông. Đoạn, cậu mở cửa sổ, đổ hết phần nước còn lại ra vườn hoa bên ngoài. Chẳng mấy chốc, hoa ở đây sẽ trở nên vô cùng diễm lệ. Cẩn thận rửa sạch ly, lại rót một ít nước vào. Tốt, tất cả đã xong. May mà trước đó Tiểu Bàng đã hoàn thành một lần tiến hóa mới, nếu không thật sự không thể làm được tất cả những điều này. Lách mình. À không, lách rồng. Tiểu Bàng lại chui vào ống thông gió, nó không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Lôi Hoan Hỷ thoải mái nằm xuống giường bệnh. Vài phút trôi qua trong nháy mắt. Lôi tiên sinh, cảm ơn sự phối hợp của ngài. Miệng giáo sư Vũ thốt ra một câu như vậy. Thế nào rồi, giáo sư? Lôi Hoan Hỷ từ trên giường bệnh ngồi dậy. Lôi tiên sinh, thể chất của ngài có mạnh hơn người thường một chút, nhưng không phải như tôi tưởng tượng. Giọng giáo sư Vũ nói những lời này đầy tiếc nuối. Nhưng trong lòng ông lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc là ở đâu? Chính giáo sư Vũ cũng không trả lời được. Hoan Hỷ, thật sự cảm ơn sự phối hợp của cậu. Đổng Vân Khải vỗ vai Lôi Hoan Hỷ. Ta đi được chưa? Lôi Hoan Hỷ hỏi một tiếng. Được rồi. Sau khi trưng cầu ý kiến của giáo sư Vũ, Đổng Vân Khải trả lời như vậy. Vậy ta đi trước. Lôi Hoan Hỷ đi đến cửa, bỗng dừng bước, quay đầu lại nói một câu, khi nào cần ta, cứ báo một tiếng. Lời này dường như mang theo chút châm chọc. Giáo sư Vũ chỉ có thể cười khổ. Ngoài cười khổ ra còn biết làm gì nữa. Đổng đội trưởng, sao trong lòng ta cứ có cảm giác không yên ổn? Đợi Lôi Hoan Hỷ vừa đi, giáo sư Vũ bỗng hỏi vậy. Không yên. Chỗ nào không yên? Đổng Vân Khải ngẩn ra. Ta cũng không nói rõ được. Giáo sư Vũ mờ mịt lắc đầu, ta chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như vừa mất thứ gì đó vậy. Lẽ nào vẫn chưa từ bỏ ý định với Lôi Hoan Hỷ sao? Đổng Vân Khải rất muốn khuyên giáo sư Vũ, cớ gì cứ chăm chăm vào một mình Lôi Hoan Hỷ làm gì? Thật cố chấp. Vị giáo sư này thật quá cố chấp. Rõ ràng đã kiểm tra hết rồi, căn bản chẳng tra ra được gì. Ông ta còn muốn làm gì nữa? Nhất định có gì đó ta chưa nghĩ tới, nhất định. Miệng giáo sư Vũ không ngừng lẩm bẩm như thế. Ông cứ nghĩ mãi, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Thậm chí giáo sư Vũ còn cảm thấy hơi đau đầu. Rốt cuộc là cái gì? Nghĩ thế nào cũng không ra manh mối, giáo sư Vũ có chút sốt ruột, đập mạnh tay xuống bàn một cái. Rầm. Mặt bàn lại bị giáo sư Vũ đập thủng một lỗ lớn. Giáo sư Vũ ngây người. Đổng Vân Khải cũng ngây người. Đây là mặt bàn làm bằng ván sợi ép mật độ trung bình dày 1.8cm đấy. Giáo sư, ngài làm sao vậy? Đổng Vân Khải trợn mắt há mồm hỏi. Ta làm ư, giáo sư Vũ dường như cũng không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, chắc là mặt bàn này không chắc chắn. Không chắc chắn. Đổng Vân Khải nheo mắt lại, giáo sư, phiền ngài dùng sức đấm vào bức tường bên cạnh xem. Giáo sư Vũ chần chừ một lúc, rồi tung một quyền vào tường. Sau đó, chuyện không thể tin nổi lại xảy ra, trên vách tường cũng bị giáo sư Vũ đấm thủng một lỗ lớn. Đây là ngài làm, giáo sư. Đổng Vân Khải đi tới trước bức tường, cẩn thận quan sát hồi lâu, lại so sánh với cái lỗ trên mặt bàn. Hắn đứng thẳng người dậy, mắt nhìn chằm chằm vào giáo sư Vũ, ta nghĩ, chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng rồi. Chuyến viếng thăm của thống đốc bang Texas, Hoa Kỳ, trở thành một sự kiện lớn của thành phố Vân Đông. Vị thống đốc Greg Abbott này, nếu xét theo quá khứ, tuyệt đối là một nhân vật đáng gờm. Một kẻ từ thời Obama đã một lòng muốn kiện tổng thống ra tòa thì chẳng phải tay vừa. Đương nhiên, lần này vị thống đốc không đến đây để kiện ai. Ông đến để hợp tác. hợp tác toàn diện giữa bang Texas và thành phố Vân Đông. Đội tiền trạm đã đến Vân Đông. Trưởng ban an ninh phía Hoa Kỳ, Jack Duromancy, từ trước đã liên lạc với khách sạn Phương Thốn, ông ta sẽ cùng các nhân viên an ninh đến kiểm tra. Đây cũng là lệ thường. Lôi Hoan Hỷ, Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đúng 9 giờ, Jack cùng 8 thuộc hạ xuất hiện tại khách sạn. Đây là một người Mỹ gốc Ba Lan, cũng là một vệ sĩ được thống đốc Abbott vô cùng tin cậy. Vừa đến khách sạn, không nhiều lời chào hỏi, Jack và thuộc hạ nhanh chóng bắt tay vào việc. Cuộc kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng. Từ hệ thống giám sát đến mỗi tầng lầu, mỗi căn phòng, thậm chí mỗi tấc đất cũng không bỏ qua. Đặc biệt là tầng 18 nơi thống đốc Abbott sẽ ở, cùng hai tầng liên quan là 17 và 19, được kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Bao gồm cả lối thoát hiểm khi gặp nguy cấp. Mỗi khi gặp điểm nào nghi vấn, Jack sẽ hỏi Mã Nhất Băng rất tỉ mỉ. Gã này thậm chí còn biết một chút tiếng Trung, nghe nói là sau khi xác định thống đốc sẽ đến thăm Vân Đông, đã mời chuyên gia tiếng Hán về dạy cấp tốc. Nhóm người này quả thực rất chuyên nghiệp. Suốt một buổi sáng, họ tỏ ra vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của khách sạn lớn Vân Đông. Điều này cũng không lạ, công tác đón tiếp lần này do chính Mã Nhất Băng chỉ huy. Những nhân vật lớn mà Mã Nhất Băng từng tiếp đón nhiều không kể xiết. Khách sạn cũng đã chuẩn bị bữa trưa riêng cho họ. Tiện thể để họ xem chất lượng ẩm thực của khách sạn thế nào. Jack ăn không nhiều. Ăn qua loa bữa trưa, ông ta nhìn đồng hồ rồi nói với thuộc hạ, nghỉ ngơi một giờ rồi tập trung tại đây, các cậu có thể đi dạo một vòng. Sau đó, ông ta đi đến bên Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, có một vài vấn đề về công tác tiếp đãi, tôi muốn thảo luận với ngài một chút, không biết ngài có thời gian không? Được thôi. Lôi Hoan Hỷ đáp ngay, tôi gọi giám đốc và phó tổng quản lý của tôi cùng đến. Không, không. Không ngờ chết lại từ chối, là về hành trình của thống đốc, tôi phải nói chuyện riêng với ngài. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra. Thực ra, công tác đón tiếp thống đốc lần này, cậu gần như không tham gia, hoàn toàn do Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân phụ trách. Nhưng đối phương đã nói vậy, cậu còn cách nào khác? Đến phòng làm việc của tôi đi, Chết tiên sinh. Chết thậm chí còn từ chối yêu cầu có phiên dịch đi cùng. Ông ta chỉ biết tiếng Trung đơn giản, may mà tiếng Anh của Lôi Hoan Hỷ vẫn ổn. Cuối cùng, việc giao tiếp giữa hai người không có vấn đề gì. Lôi Hoan Hỷ đóng cửa văn phòng, rồi nói thẳng, nói đi, Chết tiên sinh, ngài có chuyện quan trọng gì muốn trao đổi riêng với tôi? Bây giờ ở đây không có ai cả. Chết ngẩn ra, ngài biết tôi có chuyện quan trọng muốn tìm ngài ư, đúng vậy, Chết tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ cười nói, tôi nghĩ trước khi đến đây ngài đã biết, mọi công tác tiếp đãi cơ bản đều do giám đốc của tôi phụ trách, nhưng ngài vẫn khăng khăng muốn tìm tôi nói chuyện riêng. Vậy thì tôi nghĩ, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói riêng với tôi. Đúng vậy, Lôi tiên sinh. Chết cũng mỉm cười, thảo nào có người nói chuyện với ngài là một việc vô cùng thoải mái. Ai vậy? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày hỏi. Là ai lát nữa ngài sẽ biết. Chết không trả lời ngay, tôi muốn nói với ngài rằng, vốn dĩ chúng tôi đã định hủy chuyến viếng thăm này, nhưng thống đốc lại kiên quyết phải tiến hành theo lịch trình đã định. Hủy chuyến viếng thăm? Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Tại sao? Đã xảy ra một tình huống vô cùng khẩn cấp. Sắc mặt Chết nghiêm trọng là thường, chúng tôi nhận được cảnh báo, thống đốc sẽ phải đối mặt với một vụ ám sát. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt. Ám sát? Đùa nhau sao? Một vụ ám sát sẽ xảy ra tại Vân Đông. Ngươi đang đùa với ta đấy, ám sát thống đốc bang Texas của Hoa Kỳ tại Vân Đông. Một khi để đối phương thành công, chuyện này sẽ gây ra tranh chấp quốc tế lớn đến mức nào? Hình ảnh quốc tế của Vân Đông cũng sẽ vì thế mà bị tổn hại nghiêm trọng. Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Chết tiên sinh, bảo vệ an toàn cho thống đốc là trách nhiệm chung của đôi bên, ngài phải kể cho tôi toàn bộ sự việc. Vâng, tôi biết, và đây cũng là lý do quan trọng tôi muốn tìm riêng ngài. Chết xin Lôi Hoan Hỷ một ly rượu, uống một ngụm rồi nói, chuyện này phải kể từ năm 2013, khi thống đốc còn là bộ trưởng tư pháp bang Texas. Tại Texas có một tập đoàn rất lớn, công ty gen sinh học Rick Petrick, đây là một công ty gen nổi tiếng trên toàn thế giới, và chính phủ Hoa Kỳ cũng đang hợp tác với họ trong nhiều nghiên cứu gen. Sau đó, một thuộc hạ của Greg Abbott tên là Nara đã trình cho ông một bản báo cáo mật, công ty gen sinh học Petrick đang tiến hành một nghiên cứu có thể đe dọa đến tính mạng của rất nhiều người dân Texas. Đồng thời, họ đã đổ một lượng lớn chất thải gen sinh học tại nhiều nơi ở Texas, những chất thải này sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến môi trường và cư dân ở đó trong vài chục năm tới. Báo cáo này lập tức khiến Abbott cảnh giác. Ông tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra ở Texas. Ông chỉ thị cho Nara lập tức tiến hành điều tra toàn diện. Phải nắm được bằng chứng đầy đủ. Tầm ảnh hưởng và thế lực của công ty Petrick quá lớn. Một khi bằng chứng không đủ, ngược lại sẽ khiến mình rơi vào thế bị động. Cuộc điều tra của Nara nhanh chóng bắt đầu. nhưng chỉ một tuần sau, Naya mất liên lạc. Dù Abbott cố gắng thế nào cũng không thể liên lạc được với Nara. Mười mấy ngày sau, cảnh sát Texas phát hiện ra thi thể của Nara. Kết quả khám nghiệm tử thi là Nara chết do tiêm ma túy quá liều. Không thể nào. Nghe báo cáo, phản ứng đầu tiên của Abbott là như vậy. Thuộc hạ của ông trước nay không hề có thói hư tật xấu đó. Anh ta là một người rất trong sạch. Nara chắc chắn đã bị ám sát một cách đê hèn. Anh ta khẳng định đã phát hiện ra điều gì đó và sắp sửa vạch trần chân tướng. Nhưng đúng lúc đó anh ta lại chết vì đã bị lộ. Đồng thời vị bộ trưởng tư pháp bang Texas này có thể khẳng định chắc chắn chuyện này tuyệt đối có liên quan đến công ty Petrick. Cái chết kỳ lạ của thuộc hạ khiến vị bộ trưởng tư pháp vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, ông biết rõ, Naya nhất định đã phát hiện ra một âm mưu rất lớn. Và âm mưu đó chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của anh ta. Ông phải vạch trần sự thật. Hơn nữa, người biết chuyện này không thể quá nhiều. Rốt cuộc, càng ít người liên lụy thì càng an toàn. Vì vậy, trong tình huống đó, Abbott đã tìm đến người bạn thân của mình, thượng nghị sĩ bang Texas, Justin Kenobi. Người bạn nhiều năm, đồng minh chính trị đáng tin cậy nhất của ông. Sau khi nắm rõ toàn bộ sự việc, Justin Kenobi nói với bạn mình, tôi cũng sớm đã biết công ty Petrick có vấn đề, nhưng tôi không có bằng chứng xác thực. Và quan trọng hơn, thế lực của công ty Petrick thực sự quá lớn, họ có những đồng minh mạnh mẽ ngay cả trong Nhà Trắng. Tôi sẽ không cho phép thứ ghê tởm như vậy tồn tại trên đất Texas. Abbott trả lời đanh thép, là bộ trưởng tư pháp do người dân Texas bầu ra, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ làm những gì nên làm cho mảnh đất này. Quá nguy hiểm, Garrick. Một bộ trưởng tư pháp không nên xông thẳng ra tiền tuyến, mà nên ở hậu phương chỉ huy toàn cục. Justin Kenobi bình tĩnh nói, nhất là khi anh đã tuyên bố sẽ tranh cử thống đốc bang Texas nhiệm kỳ tới, trong tình hình này anh càng không nên ra mặt. Vậy cứ để những kẻ đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Abbott phẫn nộ hỏi lại, linh hồn Nara trên thiên đàng nhất định sẽ không yên nghỉ. Còn có tôi, bạn của tôi. Justin Kenobi khẽ cười, đừng quên, còn có tôi. Yên tâm đi tranh cử thống đốc, việc điều tra cứ giao cho tôi. Đừng quên, tôi là một thượng nghị sĩ có quyền lực lớn, trong tay tôi có nguồn lực khổng lồ và mối quan hệ vô tận. Khi cần thiết, tôi có thể huy động cảnh sát, tòa án hay thậm chí cả FBI, không có gì là tôi không làm được. Garrick, hãy nhớ, chỉ khi anh tranh cử thống đốc thành công, mới có thể triệt để vạch trần bộ mặt thật của công ty Petrick. Abbott đã đồng ý với lời đề nghị của bản thân. Ông thề rằng mình nhất định sẽ tranh cử thống đốc thành công. Vì vậy, ông và Justin Kenobi đã phân công rõ ràng, ông phụ trách tranh cử, còn việc điều tra giao cho Justin Kenobi. Abbott đã không phụ lòng cố gắng của mình, ông đã đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh, thành công đắc cử thống đốc bang Texas nhiệm kỳ mới. Justin Kenobi ngay lập tức gọi điện chúc mừng, và trong điện thoại ông nói với Abbott rằng, cuộc điều tra đã có đột phá lớn, trong tay ông đã có những bằng chứng quan trọng liên quan đến công ty Petrick. Đồng thời, ông hẹn Abbott sau buổi họp báo và tiệc mừng sẽ đến ngay nhà mình. Khoảnh khắc đó, Abbott vô cùng phấn khích. Nhưng bi kịch cũng xảy ra đúng lúc ấy, một trận hỏa hoạn kỳ lạ đã thiêu rụi nhà của Justin Kenobi. Ngôi nhà của thượng nghị sĩ hoàn toàn bị thiêu hủy. Và điều kinh hoàng hơn là, thượng nghị sĩ cùng gia đình, vệ sĩ và trợ lý không một ai thoát ra được. Cả nhà họ đều chết thảm. Nghe tin dữ động trời này, Abbott suýt ngất đi. Justin Kenobi đã chết. Một thượng nghị sĩ đường đường như Justin Kenobi lại chết một cách kỳ lạ như vậy. Kết quả điều tra vụ hỏa hoạn nhanh chóng được công bố, chập điện gây ra thảm kịch. Lúc đó, thượng nghị sĩ, gia đình, vệ sĩ và trợ lý đều đang ở trong phòng tập thể hình dưới tầng hầm, khói độc dày đặc khiến không một ai thoát ra được. Abbott không tin kết quả điều tra này. Tuyệt đối không tin. Tại sao gia đình, vệ sĩ và trợ lý của Justin Kenobi lại ở cùng trong phòng tập thể hình? Lẽ nào họ đều đang xem thượng nghị sĩ tập luyện sao? Kể cả cháu trai và cháu gái của ông ấy. Họ điên cả rồi sao? Và quan trọng hơn, việc này xảy ra ngay khi cuộc điều tra về công ty Petrick có đột phá lớn. Thảm kịch này giống hệt thảm kịch của Nara. Nhưng nghiêm trọng hơn, lần này người chết là một thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát và đội cứu hỏa đã kết thúc. Dù là bộ trưởng tư pháp, thống đốc tương lai của bang Texas, ông cũng không thể thay đổi kết quả này. Và một buổi tối sau đó, một cuộc điện thoại bí ẩn từ một người bạn thân của Abbott càng khẳng định thêm phán đoán của ông. Trong điện thoại, người bạn đó nói với Abbott rằng, tội nghiệp Justin Kenobi, ông ấy biết quá nhiều chuyện, nắm giữ quá nhiều bằng chứng. Vì vậy Nara chỉ chết một mình, còn Justin Kenobi thì cả nhà đều chết. Tất cả bằng chứng cũng đều biến mất trong trận hỏa hoạn đó. Vậy là ông ấy thực sự bị mưu sát. Đúng vậy, mưu sát, một vụ mưu sát chính hiệu. giúp tôi với, bạn của tôi, bây giờ tôi cần nhất là sự giúp đỡ của anh. Rất tiếc, Garrick, tôi không thể giúp anh, vì tôi không muốn bị dính vào chuyện này, nếu không sẽ mang lại cho tôi những phiền phức vô tận. Mà bây giờ tôi không muốn gặp phiền phức nhất, vì tôi còn có những việc quan trọng hơn nhiều phải làm. Chẳng lẽ cứ để những kẻ đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị trừng trị, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Tin lời tôi đi, chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng của anh, dù là thống đốc tương lai của bang Texas, anh cũng không phải là đối thủ của những người đó. Hãy tránh xa chuyện này đi bạn của tôi, nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh rồi. Chúc may mắn, bạn của tôi. Điện thoại cứ thế bị ngắt. Còn việc gì quan trọng hơn thế nữa? Đừng quên, tôi là một thượng nghị sĩ có quyền lực lớn, trong tay tôi có nguồn lực khổng lồ và mối quan hệ vô tận. Khi cần thiết, tôi có thể huy động cảnh sát, tòa án hay thậm chí cả FBI, không có gì là tôi không làm được. Abbott nhớ là những lời Jessin Kenobi từng nói với mình trước khi chết. Nhưng bây giờ, ngay cả một thượng nghị sĩ sở hữu nguồn lực khổng lồ và mối quan hệ vô tận cũng đã chết thảm cả nhà. Công ty Patriot rốt cuộc nắm giữ năng lượng đáng sợ đến mức nào? Dù là thống đốc tương lai của bang Texas, anh cũng không phải là đối thủ của những người đó. Abbott không tin. Ông càng không cam tâm. Công lý phải được thực thi. Đối với Abbott, đó chính là lằn ranh của ông. Vì vậy, trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Bộ trưởng Tư pháp, ông vẫn luôn điều tra chân tướng sự việc này. Bạn bè của ông sẽ không chết vô ích. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra nguy hiểm đang đến rất gần. Đầu tiên, ông nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Trong điện thoại chỉ có vài câu, dừng lại ở đây đi, thưa Bộ trưởng. Không, phải là thưa Thống đốc, vì sự an toàn của chính ngài và gia đình ngài. Đừng uy hiếp ta, đừng bao giờ. Abbott phẫn nộ gầm lên. Không, đây không phải là một lời đe dọa, chỉ là một lời cảnh cáo. Sau đó, cuộc điện thoại bí ẩn đó đã bị ngắt một cách bí ẩn. Abbott tiên sinh là một quý ông cố chấp và không bao giờ dễ dàng lùi bước. Chết giới thiệu về đối tượng mà mình bảo vệ như vậy, khi đối mặt với lời khuyên thiện chí và cả những lời đe dọa, ông ấy không hề chùn bước, mà ngược lại càng quyết tâm điều tra chân tướng. Vì vậy, việc đầu tiên ông làm là tăng cường công tác bảo vệ người thân. Và công việc này được giao cho trưởng ban an ninh mà ông tin tưởng nhất, chính là vị Chết tiên sinh này. Chết thề sẽ không để thống đốc gặp bất kỳ tổn hại nào. Vì điều này, ông thậm chí đã vi phạm điều lệ an ninh, thuê ba lính đánh thuê và một sát thủ để bảo vệ an toàn cho cả gia đình Abbott tiên sinh. Sự kết hợp giữa lính đánh thuê và sát thủ nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng thực ra lại vô cùng hiệu quả. Sau đó, ông đích thân phụ trách công tác an ninh cho Abbott tiên sinh, ngày đêm không rời nửa bước. Bởi ông biết việc điều tra công ty Patriot của Abbott tiên sinh chưa từng dừng lại một ngày nào. Chỉ là đã bước vào giai đoạn bí mật hơn. Và công ty Patriot cũng đã tăng cường cảnh giác rõ rệt. Một số hoạt động công khai đã dừng lại, đối ngoại cũng kín như bưng. Một số bộ phận tại Texas cũng bắt đầu rút lui. Điều này khiến công việc của Abbott trở nên khó khăn hơn nhiều. Chưa kể ông còn đang đảm nhiệm chức vụ thống đốc. Nhưng dù khó khăn, cũng không phải là không có hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, Abbott đã thu thập được không ít bằng chứng trong muôn vàn khó khăn. Và điều này cũng mang lại cho ông những phiền phức. Một số nhân vật có thực quyền ở Nhà Trắng đã gọi điện cho ông, khuyên ông đừng nên làm những việc cố chấp, bởi điều đó sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Đây đã là một cấp độ mới. Chính vì cân nhắc đến an ninh quốc gia và lợi ích của người dân Hoa Kỳ mà tôi mới làm như vậy, thưa ngài. Abbott trả lời đối phương như thế, công việc này tôi sẽ không dừng lại, bất kỳ hành vi nào tổn hại đến lợi ích của công dân bang Texas đều phải bị trừng phạt. Vì vậy, nguy hiểm bắt đầu ập đến. Sau đó, hàng loạt sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Tôi có thể chắc chắn rằng tất cả những điều này đều là những vụ ám sát nhắm vào Abbott tiên sinh. Chắc nói một cách quả quyết, may mắn là mấy lần ám sát này đều thất bại. Thứ nhất là do công tác bảo an của chúng tôi đầy đủ, thứ hai là nhờ vào lời cảnh báo trước đó của người bạn bí ẩn của Abbott tiên sinh, ông ta đã cho chúng tôi biết chính xác thời gian và địa điểm ám sát, điều này mới giúp chúng tôi có sự chuẩn bị từ trước. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây vô cùng tò mò, cái công ty Patriot đó rốt cuộc có bí mật gì? Tôi không biết, đó không phải là việc tôi nên hỏi. Chắc thẳng thắn nói, điều duy nhất tôi quan tâm là làm thế nào để bảo vệ an toàn cho Abbott tiên sinh. Lôi tiên sinh, lần này trước khi đến Vân Đông, chúng tôi cũng đã nhận được cảnh báo. Đối phương quyết định thực hiện một vụ ám sát ở nước ngoài. Một khi rời khỏi lãnh thổ Texas, lực lượng an ninh chắc chắn sẽ bị suy yếu, việc bảo vệ chủ yếu phải dựa vào sự chuẩn bị của nước sở tại. Điều này sẽ tạo ra một số kẽ hở và sự phối hợp không đồng bộ. Chỉ cần một khâu nhỏ trong phối hợp không hoàn hảo sẽ tạo ra một cơ hội ngàn vàng cho kẻ ám sát. Sự không hoàn hảo trong phối hợp này là điều không ai có thể giải quyết được. Và quan trọng hơn là, thống đốc Abbott bị ám sát ở nước ngoài. Vì vậy, điều này không có bất kỳ mối quan hệ nào với công ty Petrick. Mọi trách nhiệm đều do cảnh sát Vân Đông gánh chịu. Tại sao lại tìm tôi? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, ngài nên nói những chuyện này cho cảnh sát Vân Đông, tin tôi đi, họ có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Hơn nữa, cảnh sát của chúng tôi chắc chắn có lực lượng hơn tôi. Thứ nhất, vụ ám sát là do chúng tôi biết được qua một kênh bí mật, chúng tôi không có bằng chứng đầy đủ. Hơn nữa, lần này người bạn của Abbott tiên sinh chỉ biết địa điểm ám sát, nhưng không có thời gian chính xác hay đối tượng chính xác. Chết nhanh chóng trả lời, thứ hai, Abbott tiên sinh không muốn làm lớn chuyện này, rốt cuộc, cuộc điều tra nhắm vào công ty Petrick là vô cùng bí mật, một khi công khai, Abbott tiên sinh sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Thứ ba, một khi việc này công khai, chuyến thăm Vân Đông lần này rất có thể sẽ bị hủy bỏ, mà chuyến thăm này lại là điều Abbott tiên sinh vô cùng coi trọng. Nói đến đây, Chết liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, rồi nói tiếp, và điểm quan trọng nhất, người bạn bí ẩn của Abbott tiên sinh đã nói với ông ấy rằng, đến Vân Đông, tìm Lôi Hoan Hỷ, cậu ta sẽ giúp ngài giải quyết mọi phiền phức. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây thở dài một hơi, Chết tiên sinh, để tôi đoán thử, người bạn bí ẩn của Abbott tiên sinh có phải là một kẻ không biết xấu hổ, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Hơn nữa, lòng dạ còn đặc biệt hẹp hòi, ai đắc tội hắn, hắn sẽ khiến người đó đến đêm cũng ngủ không yên. Chết sững sờ tại chỗ, ngài, sao ngài có thể nói ông ấy như vậy? Ông ấy là một quý ông đáng kính. Quý ông? Hắn là quý ông? Hắn là cái rắm quý ông? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nổi giận, Hát Mân, cái lão chết tiệt đó có phải là Hát Mân không? Chết lúc này hoàn toàn ngây người, thậm chí nói năng cũng lắp bắp. Ngài, Lôi tiên sinh, ngài làm sao đoán được? Ta còn cần phải đoán sao? Ta còn cần phải đoán sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào mũi mình lớn tiếng nói, ngoài cái lão Hát Mân chết tiệt đó ra, còn ai lại đẩy chuyện như vậy lên người ta chứ? Ta dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, thống đốc Abbott căn bản không biết ta với ông ta chẳng có quan hệ gì sất, ông ta lại tìm ta. Bạn ông ta bảo ông ta tìm một tiểu nhân vật như ta, bỏ qua lực lượng của các người và cảnh sát sao? Chuyện hoang đường như vậy chỉ có Hát Mân mới nghĩ ra được. Đến nước này, Chết cũng không còn gì để giấu giếm. Vâng, Lôi tiên sinh, ngài đã đoán ra rồi, tôi nghĩ tôi cũng có thể thừa nhận lời của ngài. Đúng vậy, chính Hát Mân tiên sinh đã bảo chúng tôi tìm đến ngài và nhờ ngài giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ chợt thấy đầu mình to như cái đấu. Hát Mân! Hát Mân! Lão cáp này! Chẳng lẽ lão ta một thời gian không gây phiền phức cho mình thì toàn thân khó chịu hay sao? Ám sát! Thống đốc! Công ty Petrick gì đó? Có liên quan quái gì đến mình không? Đây là một phiền phức rất lớn. Có lẽ sẽ khiến mình cũng bị vạ lây. Chuyện của người Mỹ thì mặc kệ người Mỹ đi. Ta không làm, ta không làm. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hạ quyết tâm, ta không muốn để mình và gia đình rơi vào nguy hiểm. Ta không làm. Nói không làm là không làm. Đánh chết ta cũng không làm. Hát Mân tiên xin nhờ tôi chuyển lời đến ngài một câu, ông ấy nói ngài nghe xong câu này nhất định sẽ thay đổi ý định. Chết chần chừ hồi lâu, dường như cảm thấy nói ra những lời này có phần quá hoang đường. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn nói, dù sao ngươi rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, sao không tìm chút chuyện kích thích mà làm. Hát Mân tiên xin nhờ tôi chuyển lời đến ngài một câu, ông ấy nói ngài nghe xong câu này nhất định sẽ thay đổi ý định. Câu nói Hát Mân tiên xin chuyển cho Lôi Hoan Hỷ chính là, dù sao ngươi rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, sao không tìm chút chuyện kích thích mà làm. Chết vốn nghĩ Lôi Hoan Hỷ nghe xong câu này sẽ càng thêm tức giận. Bởi vì câu nói này dù sao cũng quá hoang đường. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lôi Hoan Hỷ nghe xong câu này lại không nói gì. Cậu đứng đó ngẩn người. Một lúc lâu sau, Lôi Hoan Hỷ chợt cười, cái lão cắp này, sao lại hiểu tính ta đến thế? Vui đây. Thật sự rất vui. Chuyện này có vẻ rất thú vị. Nhất là câu dù sao ngươi rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi của lão cáp. Đúng vậy, cả công ty Phương Thốn chỉ có cậu ta là giống một kẻ vô công rồi nghề, cả ngày ăn chơi lêu lỏng. Không tìm chút việc gì làm thì không vui. Nguy hiểm cỡ nào mà mình chưa từng trải qua. Chuyện nguy hiểm hơn thế này còn từng làm rồi. Hơn nữa, đây là đâu? Đây là Vân Đông. Không phải Hoa Kỳ. Càng không phải bang Texas. Nơi này không đến lượt mấy cái công ty gì đó làm chủ. Lão cấp chắc chắn sẽ ở phía sau toàn lực ủng hộ mình. Và còn có tiểu bàng. Đùa gì vậy, sát thủ lợi hại hơn nữa chẳng lẽ có thể làm gì được một con thần long sao? Chơi chết các ngươi. Còn về lý do tại sao lão cấp lại làm như vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Cái công ty Petrick gì gì đó chắc chắn thuộc về Liên minh Kim Cương. Abbott và cái vị thượng nghị sĩ gì đó dù có giỏi giang đến đâu cũng không thể nào đối đầu trực diện với Liên minh Kim Cương. Vấn đề là, cho dù lão cấp biết hết mọi chân tướng, lão ta cũng không thể nào ra mặt đối đầu với Liên minh Kim Cương vào lúc này. Trừ phi đầu óc lão ta có vấn đề. Lão cấp còn có những hoài bão lớn lao hơn nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trong đầu Lôi Hoan Hỷ đã lướt qua vô số ý nghĩ. Nhưng chết lại hoàn toàn không biết. Điều duy nhất ông ta lo lắng là liệu Lôi Hoan Hỷ có đồng ý nhận lời việc nguy hiểm này không? Rốt cuộc, bảo vệ tốt cho A-Bốt tiên sinh là trách nhiệm duy nhất của ông ta. Ông ta có thể không tin vào năng lực của Lôi Hoan Hỷ, nhưng A-Bốt tiên sinh lại vô cùng tin tưởng vào từng lời nói của Hắc Mân tiên sinh. Muốn ta làm việc này cũng rất đơn giản. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng không suy nghĩ lung tung nữa, nhưng ngài phải đồng ý với ta một vài điều kiện nhỏ. Đương nhiên, đương nhiên. Nghe Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhượng bộ, chắc mừng rỡ, Lôi tiên sinh, bất kể điều kiện gì ta cũng sẽ đồng ý, muốn ta làm thì phải làm theo tất cả những gì ta nói. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói, đối ngoại, mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của cảnh sát Vân Đông, nhưng trong khách sạn của ta, mọi thứ đều do ta quyết định. Làm sao để bảo an, làm sao để ra vào, lúc nào ăn cơm đều do ta quyết định. Tôi sẽ nghiêm túc làm theo mọi yêu cầu của ngài. Mặc dù cảm thấy điều kiện này của Lôi Hoan Hỷ có phần quá hà khắc, nhưng vì phải đảm bảo an toàn cho A-Bốt tiên sinh, chết vẫn đồng ý ngay. Lôi Hoan Hỷ có chút hài lòng, sau đó lại đưa ra yêu cầu thứ hai, ta muốn cài vài người của ta vào đội an ninh của ngài. Cái này chết trở nên có chút do dự. Cài người ngoài vào đội an ninh của mình. Phải biết rằng, đội ngũ an ninh của A-Bốt tiên sinh đều được tuyển chọn nghiêm ngặt, hồ sơ của mỗi người đều được lưu lại. Thậm chí ngay cả ông ta cũng không có quyền trực tiếp cài vệ sĩ mới vào. Nếu ngài không đồng ý điều kiện này, những điều kiện tiếp theo chúng ta cũng không cần phải nói nữa. Nắm được điểm yếu của chết, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói. Chết cắn răng một cái, Lôi tiên sinh, ta sẽ cố gắng sắp xếp, nhưng tuyệt đối không thể vượt quá ba người. Ba người. Đủ rồi. Lôi Hoan Hỷ đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Điều kiện thứ ba, bất kể lịch trình ở Vân Đông của thống đốc bận rộn đến đâu, cũng phải dành ra một ngày để đến thăm thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Cái gì? Không, yêu cầu này tuyệt đối không thể đồng ý. Chết vừa nghe điều kiện này liền không chút suy nghĩ từ chối ngay. Lôi tiên sinh, biết ngài là người thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông, ngài muốn nâng cao danh tiếng và độ phủ sóng cho làng của mình, tâm tình này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng lịch trình của thống đốc đã kín hết, không thể nào dành thêm thời gian được. Hơn nữa, ngài có biết việc thay đổi lộ trình một lần nữa sẽ mang lại những nguy cơ an ninh lớn đến mức nào không? Ngươi cho rằng ta muốn nâng cao danh tiếng của thôn Tiên Đào sao? Lôi Hoan Hỷ cười, và cười rất vui vẻ, bởi vì muốn giải quyết phiền phức, thì nhất định phải làm như vậy. Tin ta đi, cứ làm theo lời ta nói, không chỉ thống đốc của các người có thể bình an trở về, mà trong một thời gian dài sắp tới, có lẽ ông ta cũng sẽ không còn phiền phức nữa. Thật sao? Chết không mấy tin tưởng. Chàng trai trẻ trước mắt này có thể làm được những điều đó sao? Nếu không phải vì Hắc Mân tiên sinh, ông ta thậm chí còn không biết Lôi Hoan Hỷ là ai. Trong tương lai cũng sẽ không có phiền phức. Không thể nào. Cậu ta tuyệt đối không làm được. Đây là điều bắt buộc phải làm trong sự hợp tác của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, ta biết ngươi cũng không thể quyết định được, hãy báo cáo ngay với thống đốc của ngươi đi. Quả thực, điều này đã vượt quá phạm vi mà chết có thể đồng ý. Ông ta đi ra ngoài, lấy điện thoại ra khẩn cấp gọi cho A-Bốt tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ không vội. Sẽ đồng ý thôi. A-Bốt nhất định sẽ đồng ý, không phải vì mình, mà là vì ông ta tin tưởng lão cáp. He he, lão cáp ơi, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Ngươi có thể kéo ta xuống nước, chẳng lẽ ta lại không thể kéo ngươi xuống nước sao? Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Vài phút sau, chết lại bước vào văn phòng. Vẻ mặt ông ta đầy kinh ngạc, Lôi tiên sinh, thống đốc bảo tôi làm theo mọi chỉ thị của ngài, bất kể ngài đưa ra yêu cầu gì. Vì vậy, trợ lý của thống đốc sẽ dành ra một ngày để đến thăm thôn Tiên Đào. Còn nữa, không cần cảnh sát đi cùng, điểm này nhất định phải làm được, phải là chuyến thăm cá nhân của thống đốc. Không cần cảnh sát đi cùng. Chết lại suýt nữa kêu lên. Đúng vậy, không cần cảnh sát đi cùng, ngoài vệ sĩ bí mật ra thì không cần ai cả. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh câu nói này, ta tin thống đốc nhất định có cách giải quyết vấn đề này. Chết cảm thấy vô cùng khó tin. Chàng trai trẻ này chắc chắn đã điên rồi. Đúng vậy, cậu ta chắc chắn đã điên rồi. Điều này chẳng khác nào đẩy thống đốc vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Sát thủ có thể tìm được cơ hội ám sát tuyệt vời bất cứ lúc nào. Để thống đốc phơi mình trước họng súng của sát thủ sao? Nhưng ông ta còn có thể làm gì bây giờ? Thống đốc thân yêu đã ra lệnh phải làm theo mọi yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lại rước vào mình một chuyện vốn không thuộc về mình. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Đây là lời của lão cáp. Địa bàn của ta làm chủ. nhưng, đã rước vào chuyện nguy hiểm như vậy, sự chuẩn bị vẫn phải có. Lôi Hoan Hỷ chỉ gọi một cuộc điện thoại, chồn đen Karak. Trưởng ban an ninh của quốc vương Lôi Hoan Hỷ, nước tự do Maurik Slani. Không ai thích hợp làm việc này hơn hắn. Khi nghe được lệnh triệu tập của quốc vương, Karak không do dự một giây, lập tức đặt vé máy bay nhanh nhất. Đương nhiên, từ Maurik Slani đến Vân Đông, phải đổi 3 chuyến bay liên tục, không phải là chuyện dễ dàng. Cứ chờ đi. Tận dụng khoảng thời gian này, Lôi Hoan Hỷ có thể hoàn thành rất nhiều việc khác. Muốn đảm bảo an toàn cho thống đốc Abbott, một sinh vật nào đó là tuyệt đối không thể thiếu, tiểu bàng. Ngoài tiểu bàng của chúng ta, còn ai có thể hoàn thành việc phức tạp như vậy chứ? Vì vậy, sau khi tiễn chết đi, Lôi Hoan Hỷ lập tức tìm đến tiểu bàng. Tiểu bàng là một con rồng cực kỳ lười biếng. Chỉ cần là việc không liên quan đến nó hoặc Hoan Hỷ ca, nó tuyệt đối không muốn làm. Nhưng trên thế giới này, ai là người chắc chắn nhất có thể đối phó với nó? Hoan Hỷ ca. Ngoài Hoan Hỷ ca, còn ai hiểu rõ tính tình của tiểu bàng hơn chứ? Vì vậy, vừa dùng tình vừa dùng lợi để dụ dỗ là điều không thể thiếu. Những lời hứa hẹn không biết trời đâu đất đâu có thực hiện được không cũng phải vỗ ngực cam đoan. Dù sao, sau khi làm đủ mọi công tác tư tưởng, mặc dù rất không tình nguyện, tiểu bàng vẫn đồng ý giúp Hoan Hỷ ca việc này. Điểm mấu chốt trong toàn bộ kế hoạch của Hoan Hỷ ca chính là thôn tiên đào. Đúng vậy, đây là điều quan trọng nhất. Cũng là chìa khóa của sự thành công. Đã một thời gian rồi chưa trở lại biệt thự ở thôn tiên đào. Khi mở cửa trở lại, bên trong đầy bụi bặm. Tiểu bàng, người cứ xuống tầng hầm trước đi. Lôi Hoan Hỷ vừa nói, vừa quét dọn lớp bụi. Cậu có rất nhiều tình cảm với nơi này. Ban đầu, chính vì chữa khỏi bệnh cho Chu Tấn Nham, Chu Quốc Húc đã cố ý tặng cho mình căn biệt thự này. Khi đó, quan hệ của mình với nhà họ Chu vô cùng hòa hợp. Thậm chí cả Chu Tấn Nham cũng vậy. Nhưng theo thời gian, mọi thứ đã thay đổi. Cậu và nhà họ Chu đã đứng ở hai phía đối lập. Và bây giờ xem ra, cũng không có khả năng hòa giải nào. Tạo hóa trêu ngươi. Kể từ ngày đầu tiên biết Chu Quốc Húc, ai ngờ sẽ có kết cục như vậy chứ. Dọn dẹp xong, Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống ghế sofa một lúc. Tiểu bàng đâu rồi? Tiểu bàng đang làm gì trong tầng hầm? Đứng dậy, đi vào phòng ngủ, quen tay khóa cửa phòng, rồi chui xuống tầng hầm. Mọi thứ trong tầng hầm không có gì thay đổi so với lúc rời đi. Thậm chí không có một chút bụi nào. Bao gồm cả bách thảo viên đó. Lúc rời thôn tiên đào, tiểu bàng chỉ mang đi một phần thực vật trong bách thảo viên. Còn bách thảo viên lúc này, cây cỏ hoa lá bên trong mọc càng thêm tùm. Thậm chí một phần hoa cỏ đã lan ra ngoài bách thảo viên. Tiểu bàng đang bay lượn trên không bách thảo viên, quan sát thứ gì đó. Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ bị khơi dậy. Đi đến trước bách thảo viên, theo ánh mắt của tiểu bàng nhìn về phía đó, giữa vô số kỳ hoa dị thảo, Lôi Hoan Hỷ thấy một cây cỏ nhỏ không đáng chú ý, nhỏ bé, chỉ dài bằng ngón út của người. Thoạt nhìn, nó dường như chỉ là một cây cỏ bình thường, chỉ có điều xanh biếc hơn một chút. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã quá có kinh nghiệm, nếu ngay cả tiểu bàng cũng chú ý đến thứ gì đó như vậy, thì tuyệt đối không đơn giản. Đây là cái gì vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn một hồi, không nhịn được hỏi. Tinh hoa. Sau khi kết nối tâm linh với Hoan Hỷ ca, tiểu bàng chỉ trả lời đơn giản hai chữ như vậy. Tinh hoa. Tinh hoa gì? Lôi Hoan Hỷ vừa định hỏi tiếp, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, tinh hoa. Chẳng lẽ là tinh hoa của những kỳ hoa dị thảo trong bách thảo viên này? Cậu đoán không sai chút nào. Trong thời đại Long tộc, những con thần long đều có một mảnh bách thảo viên của riêng mình. Những con thần long này không quan tâm trong bách thảo viên trồng ra những loại thực vật, hoa cỏ gì, bởi vì cuối cùng những thực vật, hoa cỏ này đều sẽ bị chúng phá hủy. Nói cho cùng, những con thần long này trồng những thực vật, hoa cỏ này hoàn toàn là vì rảnh rỗi sinh nông nổi. Nói như vậy quá không gần nhân tình, phải nói là chúng trồng chúng để giết thời gian. Nhưng có một thứ lại tương đối dễ dàng thu hút sự chú ý của chúng, tinh hoa. Là tinh hoa ngưng tụ từ tất cả các kỳ hoa dị thảo trong quá trình sinh trưởng. Có lúc là hình dạng của một đóa hoa nhỏ, có lúc là hình dáng của một cây cỏ nhỏ. Loại tinh hoa này đối với thần long thực ra không có tác dụng gì. Nhưng đối với các loài động thực vật khác, đơn giản là bảo bối cả đời khó gặp. Trong truyền thuyết thần thoại, nơi nào có rồng đi qua, nếu nó nhỏ một giọt nước tiểu, thì cỏ dại có thể biến thành linh chi, cả trong nước ăn vào cũng có thể hóa thành rồng. Mỗi loài sinh vật đều vô cùng khao khát có được nước tiểu của rồng. Không. Không phải là không có một loài sinh vật nào, có một kẻ lại đặc biệt ghét bỏ nước tiểu của tiểu bàng, Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên bây giờ không phải nói về chuyện của kẻ vô sĩ nhàm chán này. Trong truyền thuyết thần thoại nói không hoàn toàn chính xác, cá ăn nước tiểu của rồng sẽ không biến thành rồng. Nhưng một khi ăn vào một thứ khác thì chưa chắc, tinh hoa. chính là loại tinh hoa này. Những kỳ hoa dị thảo này vốn được thần long chăm sóc kỹ lưỡng, trong đó đã ngưng tụ rất nhiều tinh nguyên của thần long. Mà tinh hoa do chúng ngưng tụ ra lại càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Một khi bị một loài sinh vật nào đó ăn vào, mặc dù nó không thể trở thành một con rồng thực sự, nhưng tuyệt đối có thể nhảy vọt trở thành sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trên trái đất. Những tinh hoa này cũng không phải loài sinh vật nào cũng có thể ăn được. Long tộc nuôi trồng loại tinh hoa này là để cho sủng vật của mình ăn. Loài sủng vật này có vận mệnh hoàn toàn khác với long tộc. Long tộc diệt vong, biến mất. Con người căn bản không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của chúng. Giống như trên trái đất chưa từng có loài này tồn tại. Nhưng sủng vật của long tộc lại sống sót lâu hơn long tộc rất nhiều năm. Và con người không chỉ phát hiện ra hóa thạch của chúng, mà còn đặt cho chúng một cái tên, khủng long. Khủng long. Khi Lôi Hoan Hỷ biết được những thông tin này từ Tiểu Bàng, đôi mắt cậu trợn tròn. Ngươi đang đùa với ta sao? Khủng long là sủng vật của long tộc các ngươi. Long tộc các ngươi đều diệt vong rồi, mà khủng long vẫn còn tồn tại. Chính loại tinh hoa này đã tạo ra loài khủng long. Lôi Hoan Hỷ không hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù cậu biết Tiểu Bàng sẽ không dễ dàng lừa dối mình, nhưng những lời này nói ra cũng không khỏi quá khó tin. Có lẽ thấy Hoan Hỷ ca không tin, Tiểu Bàng cười. Rồng cười. Sau đó, trong đầu cậu xuất hiện một cảnh tượng mà bất kỳ con người nào khác cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Lôi Hoan Hỷ chợt thấy một khung cảnh mà người thường vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy được. Đó là một thời đại thuộc về long tộc. Thời đại của long tộc, Lôi Hoan Hỷ đã thấy qua rất nhiều lần. Dù không phải là thật, nhưng mỗi lần đều có cảm giác như chính mình đang ở đó. Lần này lại có chút khác biệt. Thần long không còn là nhân vật chính nữa. Nhân vật chính thực sự lại là những sủng vật mà chúng nuôi dưỡng. Những sủng vật đó thoạt nhìn còn có phần đáng yêu, thân mình phủ đầy lông, trông như là sự kết hợp giữa chó và mèo. Trời ạ, sủng vật của rồng mà lại có bộ dạng này sao? Nhìn thế nào cũng chẳng giống khủng long chút nào. Trên lãnh địa của mỗi con rồng đều có một bách thảo viên với hình dáng khác nhau. Chỉ là những bách thảo viên của chúng lớn hơn rất nhiều so với bách thảo viên dưới tầng hầm biệt thự ở thôn Tiên Đào. Chắc cũng phải lớn bằng một thành phố nhỏ. Cũng phải thôi, khi đó trên địa cầu căn bản không có loài người, đâu đâu cũng là đất trống. Long tộc muốn chiếm bao nhiêu đất đai cũng được. Theo từng khung cảnh lướt qua, Lôi Hoan Hỷ thấy những loài cây tương tự như đám cỏ nhỏ nơi đây xuất hiện. Đó là tinh hoa của bách thảo viên. Lũ rồng rút lấy gốc tinh hoa đó, đút cho sủng vật của mình. Sau đó, sự biến dị bắt đầu. Sự biến dị diễn ra từ từ, từng chút một. Thoáng chốc mấy trăm năm đã trôi qua. Ngoại hình của sủng vật loài rồng cuối cùng cũng có sự thay đổi cực lớn. Khủng long. Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra ngoại hình của loài sinh vật này đã rất giống với loài khủng long mà nhân loại hiện đại quen thuộc. Hơn nữa, mỗi loài rồng lại nuôi dưỡng ra một loài khủng long có ngoại hình khác nhau. Có loài biết bay, đó chẳng phải là giật long sao? Có loài cổ rất dài, đó chẳng phải là khủng long cổ dài ăn cỏ sao? Còn có một loại rồng đó là sủng vật của long vương. Hình thể to lớn, hung ác vô cùng. Trong thế giới loài người hiện đại, nó có một cái tên, khủng long bạo chúa. Lạy trời đất, long vương quả không hổ là long vương, sủng vật nuôi ra cũng bá đạo như vậy. Đây chính là vua của các loài khủng long. Cứ mỗi vài trăm năm, ngoại hình của những con khủng long này lại thay đổi một chút, càng lúc càng giống với những con khủng long mà Lôi Hoan Hỷ thấy trong sách vở. Sau đó, một cảnh tượng mà Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không ngờ tới đã xuất hiện, long tộc bắt đầu tự tay hủy diệt sinh vật mà chúng đã tạo ra. Tại sao? Trong ảo cảnh không hề giải thích. Nhưng một cuộc đại hủy diệt sinh vật thực sự đã bắt đầu. Lũ rồng từ không trung triệu hồi sấm sét và hỏa cầu, điên cuồng trút xuống mặt đất. Bất luận là thực vật hay sinh vật mà chúng tạo ra, tất cả đều phải đối mặt với một lần hủy diệt đáng sợ. Đứng mũi chịu sào chính là loài khủng long. Chúng bị tàn sát một cách điên cuồng, chết từng đàn từng lũ. Chúng ngước lên trời cầu khẩn, nhưng chẳng thể nào nhận được sự khoan dung từ chủ nhân. Rốt cuộc chúng đã làm sai điều gì mà phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp đến vậy? Trong ảo cảnh vẫn không có lời giải đáp. Cứ như vậy, loài khủng long đã bị diệt tuyệt, không một con nào sống sót. Lôi Hoan Hỷ xem đến đây mà kinh tâm động phách. Người đời sau vẫn luôn tranh cãi về một câu đố thiên cổ, khủng long rốt cuộc đã tuyệt chủng như thế nào? Nào là thuyết kỷ băng hà, nào là thuyết tiểu hành tinh va vào địa cầu. Các nhà khoa học, nhà khảo cổ đều tranh luận không ngớt, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã biết. Khủng long không phải tuyệt chủng vì kỷ băng hà, cũng không phải vì tiểu hành tinh va vào địa cầu. Nguyên nhân chúng tuyệt chủng chỉ có một, đó là vì chủ nhân của chúng, long tộc. Chúng vì một chuyện gì đó đã đắc tội với long tộc, cuối cùng phải đón nhận vận mệnh hủy diệt đáng sợ. Sau đó thì sao? ảo cảnh không còn nữa. Chờ một chút, Lôi Hoan Hỷ bỗng kêu lên, Tiểu Bàng, bức tranh cuối cùng vừa rồi. Tiểu Bàng khựng lại, nhưng vẫn nghe theo lời Hoan Hỷ ca. Bức tranh cuối cùng hiện ra một lần nữa. Lôi Hoan Hỷ cố gắng tìm kiếm trong ảo cảnh. Đó là một khung cảnh đại hủy diệt. Sinh vật trên địa cầu gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Khắp nơi là lửa cháy và chết chóc, mặt đất hừng hực thiêu đốt. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại thấy được một loài sinh vật, đó là một ngọn cỏ nhỏ, xanh mơn mởn, gần như giống hệt ngọn cỏ trong bách thảo viên dưới tầng hầm này. Bất kể xung quanh xảy ra chuyện đáng sợ đến đâu, nó vẫn kiên cường tồn tại. Lửa cháy hừng hực, nhưng nó vẫn phiêu diêu trong biển lửa. Sao băng vẫn tiếp tục rơi xuống, nhưng nó vẫn ngạo nghễ đứng vững trong cơn mưa sao băng. Đây là hy vọng sống sót cuối cùng trên địa cầu. Dù cho tất cả đã bị hủy diệt, nhưng hy vọng sống vẫn còn đó. Ta hình như có chút hiểu ra rồi, Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nói. Tiểu Bàng lại không hiểu lắm. Ta từng thấy loài người sinh ra như thế nào, Lôi Hoan Hỷ dường như đang tự nói với mình, loài người xuất hiện là sau khi khủng long tuyệt chủng rất nhiều năm mới bắt đầu tiến hóa, lịch sử của họ ngắn hơn thời đại khủng long rất nhiều. Lần đó ta thấy, phụ thân của ngươi, Long Vương, đã phát hiện ra sự tiến hóa của loài người, ngài ấy không can thiệp, mà chỉ âm thầm quan sát, chỉ khi loài người tuyệt vọng nhất mới lộ diện giúp đỡ họ một chút. Tiểu Bàng, ngươi nói xem có khả năng này không? Long Vương cho rằng khủng long không phải là sủng vật thích hợp nhất để long tộc bồi dưỡng. Không, không, những con khủng long đó thực ra chưa bao giờ là sủng vật, mà là long tộc muốn tạo ra một loại sinh vật mới, một giống loài mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, phù hợp hơn với địa cầu này. Nhưng khủng long đã khiến họ thất vọng, nên cuối cùng bị hủy diệt. Long Vương quyết định làm lại từ đầu. Ngài ấy cùng long tộc hủy diệt tất cả sinh vật trên địa cầu. Sau đó, là loài người sao? Ngọn cỏ cuối cùng còn sót lại đó có phải là đại diện cho loài người không? Ngươi nghĩ xem, khủng long từ khi sinh ra đến lúc biến đổi đã trải qua hơn ngàn năm, còn loài người thì sao? Quá trình tiến hóa của loài người lại càng dài hơn nữa. Long tộc vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng họ đã có được thứ họ muốn, đó chính là loài người, một giống loài hoàn toàn mới trên địa cầu. Thông minh, mạnh mẽ, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của long tộc. Loài người chính là người phát ngôn của long tộc trên địa cầu, họ sẽ trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất ngoài long tộc. Họ tín ngưỡng long tộc, xem rồng là đồ đằng để sùng bái. Bất luận ở quốc gia của ta hay ở nước ngoài, đều có miêu tả về rồng, dù ngoại hình có chút khác biệt. Chỉ là sau này, loài người dần dần mất đi tín ngưỡng đối với long tộc, điều này có lẽ phụ thân của ngươi cũng không ngờ tới. Đại khái là như vậy, Tiểu Bàng. Ngọn cỏ cuối cùng còn sót lại chính là hy vọng mà long tộc để lại cho địa cầu này. Toàn bộ địa cầu chia sẻ ngọn cỏ tinh hoa đó, có lẽ nó là tinh hoa được ngưng tụ từ tất cả thần long. Cho nên địa cầu này mới không bị hủy diệt, ngược lại, ngày càng tràn đầy sức sống. Từ khi khủng long tuyệt chủng đến khi loài người xuất hiện, đoạn lịch sử này thực ra là một khoảng trống. Các học giả của chúng ta vẫn luôn nói một cách mơ hồ về giai đoạn này, cũng không có bằng chứng đầy đủ. Tại sao? Bởi vì đoạn lịch sử này đã bị chôn vùi, vì nó được long tộc tạo ra, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong ghi chép của loài người. Đây là một khoảng trống sẽ mãi mãi không xuất hiện trong lịch sử loài người. Vậy mà có một con người đã tận mắt chứng kiến. Lôi Hoan Hỷ chứng kiến bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn suy đoán ra một chân tướng khó tin, loài người thực ra là do long tộc tạo ra. Đương nhiên, điều này cần bằng chứng để chứng minh, đáng tiếc bằng chứng như vậy đã không thể tìm thấy được nữa. Chỉ là hiện tại, ngọn cỏ thần kỳ này lại một lần nữa xuất hiện trong bách thảo viên dưới tầng hầm. Lẽ nào Tiểu Bàng cũng muốn tạo ra một giống loài mới? Khoan đã. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Tiểu Bàng hắn còn chưa kịp nói, trong đầu Tiểu Bàng lại hiện ra hình ảnh mới, một con người xuất hiện là Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ thấy rõ đó chính là mình. Lẽ nào chuyện hắn lo lắng nhất sắp xảy ra sao? Quả nhiên, sau đó Lôi Hoan Hỷ biết mình đoán không sai chút nào. Hắn đi đến trước ngọn cỏ nhỏ, rồi ăn nó. Hắn nhanh chóng bắt đầu biến dị. Chỉ là biến dị thành bộ dạng gì thì nhìn rất mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng thấy giống như một gã khổng lồ. Dừng lại. Lôi Hoan Hỷ một giây cũng không muốn xem tiếp nữa. Tiểu Bàng, ngươi đừng có giở trò này với ta. Lôi Hoan Hỷ gầm lên, đừng có mơ. Ngươi đừng hòng biến lão tử thành một con quái vật. Tiểu Bàng đi tới trước máy tính, mở ra một văn bản, nhanh chóng gõ chữ, có lẽ ngươi sẽ trở thành siêu nhân loại. Siêu nhân loại cái quỷ gì? Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ ra mình đang thảo luận vấn đề quan trọng này với Tiểu Bàng, lão tử vốn đã là siêu nhân loại rồi. Lời này Lôi Hoan Hỷ thật sự không hề khoác lác. Trải qua bao nhiêu lần cải tạo, hắn sớm đã là một siêu nhân loại. Người bình thường làm gì có ai có tố chất thân thể sánh bằng Lôi Hoan Hỷ? Hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Tiểu Bàng tiếp tục gõ chữ, ngươi vừa mới nói, ngọn cỏ duy nhất đó đã khiến địa cầu trở nên tràn đầy sức sống. Mặc dù ngọn cỏ đó có thể là tinh nguyên của toàn bộ long tộc ngưng tụ lại, còn ta chỉ là tự mình bồi dưỡng. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, một khi ngươi ăn nó, ngươi sẽ biến thành một giống loài mới mạnh mẽ đến nhường nào. Lời này nghe có vẻ cũng khiến người ta có chút động lòng. Không đúng. Giống loài mới cái gì chứ? Ta là Lôi Hoan Hỷ. Ta là một con người thuần chủng. Ta tuyệt đối không muốn là một giống loài mới nào cả. Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ quyết định kiên nhẫn giải thích với Tiểu Bàng. Ta là người, hiểu không? Loài người. Ta không muốn trở thành giống loài mới nào hết. Hiện tại không muốn, sau này không muốn, tương lai cũng vĩnh viễn không muốn. Giống như ngươi là một con rồng, bây giờ bảo ngươi không làm rồng nữa, đi làm một giống loài còn mạnh hơn rồng. Tiểu Bàng, ngươi nói xem ngươi có nguyện ý không? Trên đời này không có giống loài nào mạnh hơn rồng. Tiểu Bàng thế mà còn đặc biệt nhấn mạnh điểm này, ý của ta biểu đạt không rõ ràng lắm. Ý ta là, ngươi sẽ là một thể tiến hóa hoàn toàn mới của loài người, có lẽ mấy ngàn năm sau loài người mới đạt tới tiêu chuẩn này, nhưng bây giờ chỉ có ngươi mới có được năng lực mạnh mẽ như vậy. Ta thậm chí không loại trừ khả năng ngươi có thể bay được. Có thể bay được. Hình như lại có chút hấp dẫn. Không, không. Tuyệt đối không. Tiểu Bàng lại đang dụ dỗ mình mắc lừa rồi. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi nói, Tiểu Bàng, nghĩ lại dáng vẻ của khủng long đi, một khi ta biến thành bộ dạng đó, cho dù ta có năng lực mạnh đến đâu, cho dù thật sự có thể bay, nhưng sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Ta sẽ mất đi tất cả bạn bè, vì họ nhìn thấy ngoại hình của ta sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bạn bè. Mất đi tất cả bạn bè thì vẫn còn có ta mà. Khủng long chỉ là một vật thí nghiệm. Tiểu Bàng rất kiên nhẫn khuyên nhủ Hoan Hỷ ca, đó là một giống loài thất bại, cho nên nếu suy đoán của ngươi là đúng, chúng mới bị hủy diệt. Ngươi nghĩ lại loài người sau này xem. Loài người tiến hóa hoàn mỹ biết bao nhiêu. Ừm, cũng phải. Không đúng. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa kêu lớn, loài người đó là trải qua mấy trăm vạn năm tiến hóa mới biến thành trạng thái hoàn mỹ hiện tại. Ngươi cho rằng ta có thể sống mấy trăm vạn năm sao? Thôi đi. Về mặt lý thuyết, tuổi thọ của ngươi có thể dài như ta, chỉ cần ăn được ngọn cỏ tinh hoa này. Tiểu Bàng à, Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây cũng chỉ có thể cười khổ. Nghe đây, từ giờ trở đi mỗi một câu mỗi một chữ ta nói ngươi đều phải nghe cho kỹ. Cho dù ta thật sự có thể sống mấy trăm vạn năm, nhưng nếu ta cứ mãi mang bộ dạng xấu xí này thì có ý nghĩa gì chứ? Tiểu Bàng, thực ra còn có một điểm mà ngươi sẽ không hiểu. Đúng vậy, khi ta ăn ngọn cỏ tinh hoa này có lẽ thật sự có thể sống lâu như long tộc, nhưng ta sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ to lớn. Ngươi biết nỗi đau khổ to lớn là gì không? Ta phải trơ mắt nhìn người nhà của ta, bạn bè của ta, thậm chí cả con cháu chắt chút của ta từng người một rời bỏ ta, còn ta vẫn cô đơn trơ trọi sống trên cõi đời này. Tiểu Bàng đối với Hoan Hỷ ca thật sự là một chút cũng không hiểu. Mất đi bạn bè, ngươi còn có thể kết giao bạn mới. Mất đi người nhà, còn có hậu đại của người nhà mà. Điều này có gì phải lo lắng chứ? Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ dường như nhìn ra Tiểu Bàng đang nghĩ gì, nếu như có một ngày ta đột nhiên chết đi, ngươi sẽ thế nào? Tiểu Bàng bỗng khựng lại. Hoan Hỷ ca một khi chết đi mình sẽ thế nào? Hoan Hỷ ca nếu thật sự chết đi, mình đương nhiên sẽ đau đến không muốn sống. Ngươi sẽ rất đau lòng, dù ngươi là một con rồng cũng vậy. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói với người bạn tốt nhất của mình, một người bạn có lẽ sẽ là bằng hữu cả đời. Ngươi biết cả đời là gì không? Đó là nói người bình thường một ngày nào đó sẽ chết, trước khi chết, nhớ rằng mình từng có một người yêu thương mình, một gia đình trọn vẹn, một người bạn tốt trung thành với mình, như vậy là đủ rồi. Cho nên trường sinh, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Tiểu Bàng vẫn như cũ không hiểu lắm. Nhưng nó vẫn mơ hồ hiểu ra một chuyện, Hoan Hỷ ca không muốn theo đuổi năng lực siêu phàm nào cả, hắn cũng không muốn có tuổi thọ như long tộc, hắn chỉ muốn sống như một người bình thường. Có một người yêu thương mình, có một gia đình tốt đẹp trọn vẹn, có một người bạn thân cả đời. Tất cả những điều này đối với hắn mà nói thực ra đã quá đủ rồi. Lôi Hoan Hỷ chật vật thoát khỏi ma quật dưới tầng hầm. Đúng vậy, tuyệt đối là ma quật, thế mà muốn mình biến thành quái vật trường sinh bất tử. Đừng có mơ. Chuyện gì mình cũng có thể làm, riêng chuyện này thì kiên quyết không làm. Tiểu Bàng tạm thời ở lại thôn Tiên Đào. Chết gọi điện đến, ông ta cũng vừa nhận được tin từ Texas, thống đốc Abbott đã sắp xếp xong chuyến viếng thăm Vân Đông. Ông ta sẽ dành ra ít nhất nửa ngày để đến thăm thôn Tiên Đào. Hơn nữa văn phòng của Abbott đã thông báo cho phía Vân Đông, lần này đến thăm thôn Tiên Đào không cần dọn đường, không cần cảnh sát, không cần phô trương, chỉ cần một vài cảnh sát mặc thường phục và vệ sĩ là được. Không cần nghĩ cũng biết, phía Vân Đông chắc chắn đã từ chối. Dù sao một thống đốc bang lớn một khi gặp bất trắc gì ở Vân Đông, đều sẽ trở thành sự kiện chính trị quốc tế. Chỉ là cụ thể phải sắp xếp thế nào, đó là chuyện của văn phòng Abbott. Còn mình? Mình còn có việc khác cần hoàn thành. Hoan Hỷ. Lôi công tử. Từ Đại Cách và Phú Tinh Vũ đi tới. Từ Bá, Phú Thôn Trưởng. Lôi Hoan Hỷ lập tức đón tiếp, xin lỗi, đã gấp gáp tìm hai vị đến đây. Nói gì vậy, vừa nghe cậu tìm là chúng tôi đến ngay. Lôi công tử, cậu khách sáo quá, có chuyện gì cứ nói thẳng. Phú Tinh Vũ cũng cười nói. Trải qua một loạt sự kiện, bây giờ Phú Tinh Vũ đã trở nên khiêm tốn và thực tế hơn nhiều. Thật sự có chuyện quan trọng tìm các vị, đi, đến quán Phương Thốn rồi nói. Lôi Hoan Hỷ dẫn họ đến quán Phương Thốn, Quách Vũ Khang đã sớm ở đó chờ. Không hàn huyên nhiều, Lôi Hoan Hỷ gọi mấy người ngồi xuống, là chuyện thế này, thống đốc bang Texas của Mỹ, Greg Abbott, sắp đến thăm Vân Đông, tin này các vị chắc đã biết rồi chứ. Biết rồi. Ba người đồng thanh trả lời. Thống đốc Abbott đến thăm Vân Đông thì có liên quan gì đến bọn họ chứ? Lẽ nào còn đến đây sao? Ta đã cố gắng hết sức tranh thủ. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, thống đốc Abbott sẽ đồng thời đến thăm thôn Tiên Đào. À, ba người kinh ngạc kêu lên. Đùa gì vậy? Mình có nghe nhầm không? Thống đốc Abbott thế mà lại đến thăm thôn Tiên Đào nhỏ bé này. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, Phú Tinh Vũ lập tức trở nên hưng phấn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phú Tinh Vũ luôn miệng nói, Lôi công tử, ta đại diện cho thôn ủy thôn Tiên Đào mới, đại diện cho thôn Tiên Đào mới cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Ai cũng biết một thống đốc bang đến thăm thôn Tiên Đào sẽ có ý nghĩa như thế nào. Địa vị của toàn bộ thôn Tiên Đào mới, thậm chí cả toàn trấn Trúc Nam, đều sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Phú Tinh Vũ vẫn còn đang vô cùng hưng phấn, Lôi công tử, ta còn phải hỏi một chút, thống đốc Abbott là đến thăm riêng thôn Tiên Đào, hay là đến thăm toàn bộ thôn Tiên Đào mới của chúng ta? Chính là thôn Tiên Đào, không bao gồm thôn Nhạn Hồ. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất dứt khoát, hơn nữa cho dù thống đốc Abbott muốn đến thăm thôn Nhạn Hồ, ta cũng sẽ ngăn cản. Tại sao? Cả ba người Phú Tinh Vũ đều có chút không hiểu. Bởi vì có một vài vấn đề, Tề thư ký, ngài cũng tới rồi. Lôi Hoan Hỷ vừa ngẩng mắt thấy Tề Chí Thành, liền gọi ông ta cùng ngồi xuống. Tề thư ký, tình hình trong điện thoại ta đã nói sơ qua với ngài rồi. Thống đốc Abbott đến thăm, ta đại diện đừng đại diện ai cảm ơn ta cả. Lôi Hoan Hỷ cười ngắt lời ông, thống đốc Abbott đến thăm có một vài vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất nghiêm trọng. Nói thế này, thống đốc Abbott là bạn của ta. À, mấy người lại một lần nữa nghi ngờ tai mình có nghe nhầm không? Thống đốc bang Texas của Mỹ lại là bạn của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thế mà còn quen biết cả người bạn như vậy. Năng lực của gã này rốt cuộc lớn đến mức nào? Thực ra cho đến bây giờ Lôi Hoan Hỷ căn bản còn chưa thấy mặt thống đốc Abbott. Nhưng mình cũng không tính là khoác lác, mình một khi cứu được mạng thống đốc Abbott, vậy cũng coi như là bạn của ngài thống đốc rồi, cụ thể quá trình thế nào, ta cũng không nói với các vị. Nhưng Tề thư ký, Phú thôn trưởng, Từ bá, bây giờ ta cần sự giúp đỡ của các vị. Hắn đem tất cả những gì mình nghĩ trong lòng nói ra một năm một mười. Cậu điên rồi. Quách Vũ Khang ở một bên không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hắn thấy kế hoạch mà Lôi Hoan Hỷ lập ra thật sự là điên rồi. Hơn nữa còn không nói rõ muốn làm gì, Tề thư ký bọn họ có thể đồng ý sao? Nhưng hắn lại nghĩ sai rồi. Ý nghĩ mà trong mắt Quách Vũ Khang là viển vông. Trong mắt những người làm lãnh đạo lâu năm như Tề Chí Thành lại là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Mấy chục năm trước một vị lãnh đạo đến trấn Trúc Nam, toàn trấn cũng đã làm như vậy một lần, cơ bản giống hệt suy nghĩ của Hoan Hỷ. Người lớn tuổi nhất trong đó là Từ Đại Cách vừa cười vừa nói, không ngờ nhiều năm như vậy, lại có một lần như thế này. Được thôi, công việc vận động ở thôn Tiên Đào ta sẽ đi làm. Ta còn trẻ, chưa trải qua chuyện mà Từ bá nói, nhưng công việc ở thôn Nhạn Hồ bên kia ta sẽ làm. Phú Tinh Vũ cũng nhận lời ngay. Chắc chắn sẽ có một vài thôn dân không hiểu, nhưng không sao, ta sẽ nhanh chóng làm thông tư tưởng của họ. Cần gì phải nói với trong trấn, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với các cậu. Tề Chí Thành trầm ngâm một chút rồi nói, còn nữa, đối với những thôn dân có thiệt hại, trong trấn sẽ bồi thường toàn bộ. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói tiếp, bồi thường bao nhiêu tiền, đều do công ty Phương Thốn của chúng tôi gánh chịu. Cậu nói vậy là không đúng rồi, Hoan Hỷ. Tề Chí Thành khẽ mỉm cười, một thống đốc bang lớn của Mỹ đến thăm thôn Tiên Đào, đối với danh tiếng của toàn trấn Trúc Nam chúng ta đều là một sự nâng cao vượt bậc, ánh mắt của cả thế giới sẽ tập trung vào trấn Trúc Nam của chúng ta. Hiệu ứng quảng cáo này là bao nhiêu tiền cũng không mua được. Không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, bây giờ trấn Trúc Nam đã gần như hồi phục nguyên khí, số tiền này chúng tôi vẫn có thể chi ra được. Chúng tôi thậm chí còn cân nhắc thưởng cho cậu, chỉ là e rằng số tiền thưởng này bây giờ cậu cũng không để vào mắt, cứ coi như là một chút tấm lòng của trấn Trúc Nam đi. Lôi Hoan Hỷ trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đây chính là điều mình muốn thấy. Toàn bộ trấn đều hành động. hiệu quả còn tốt hơn mình tưởng tượng trước đó. Xong rồi. Cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, mình cũng không cần lo lắng gì. Cứ quyết định vậy đi. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy nói, Chiến Đao, A Bốt sẽ dùng bữa ở đây, không cần chuẩn bị đặc biệt, cứ làm vài món sở trường của ngươi là được. Yên tâm đi, giao cho ta. Quách Vũ Khang vỗ ngực đáp ứng. Lôi Hoan Hỷ cười cười, nhìn đồng hồ. Cứ để toàn bộ Trấn Chúc Nam diễn một vở kịch hay cho cả thế giới xem đi. Đây là lần đầu tiên Karak lừng danh đến Trung Quốc. Vị sát thủ từng có biệt danh chồn đen này, trước đây dấu chân vẫn luôn ở các nước Âu Mỹ. Sau đó, hắn ở lại quốc gia tự do Maurice Lani. Từ đó về sau, quốc gia này trở thành quê hương của hắn. Hô mưa gọi gió, không gì là không thể. Chẳng những tẩy trắng thân phận, từ đó không còn phải lo lắng đề phòng, mà còn làm quan lớn. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ quên tất cả những gì mình có là do ai ban cho. Trước kia là ngài Hát Mân đáng kính. Còn bây giờ là quốc vương bệ hạ đáng kính. Cho nên khi quốc vương bệ hạ triệu kiến, Karak không một giây chần chừ mà lên đường. Hành trình vô cùng xa xôi, phải chuyển 3 chuyến bay. Nếu Maurice Lani có sân bay quốc tế riêng thì tốt biết mấy. Có lẽ ý nghĩ này trước đây nghe có vẻ không thực tế, nhưng từ khi Lôi Hoan Hỷ trở thành quốc vương bệ hạ, mọi thứ đều có thể. Karak. Nghe thấy giọng nói này, Karak kinh hãi. Lạy ưng thần trên cao, quốc vương bệ hạ vậy mà lại đích thân đến đón mình. Điều này thực sự là hắn không thể nào chấp nhận được. Bệ hạ được rồi, được rồi. Thấy Karak định hành lễ, Lôi Hoan Hỷ cười giữ hắn lại, đây là Vân Đông, không phải Maurice Lani, ở đây ta cũng không phải quốc vương bệ hạ gì cả, người cũng không cần gọi ta như vậy. Cứ gọi ta là Lôi công tử đi. Lôi, Lôi công tử. Karak rõ ràng có chút không quen với cách xưng hô này. Chuyện này mà để các đại thần trong nước biết được, liệu có đàn hạt mình không? Trước tiên đưa ngươi đến khách sạn nghỉ ngơi một chút. Không, không. Karak vội vàng nói, bệ Lôi công tử, đến thôn Tiên Đào đi. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra một chút rồi nói, ngươi vừa mới từ ngàn dặm xa xôi đến, vẫn là nên nghỉ ngơi trước đã. Ta đã nghỉ ngơi trên máy bay rồi. Karak lại cực kỳ cố chấp nói, A Bốt sắp đến Vân Đông, thời gian vô cùng gấp gáp, ta phải nắm rõ mọi tình hình. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ đi thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ cũng quyết định thỏa hiệp. Karak phát hiện kỹ thuật lái xe của quốc vương bệ hạ thực sự chẳng ra làm sao. Nhưng bệ hạ đích thân lái xe cho mình ngồi, trở về Maurice Lani cũng đủ để mình khoe khoang mấy ngày rồi. Khi đến đây, ta đã thông qua quan hệ của mình tiến hành một số điều tra sơ bộ. Karak nhanh chóng nói, mấy tên lính đánh thuê phụ trách an toàn cho gia đình A Bốt, bản thân chúng không có vấn đề gì, xuất thân từ đội đột kích nọc độc, đều là những nhân vật hung hãn, trước đây thường thay các chính phủ làm những việc bẩn thỉu mà chính phủ không thể ra mặt. Còn về tên sát thủ được thuê kia, Lôi công tử, người này bản thân cũng không có vấn đề gì, hơn nữa là một kẻ cực kỳ tham tiền. Là một kẻ cực kỳ tham tiền. Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm, vậy không phải rất dễ bị người ta mua chuộc sao? Đúng vậy, nhưng hắn có chút khác biệt. Karak cười nói, hắn tên là Nari, biệt danh sói tham tiền, rất hình tượng, hắn ám sát đối tượng cũng cứng cỏi, tàn nhẫn và nhanh nhẹn như sói, nhưng khát vọng tiền bạc của hắn cũng y như vậy. Nhưng một khi hắn đã nhận một mối làm ăn, tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ cũ, cho dù vì vậy mà mình phải chết. Karak cẩn thận giới thiệu cho Lôi Hoan Hỷ một vài chuyện trong quá khứ của Nari. Từng có một lần, Nari bị người bán đứng, thất thủ bị bắt, đối phương vì ép hắn nói ra chủ cũ mà đã dùng cực hình với hắn. Nhưng cho dù Nari bị tra tấn thế nào, cũng từ đầu đến cuối không bán đứng chủ cũ. Sau đó, hắn tìm được cơ hội, trốn thoát thành công, hắn giết chết những kẻ đã từng tra tấn mình, đồng thời thuận lợi xử lý đối tượng ám sát, hoàn thành nhiệm vụ. Sau lần đó, mỗi một chủ cũ đều vô cùng tin tưởng hắn. Cho nên đã hắn gánh vác việc bảo vệ an toàn cho gia đình A Bốt, thì ngài thống đốc hoàn toàn có thể yên tâm. Karak thản nhiên nói, hơn nữa ta đã nói chuyện điện thoại với hắn, trong điện thoại hắn đã cho ta biết một vài thông tin, lần này chuẩn bị đồng thủ với A Bốt có tất cả 3 người, 2 người là sát thủ được mời từ Đông Nam Á, thông thạo Hán ngữ, còn biết nhiều phương ngữ, ở quốc gia của ngài hoàn toàn sẽ không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Còn một người nữa, thân phận không rõ lắm. Thế mà lại biết nhiều thông tin như vậy. Nari này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa Karak chỉ một cuộc điện thoại là có thể khiến Nari cung cấp nhiều thông tin như vậy. Quan hệ giữa họ cũng tuyệt đối không tầm thường. Để đảm bảo hành động thuận lợi, Nari có lẽ đã đến Vân Đông rồi. Lạy trời! Nari đã đến Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ tưởng mình nghe nhầm, hắn đến Vân Đông làm gì? Ta bảo hắn đến giúp. Người bảo hắn đến giúp. Mắt Lôi Hoan Hỷ trợn tròn, người và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn là em trai ta, em ruột. Lạy trời lần nữa! Lôi Hoan Hỷ bó tay rồi. Nari lại là em trai của Karak. Chuyện này bảo mình đi đâu mà nói lý đây? Ta và em trai từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, sau đó cùng nhau đi làm sát thủ. Karak lại như không có chuyện gì nói, tình cảm của chúng ta khá tốt, cho nên việc ta nhờ, hắn đều sẽ giúp ta hoàn thành. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy không đúng, vậy người nhà của Abot thì sao? Đúng vậy, Nari được Abot thuê để bảo vệ gia đình mình mà. Hoàn toàn không cần lo lắng, ta tin Nari đã có sự sắp xếp đầy đủ. Karak không chút lo lắng, xin yên tâm đi, đã em trai ta chịu đến, vậy thì hắn đã có đủ sự nắm chắc. Được rồi, được rồi. Dù sao chuyện của các ngươi sát thủ ta cũng không hiểu. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, nhưng hắn đã không định hỏi những chuyện đau đầu này nữa. Bệ hạ. Karak lại một lần nữa gọi bệ hạ, ta đã nói, em trai ta là một kẻ cực kỳ tham tiền. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức phản ứng lại, sau khi sự việc kết thúc, ta sẽ thưởng cho hắn một khoản tiền lớn. Không chỉ là vấn đề tiền bạc. Karak do dự một chút rồi nói, những năm gần đây hắn đã chán ghét công việc làm sát thủ rồi. Chuyện này. Biết rồi, biết rồi. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đã hiểu tất cả. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, chờ ngươi về nước, để em trai ngươi cùng về nước với ngươi đi. Công việc cụ thể, ta nghĩ tể tướng đại nhân nhất định sẽ có sự sắp xếp thỏa đáng. Cảm tạ ngài, bệ hạ. Karak cảm kích nói, ta và em trai nhất định sẽ vì ngài mà tận trung làm việc. Xin hãy tin tưởng sự trung thành của chúng tôi. Tin, nhất định tin, đây đối với anh em các ngươi là chuyện tốt, đối với bản quốc vương bệ hạ ta mà nói, cũng là một chuyện đại tốt. Có hai gã lợi hại như vậy bảo vệ an toàn cho mình, ta còn cần phải lo lắng gì nữa chứ? Karak là lần đầu tiên đến Vân Đông, cũng là lần đầu tiên đến thôn Tiên Đào. Hắn là một người rất chuyên nghiệp, bất kỳ sự yêu thích hay chán ghét nào cũng tuyệt đối không bao giờ để lộ ra mặt. Nhưng dù không muốn nói ra, trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận đây quả thật là một nơi vô cùng xinh đẹp. Ở một mức độ nào đó, nơi này không hề thua kém Mauritslani, thậm chí ở một số nơi còn vượt xa. Chẳng trách quốc vương bệ hạ ở đây mãi không muốn về nước, ít nhất trong lòng Karak cho là như vậy. Rất nhiều du khách. Karak không khỏi nhíu mày. Du khách thật sự quá nhiều, nhất là bây giờ còn không phải cuối tuần. Một khi du khách đông, độ khó của công tác bảo an cũng tự nhiên tăng lên. Chết thật, rất nhiều du khách. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, nhưng không có cách nào, chúng ta cũng không thể phong tỏa thôn được. Không, tuyệt đối không thể phong tỏa thôn. Karak lập tức trả lời, một khi phong tỏa thôn, ngược lại sẽ mang đến một số phiền phức không cần thiết. Hắn cũng chỉ có thể nói những lời này. Phong tỏa thôn chắc chắn sẽ mang đến phiền phức, nhưng để những du khách này qua lại sẽ khiến mình gặp phiền phức lớn hơn. Thôi được, đến lúc đó lại nghĩ cách khác vậy. Lôi công tử. Đúng lúc này Lâm Kỳ đi tới, liếc nhìn Karak một cái rồi khẽ nói với Lôi Hoan Hỷ, sáng sớm, một nhóm người mặc thường phục đến, hiện đang kiểm tra khắp nơi trong thôn. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ đã nhận được thông báo từ trước. Khi biết thống đốc Abot nhất quyết muốn đến thăm thôn Tiên Đạo ở Trấn Chúc Nam, đồng thời liên tục yêu cầu không phô trương, cảnh sát Vân Đông đã nhanh chóng hành động. Họ phải kiểm tra toàn diện thôn Tiên Đạo. Biết rồi, cứ để họ làm, đừng gây bất kỳ trở ngại nào cho công việc của cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ dặn dò. Được rồi, còn một chuyện nữa. Lâm Kỳ lại nhìn Karak một cái, có một tình huống đặc biệt, không lâu sau khi những người mặc thường phục đó đến, có một du khách nước ngoài cũng cứ đi loanh quanh trong thôn. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn không đi đến các điểm tham quan chính, mà cứ đi dạo ở những nơi ít người qua lại trong thôn. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Du khách như vậy chắc chắn có mục đích riêng. Bây giờ hắn ở đâu? Ở phía đông thôn. Dẫn chúng ta đi. Phía đông thôn chính là nơi có biệt thự của Lôi Hoan Hỷ. Vừa đến đó, quả nhiên thấy một người nước ngoài đang nhìn chằm chằm vào biệt thự của Lôi Hoan Hỷ. Làm gì vậy? Lẽ nào muốn trộm đồ của Hoan Hỷ ca nhà ngươi sao? Nhưng khi Karak nhìn thấy bóng lưng đó, lại cười cười nói với Lôi Hoan Hỷ, Lôi công tử, xin hãy để người của ngài tạm thời rời đi. Rời đi? Lôi Hoan Hỷ khựng lại một chút, lập tức hiểu ra người nước ngoài kỳ lạ này là ai? Nari. Sau khi Lâm Kỳ rời đi, Karak lập tức gọi một tiếng. Không sai. Lôi Hoan Hỷ biết mình không đoán sai người nước ngoài kỳ lạ này là ai. Nari, người em trai kia của Karak. Karak, lâu rồi không gặp. Nari quay người lại. Gã này mặt dài, mắt sắc, tóc khá rậm. Lần đầu tiên nhìn thấy, ấn tượng của Lôi Hoan Hỷ là những nhân vật phản diện trong phim. Vị này chính là quốc vương bệ hạ. Bệ hạ, xin chào ngài. Đối mặt với ông chủ tương lai của mình, Nari vẫn rất lịch sự. Nari tiên sinh, hoan nghênh đến Vân Đông. Cảm tạ. Nari cũng không khách sáo nhiều, bệ hạ, trong thôn ta đã xem qua gần một nửa, căn biệt thự này đã thu hút sự hứng thú của ta. Nếu ta là sát thủ, có lẽ ta sẽ xử lý chủ nhân nơi này, sau đó dùng nó làm nơi ẩn náu để tiến hành công việc chuẩn bị ban đầu. Trời đất! Đây là biệt thự của Hoan Hỷ ca nhà ngươi đó. Lôi Hoan Hỷ không trả lời ngay đây là biệt thự của ai, nhưng muốn từ đây tiến hành ám sát e rằng có chút bất tiện. Không, không, đây không phải là điểm xuất phát, mà là một điểm quan sát và điểm dự phòng. Nari nhanh chóng nói, ngài xem, nếu lên được mái nhà, có thể quan sát được hơn nửa thôn, đồng thời, nếu có thể lắp một khẩu súng ngắm trên mái nhà, thì vẫn rất có sức sát thương. Ta có thể đảm bảo với ngài, Nari tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nơi này đảm bảo sẽ không bị sát thủ lợi dụng, bởi vì đây là nơi ta ở, có người dám xông vào nơi ở của mình. Đùa, Tiểu Bàng còn đang ở trong đó chờ đấy. Ai dám vào? Đây là nơi ở của bệ hạ sao? Nari ngẩn ra một chút rồi lập tức nói, vậy ta xin mời bệ hạ lập tức rời khỏi đây, tạm thời đổi chỗ khác ở, nơi này không đặc biệt an toàn. Thứ nhất, ở đây đừng gọi ta là bệ hạ nữa. Lôi Hoan Hỷ cười nói, người ở đây đa số không biết ta là quốc vương bệ hạ, chỉ coi ta là một thôn dân bình thường. Thứ hai, ta cứ ở đây, yên tâm đi, trên địa bàn của ta không ai có bản lĩnh làm tổn thương đến ta. Trên địa bàn của ta không ai có bản lĩnh làm tổn thương đến ta. Đây chính là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ. Nari nhìn về phía anh trai mình. Karak rất chắc chắn gật đầu với hắn. Quốc vương bệ hạ chính là tính cách như vậy. Chuyện ngài đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Nari có chút bất đắc dĩ. Thôi được, đã như vậy, vậy thì phải dùng cách khác để đảm bảo an toàn cho quốc vương bệ hạ. Nari lập tức đưa ra mấy yêu cầu liên quan đến phương diện bảo an. Mà Lôi Hoan Hỷ cũng đều đồng ý không ngoại lệ. Chỉ cần đừng bắt mình dọn ra khỏi nơi ở của mình là được. Ta đặc biệt chú ý một điểm. Nari sau khi đưa ra yêu cầu của mình liền hỏi, ta phát hiện các thôn dân ở đây dường như rất bận rộn, họ đang làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cười, Nari, đối với việc ngài thống đốc đến, chúng ta luôn phải chuẩn bị trước một chút. Sau đó, hắn không hề giấu giếm mà nói cho hai anh em kế hoạch của mình. Karak và Nari nghe mà có chút ngây người. Bọn họ cũng là người từng trải, nhưng quốc vương bệ hạ thế mà lại chuẩn bị làm như vậy. Thật không thể tin được. Thật sự không thể tin được. Nếu thật sự làm như vậy. Nari thở dài một hơi, bệ hạ, không, Lôi công tử, ta tin rằng, chúng ta đã có thể thành công hơn một nửa. Bây giờ, chúng ta chỉ cần nghĩ cách tìm ra tên sát thủ mà ta không biết là ai kia là được. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ như nhớ ra điều gì đó. Nari, nói một chút về tình hình của hai tên sát thủ Đông Nam Á kia đi. Đó là hai kẻ hung ác. Nari rất bình tĩnh nói, họ đều là Hoa Kiều, từ rất sớm đã đến Đông Nam Á, ta không biết tên thật của họ, chỉ biết một người dùng tên giả là Đa Ba Sai, một người dùng tên giả là Tùng Sát Vượng. Hoa Kiều sao? Điều này Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Nari rất nhanh đã đem tất cả những gì hắn biết kể ra từ đầu đến cuối. Hai người đó nghe nói từ nhỏ đã đến Đông Nam Á, sau đó họ trở thành sát thủ, từng có thời gian dài ở trong một tổ chức sát thủ tên là Cha Rông Phung tại Đông Nam Á, đây là một tổ chức có bối cảnh quân đội. Ở một số quốc gia Đông Nam Á, quân nhân nắm quyền, và những chính phủ quân nhân này cần những tổ chức như vậy để làm những việc mờ ám cho mình. Cha Rông Phung chính là nơi phụ trách những việc đó. Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng vừa gia nhập đã thể hiện tài năng xuất chúng của họ trong nghề này. Họ đã giúp tổ chức hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, từ đó được thủ lĩnh của tổ chức trọng dụng. Sau đó, họ liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kế tiếp, một nhiệm vụ còn gian nan hơn được giao cho Cha Rông Phung. Thủ tướng dân cử của quốc gia nọ và quân đội xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng trong việc quản lý đất nước, khiến tướng Giác, người thực tế nắm giữ chính quyền, vô cùng bất mãn. Quái oăm thay, vị thủ tướng này lại có uy tín rất cao trong nước, không dễ dàng bị ép buộc hạ bệ. Thế là tướng Giác lại giao nhiệm vụ này cho Cha Rông Phung. Thủ lĩnh Cha Rông Phung không ngần ngại chọn Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng để xử lý vụ việc khó nhằn này. Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng đã chuẩn bị tỉ mỉ trong vài tháng rồi mới ra tay. Họ đã dàn dựng một vụ ám sát hoàn hảo. Thủ tướng bị ám sát vong mạng. Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra. Cái chết của thủ tướng khiến cả nước phẫn nộ, họ mạnh mẽ yêu cầu trừng trị hung thủ. Để dẹp yên dư luận, Cha Rông Phung trở thành vật tế thân. Số phận của những tổ chức sát thủ phục vụ cho quân đội vốn là như vậy, một khi không còn giá trị lợi dụng, họ sẽ bị trừ khử không chút do dự để bịt miệng. Tướng Giác, người rất hiểu rõ về Cha Rông Phung, đã tổ chức quân đội tiến hành một cuộc đột kích. Từ thủ lĩnh đến các thành viên bên dưới, Cha Rông Phung gần như bị nhổ cỏ tận gốc. Chỉ có Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng sống sót. Họ quyết định báo thù, không phải vì tổ chức, mà là vì chính mình. Họ không muốn bị người khác xem như kẻ ngốc mà đùa giỡn. Họ chờ đợi một năm, đợi đến khi mọi người cho rằng sóng gió đã qua, họ mới ra tay. Tướng Z bị ám sát trên đường đi dự tiệc và đã chết. Thủ tướng chết trong tay Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng, tướng Z nắm giữ quân đội cũng không ngoại lệ. Toàn bộ quân đội đều phẫn nộ, họ thề sẽ bắt được hung thủ. Cả nước rơi vào tình trạng giới nghiêm. Nhưng Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng vẫn thần kỳ trốn thoát khỏi quốc gia này. Vậy hai gã này thật sự có chút bản lĩnh. Nghe xong câu chuyện, Lôi Hoang Hỷ thuận miệng nói, ta có chút tò mò làm thế nào họ trốn thoát được. Có lẽ người khác không biết, nhưng ta biết. Nari lạnh lùng nói, họ rời đi bằng một chiếc tàu hàng, và chiếc tàu hàng đó, người biết đến từ đâu không? Chính là đến từ Vân Đông. Cái gì? Người nói đến từ Vân Đông. Lôi Hoang Hỷ mắt mở to. Một chiếc tàu hàng từ Vân Đông đã cứu hai tên sát thủ đó sao? Chính xác là đến từ Vân Đông. Nari trả lời rất chắc chắn, bởi vì lúc đó ta đang ở trên thuyền. Lôi Hoang Hỷ nghe mà đầu óc quay cuồng. Bởi vì lúc đó ta đang ở trên thuyền. Nari lúc đó quả thực đang ở trên thuyền. Năm đó hắn cũng vừa hoàn thành một nhiệm vụ ám sát ở Đông Nam Á và đang rút lui, người trung gian phụ trách tuyến đường rút lui cũng sắp xếp cho hắn lên chiếc tàu hàng đó. Người trung gian nói với Nari rằng còn phải đón hai người nữa rút lui. Nari không phản đối, tất cả đều là người trong nghề. Thuyền của Trung Quốc rất được chào đón ở quốc gia của tướng Z, vì họ mang lại nhiều của cải cho quốc gia này, nên cũng được hưởng nhiều đặc quyền, trong đó có một đặc quyền quan trọng nhất, không bị kiểm tra. Dù có kiểm tra cũng chỉ là làm cho có lệ. Người trung gian kia và Nari cũng là bạn cũ, đã kể hết mọi chuyện về Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng cho hắn nghe, đương nhiên cũng là để xóa tan nỗi lo của Nari. Nari, người có biết chiếc tàu hàng đó thuộc công ty vận tải biển nào không? Lôi Hoang Hỷ không biết tại sao, mơ hồ cảm thấy chiếc thuyền này có liên quan đến những chuyện khác. Đương nhiên biết. Nari không chút do dự trả lời, làm nghề của chúng ta, mỗi một chuyện đều phải nhớ rõ ràng, dù chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Chiếc tàu hàng đó thuộc công ty vận tải biển Quân Thành của Vân Đông. Lôi Hoang Hỷ thở ra một hơi dài. Điều này hoàn toàn khớp với suy nghĩ vừa rồi của hắn. Công ty vận tải biển Quân Thành, tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham. Có lẽ những chuyện này hoàn toàn có thể liên kết với nhau. Chu Tấn Nham có thể không liên quan gì đến chuyện này, nhưng chắc chắn có một người có liên quan. Vì vậy, Lôi Hoang Hỷ cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh. Nari, người trung gian của ngươi tên là gì? Họ Nghiêm, Nghiêm Phẩm Đài. Bình thường hắn thích dùng tên Mã Lực. Khi Lôi Hoang Hỷ nghe thấy cái tên này, khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười. Quan hệ của ngươi với hắn rất tốt sao? Không, quan hệ của ta với hắn không tốt. Nari dù không biết quốc vương bệ hạ tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn rất thành thật trả lời. Ta và hắn là quan hệ hợp tác. Mỗi khi ta hoàn thành nhiệm vụ ở Đông Nam Á, tuyến đường rút lui đều do hắn sắp xếp, và mỗi lần hợp tác đều rất tốt. Vậy ngươi có biết bây giờ hắn ở đâu không? Nghe nói hắn gây ra một số rắc rối ở Đông Nam Á, đã bỏ trốn rồi. Nếu ta muốn ngươi tìm hắn, ngươi có cách không? Có. Hắn đã trốn rồi mà ngươi vẫn có cách tìm được sao? Đúng vậy. Nari rất chắc chắn gật đầu, trong nghề của chúng ta, có những bí mật mà người ngoài không biết, ví dụ như phương thức liên lạc đặc biệt. Cho nên bất kể chúng ta ở đâu trên thế giới, chúng ta luôn có thể tìm được người chúng ta muốn tìm. Lôi Hoang Hỷ nghiêng đầu hỏi, chờ sau khi thống đốc A-Bốt rời đi, nếu ta muốn ngươi tìm ra Nghiêm Phẩm Đài, ngươi có thể tìm được không? Nari do dự. Karak ở bên cạnh nói, nhớ kỹ, Nari, Nghiêm Phẩm Đài không phải là chủ cũ của ngươi, chỉ là một người trung gian thôi. Giữa ngươi và hắn chỉ hoàn toàn là quan hệ tiền bạc. Hơn nữa, bây giờ ngươi đã chuẩn bị rời khỏi nghề này rồi. Bây giờ ngươi đã chuẩn bị rời khỏi nghề này rồi. Câu nói đó đối với Nari mới là quan trọng nhất. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng cũng trả lời, ta nghĩ ta có thể làm được. Xong rồi. Lôi Hoang Hỷ biết là xong rồi. Ngày tàn của Nghiêm Phẩm Đài sắp đến. Còn Chu Tấn Nham thì sao? Ngày tàn của Chu Tấn Nham cũng sắp đến rồi. Đúng rồi, nếu gặp lại Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng, ngươi có nhận ra họ không? Lôi Hoang Hỷ hỏi một câu. Không thể. Nari rất nhanh lắc đầu. Lúc đó ta luôn ở trong khoang thuyền, không hề đi ra ngoài. Một ngày trước khi thống đốc bang Texas, Abbott, đến thăm, chủ nhiệm văn phòng của ông, Royo, đã đến sớm. Vị Royo tiên sinh này 53 tuổi, thân hình cường tráng, gặp vấn đề gì cũng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, và những câu hỏi ông đặt ra đều vô cùng sắc bén. Nhất là việc kiểm tra nơi ở của ngài thống đốc, khách sạn lớn Vân Đông, lại càng cẩn thận hơn. Ông là một trong những người sớm nhất biết thống đốc sẽ gặp chuyện ở Vân Đông, và cũng là người phản đối kịch liệt nhất việc thống đốc đến thăm Vân Đông vào thời điểm này. Đáng tiếc, ngài thống đốc có suy nghĩ riêng của mình, ông tuyệt đối không muốn từ bỏ chuyến đi Vân Đông lần này. Như vậy, mọi trách nhiệm đều đổ lên vai những người khác. Từ nét mặt của Royo tiên sinh, có thể thấy rõ sự lo lắng của ông. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Royo lập tức nói, Lôi tiên sinh, từ góc độ của chúng tôi, việc đột ngột thêm vào một chuyến thăm thôn tiên đào, xét về mặt an toàn là không hợp lý. Tôi và Chết tiên sinh cũng đã trao đổi và thống nhất ý kiến. Nhưng ngài thống đốc lại kiên quyết thêm vào lịch trình này. Lôi Hoan Hỷ nghe những lời này lập tức hiểu ra. Abbot không hề nói cho người khác biết, việc thêm vào chuyến thăm thôn tiên đào là do ý kiến của Lôi Hoan Hỷ. Điều này rất tốt. Nó có thể giúp mình che giấu rất nhiều chuyện, sau đó có thể tiến hành theo kế hoạch của mình. Lôi tiên sinh, vốn dĩ, ngài chỉ phụ trách việc ăn ở của ngài thống đốc, tôi không nên nói cho ngài những thông tin này. Nhưng, tôi biết ngài từ nhỏ đã sống ở thôn tiên đào, vô cùng hiểu rõ nơi đó. Hơn nữa, trong số vài người bạn tôi biết, họ đều đánh giá rất cao về ngài, cho nên, tôi cảm thấy có một số việc tôi nên để ngài biết. Royo tiên sinh lúc này tỏ ra rất thẳng thắn, tôi nghĩ, tôi có một vài yêu cầu riêng muốn xin ngài đồng ý, mời ngài nói, Royo tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói. Thứ nhất, tôi cần ngài hỗ trợ chúng tôi và cảnh sát Vân Đông, tiến hành sàng lọc và phân biệt một số nhân viên ở thôn Tiên Đào. Mặc dù thời gian rất gấp, nhưng tôi vẫn muốn thỉnh cầu ngài làm như vậy. Royo lựa lời một chút rồi nói. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự gật đầu đồng ý. Thứ hai, tôi hy vọng nhận được báo cáo chi tiết về lộ trình và thời gian biểu chuyến thăm của ngài thống đốc tại thôn Tiên Đào. Đã gửi cho ngài rồi, Royo tiên sinh, và lộ trình cùng thời gian biểu đều do tôi tự mình vạch ra. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ngài vừa mới nói, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở thôn Tiên Đào, không ai hiểu rõ thôn Tiên Đào hơn tôi. Tôi biết con đường nào ở đó là an toàn nhất, con đường nào có thể ẩn náu người. Báo cáo chi tiết mà ngài muốn, tôi đều đã chuẩn bị xong. Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Royo nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn, hợp tác với ngài thật sự là một việc vô cùng vui vẻ. Như vậy, còn một yêu cầu cuối cùng. Tôi phụ trách mọi công tác hậu cần của ngài thống đốc tại Vân Đông, không phụ trách chuyến thăm của ngài ấy, nhưng khi đến thôn Tiên Đào, tôi nhất định phải luôn đi bên cạnh ngài ấy. Tôi hy vọng ngài có thể hiểu cho cách làm của tôi, dù sao việc tạm thời thêm một lộ trình thực sự đầy rủi ro khó lường. Và tôi sẽ vào thôn Tiên Đào trước để kiểm tra từng nơi. Tôi tuyệt đối không phải không tin tưởng công việc của cảnh sát Vân Đông, mà là vì trách nhiệm tôi gánh vác thực sự quá lớn. Ngài là người hiểu rõ nhất thôn Tiên Đào, cho nên tôi hy vọng nhận được sự phối hợp toàn lực của ngài, đồng thời, tôi không hy vọng chuyện này để quá nhiều người biết. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Royo. Công tác kiểm tra an ninh ở thôn Tiên Đào cũng do cảnh sát Vân Đông phụ trách. Mà Royo lúc này tham gia vào, rất dễ gây ra hiểu lầm rằng ông ta không tin tưởng công việc của cảnh sát Vân Đông, từ đó có thể gây ra mâu thuẫn, khiến công việc không thuận lợi. Tôi hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đáp ứng, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể tìm tôi. Tôi đại diện cho cá nhân tôi và ngài thống đốc một lần nữa cảm ơn sự phối hợp toàn lực của ngài. Royo bày tỏ lòng cảm kích từ đáy lòng, rồi lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Chiếc điện thoại này xin ngài cầm lấy, tôi và ngài sẽ liên lạc qua chiếc điện thoại này. Bên trong đã lưu số của tôi, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể gọi cho tôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy điện thoại, thuận miệng hỏi một câu, có phải chủ nhiệm văn phòng của thống đốc nào cũng nghiêm túc và trách nhiệm như ngài không? Đây là công việc của chúng tôi, không có gì đáng khoe khoang. Royo lạnh nhạt nói, đương nhiên, tôi và ngài thống đốc còn có một tình cảm đặc biệt. À, tình cảm đặc biệt. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Ngài thống đốc là anh họ của tôi. Royo không hề có ý định che giấu, tôi từ nhỏ đã ở nhờ nhà anh họ tôi, anh ấy lớn hơn tôi 7 tuổi, luôn rất chăm sóc tôi, kể cả việc học hành của tôi. Sau này khi ngài thống đốc trở thành luật sư, tôi cũng vào văn phòng luật của anh ấy, làm từ thực tập sinh như mọi người, rồi từng bước trở thành trợ lý của ngài thống đốc, cho đến tận bây giờ. Những lời này thực ra chứa đựng rất nhiều thông tin. Royo từ nhỏ đã ở nhà Abbot, có lẽ gia đình ông có nỗi niềm khó nói. Thực ra ông được anh họ Abbot và gia đình nuôi lớn. Vào văn phòng luật của Abbot, làm từ thực tập sinh. Vậy chứng tỏ Abbot là một người rất nghiêm túc, không vì Royo là họ hàng và tình cảm sâu đậm mà yêu ái đặc biệt. Điều này thực ra cũng là một sự giúp đỡ đối với Royo. Hơn nữa, Abbot đã có thể đề bạt Royo lên vị trí này, hẳn là vô cùng tin tưởng người em họ này. Và biểu hiện hôm nay của Royo cũng là tận tâm tận lực, không chút lơ là. Tôi sở dĩ nói cho ngài những điều này là hy vọng chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Royo lúc này mở miệng nói, nếu ngài còn có câu trả lời nào muốn biết, đều có thể hỏi tôi, ngoại trừ chuyện riêng tư cá nhân của tôi đều có thể nói cho ngài biết. Nói đến đây, Royo bỗng cười khổ một tiếng, thực ra những người như chúng tôi còn có chuyện riêng tư cá nhân gì nữa đâu. Tất cả chúng tôi đã sớm bị phơi bày dưới ngòi bút của phóng viên rồi. Đó có lẽ cũng là một loại bi ai của người làm chính trị. Họ không có chút riêng tư nào để nói, mỗi một phóng viên đều hận không thể moi ra càng nhiều bí mật không ai biết của họ. Vừa rồi ngài cứ cảm ơn tôi, bây giờ tôi nghĩ tôi cũng nên cảm ơn ngài, Rojo tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, cảm ơn ngài đã cho tôi biết những điều này, tôi nghĩ chuyến thăm lần này của ngài thống đốc nhất định sẽ để lại cho ông ấy ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Rojo đưa tay ra, bắt tay Lôi Hoan Hỷ thật chặt rồi nói, tôi cũng hy vọng có thể có một lần hợp tác vô cùng vui vẻ và tốt đẹp với ngài. Khách sạn Phương Thốn đã bước vào một giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Toàn bộ khách sạn trong bề ngoài không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng thực ra đã bị giám sát toàn bộ. Khách sạn không còn tiếp nhận khách mới, những người đang làm thủ tục tại quầy lễ tân, thậm chí cả nhân viên phục vụ đều do cảnh sát đóng giả. Cả những người đang uống cà phê, hay tùy ý nói chuyện phím kia, họ cũng đều đến từ cảnh sát và các bộ phận an ninh. Thống đốc bang Texas của Mỹ, Greg Abbott, đã đến Vân Đông. Lịch trình hiện tại của ông không liên quan gì đến khách sạn, việc quan trọng nhất là để ông ở tốt và an toàn trong khách sạn. Lôi Hoan Hỷ, Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân từ tối qua đã ở trong khách sạn, không rời đi một bước. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn chút phàn nàn, hắn duỗi người mệt mỏi, Mã ca, Quân ca, vị thống đốc này ở khách sạn chúng ta, đúng là có lợi lớn cho danh tiếng của khách sạn, nhưng bây giờ ta mới phát hiện cũng có chỗ hại, không chỉ không có khách mới, mà còn xem chúng ta mấy người mệt mỏi thế này. Chỉ có thế mà đã mệt. Mã Nhất Băng liếc Lôi Hoan Hỷ một cái, trước đây ta làm khách sạn, từng tiếp đãi một vị lãnh đạo lớn, nửa năm trước đã bắt đầu bận rộn. Nửa năm đó ta ngày nào cũng ăn ở trong khách sạn, nhà cửa không ngó ngàng tới. Vợ ta tức giận đến mức đòi ly hôn, người nói lúc đó ta biết đi đâu mà nói lý đây. Ta thì không chịu nổi cái này. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Đừng nói để mình ăn ở trong khách sạn nửa năm, chỉ nửa tháng mình cũng không chịu nổi. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Mã Nhất Băng thuận tay nhấc máy. Vâng, vâng, là thành viên hội đồng quản trị của khách sạn chúng tôi. Được, được. Đặt điện thoại xuống, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Người đoán xem vừa rồi ai bị chặn lại. Annie. Nhân viên an ninh gọi điện đến xác minh thân phận. Trời ạ, Annie vào khách sạn mà còn không như vào nhà mình sao? Bây giờ thế mà lại bị chặn lại. Thôi được, xem ra vị đại tiểu thư này vừa vào chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Quả nhiên, chưa đầy vài phút, Annie đã đùng đùng nổi giận đẩy cửa vào. Không phải chỉ là có một ông thống đốc đến thôi sao? Làm cái gì vậy? Tôi vừa vào đã bị chặn lại, tra hỏi nửa ngày, cứ như tôi là kẻ ăn mày vậy. Ông thống đốc này rốt cuộc bao giờ mới biến đi? Ta cũng muốn biết bao giờ ông thống đốc biến đi đây. Lôi Hoan Hỷ cười ném một cái thẻ cho Annie. Đây, thẻ thông hành của cô, sau này có cái thẻ này, ngoại trừ tầng 17, 18, 19 của khách sạn, cô có thể tự do ra vào bất cứ đâu. Vào khách sạn của mình mà còn cần thẻ thông hành, chẳng biết làm cái trò quỷ gì. Annie rất bất mãn liếc nhìn thẻ thông hành rồi vẫn đeo lên. Hoan Hỷ ca, chuyện cặp vợ chồng trẻ gặp nạn ở hang lớn thôn Tây Quách anh có biết không? Cái gì? Vừa nghe nói là chuyện ở hang lớn thôn Tây Quách, Lôi Hoan Hỷ trong lòng căng thẳng. Chắc là Điềm Điềm nghĩ anh đang phải tiếp đại thống đốc Texas, sợ anh phân tâm nên tạm thời chưa báo cáo. Annie nói tiếp, cặp vợ chồng trẻ đó một người tên Phạm Doanh Hoa, một người tên Từ Băng Băng, vừa kết hôn chưa được bao lâu, lần này cố ý chọn đến hang lớn thôn Tây Quách của chúng ta để hưởng tuần trăng mật. Lộ trình du lịch của họ là từ thôn Tây Quách đến thôn Tiên Đào mới. Cùng ngày sau khi tham quan hang lớn, họ đã nghỉ lại tại một nhà nghỉ bình dân ở thôn Tây Quách. Vốn dĩ không có gì, nhưng sau khi ăn tối xong, Từ Băng Băng, vốn là một lữ khách ưa mạo hiểm, lại đề nghị đi thám hiểm sườn núi phía đông nam trên đỉnh hang lớn. Sườn núi phía đông nam địa thế vô cùng hiểm trở, đá núi san sát, thực vật thưa thớt, vì vậy người dân địa phương cũng chưa bao giờ đến đó. Độ nguy hiểm ở đó còn vượt xa sườn núi nơi những đứa trẻ thôn Tây Quách mất tích trước đây. Nhưng đề nghị này lại ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng toàn lực của chồng cô là Phạm Doanh Hoa. Thế là cặp vợ chồng trẻ này lập tức hành động. Vốn dĩ theo kế hoạch của họ, đến đó thám hiểm chỉ mất 3, 4 tiếng là đủ. Dù sao cũng chỉ ở trên một ngọn núi, cách chỗ ở không xa. Nhưng mãi cho đến sáng hôm sau họ vẫn không xuất hiện. Họ không đi cùng đoàn du lịch nên cũng không ai chú ý đến việc họ mất tích. Cuối cùng, chính nhân viên phục vụ của nhà nghỉ đã phát hiện ra điều bất thường. Vốn dĩ nhân viên phục vụ định gọi điện hỏi họ có muốn gia hạn phòng không, nhưng dù gọi điện thoại phòng hay điện thoại di động của cặp vợ chồng đều không có người nghe. Cuối cùng, sau khi gõ cửa nhiều lần không có ai trả lời và đã quá 3 tiếng so với thời gian trả phòng, quản lý, nhân viên phục vụ và bảo an đã cùng nhau mở cửa phòng. Vừa vào phòng họ lập tức phát hiện điều bất thường. Hành lý vẫn còn nguyên, nhưng cặp vợ chồng trẻ đã biến mất. Nhà nghỉ lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát sau khi điều tra và phán đoán cẩn thận đã phân tích rằng cặp vợ chồng trẻ này chưa hề rời khỏi thôn Tây Quách. Chó nghiệp vụ được điều đến. Chó nghiệp vụ đi một mạch đến sườn núi phía đông nam đối diện khu nhà nghỉ rồi sủa inh ỏi. Lúc này, thông tin của cặp vợ chồng trẻ cũng được tra ra. Lữ khách ưa mạo hiểm. Hơn nữa còn là những người đam mê thám hiểm. dù không cần cảnh sát, cũng có thể đoán ra cặp vợ chồng trẻ này đã lên sườn núi phía đông nam để thám hiểm. Hỏng rồi. Thôn trưởng và bí thư chi bộ thôn Tây Quách nhanh chóng cho cảnh sát biết sự nguy hiểm của sườn núi phía đông nam. Điều này thực ra đối với cảnh sát cũng là một chuyện rất khó khăn. Một số lữ khách ưa mạo hiểm luôn bất chấp nguy hiểm tự ý leo núi, cuối cùng gặp bất trắc. Việc này sẽ cần điều động một lượng lớn cảnh lực và lực lượng cứu hỏa, tương đương với việc lãng phí tài nguyên rất lớn. Nhưng cảnh sát không thể không cứu. Đội cứu hộ nhanh chóng được thành lập. May mắn là, vừa leo lên sườn núi phía đông nam, tìm kiếm vài giờ, đội cứu hộ đã phát hiện ra ba lô của cặp vợ chồng trẻ. Đồ ăn, nước uống, điện thoại di động tất cả đều ở trong đó. Như vậy, cặp vợ chồng trẻ này đã mất tích ở khu vực lân cận. Dựa theo manh mối này, đội tìm kiếm bắt đầu không ngừng mở rộng phạm vi. Rất nhanh họ đã nhận được phản hồi, sau đó đội tìm kiếm đã tìm thấy cặp vợ chồng trẻ trong một cái hố đất. Sau khi được cứu ra và đưa xuống núi, cặp vợ chồng trẻ sau khi qua cơn hoảng loạn đã kể lại rằng, khi họ thám hiểm đến đỉnh núi, người vợ từ băng băng đã phát hiện ra cái hố đất đó trước. Thế là cặp vợ chồng chuẩn bị xem thử bên trong có gì. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng đất xung quanh hố rất xốp, người vợ đã ngã vào trước, còn tiện tay kéo theo cả chồng mình. Kết quả là cả hai cùng ngã vào. Cái hố sâu khoảng hơn 3 mét. May mắn là đất xốp nên họ không mất mạng, nhưng cả hai đều bị ngã bị thương, điều này khiến họ không thể leo ra ngoài. Đó chính là toàn bộ sự việc. Nếu không có cảnh sát và đội cứu hỏa, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Khi nghe xong những chuyện này, Lôi Hoan Hỷ giận tím mặt, quả thật là hai tên khốn kiếp. Lúc đó chúng ta có đặt biển cảnh cáo không? An Ni quả quyết đáp, thiếp đã cố ý hỏi Điềm Điềm, có đặt à, chúng ta đã đặt biển cấm tự ý leo núi, chữ cảnh cáo nguy hiểm không những bắt mắt mà còn đặt thêm rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ vẫn không bỏ qua, hỏi tiếp, thế còn đám bảo an thì sao? An Ni có chút bất lực đáp, họ cũng không lười biếng. Nhưng ở đó có mấy góc chết của camera giám sát, bảo an cũng không thể nào quán xuyến hết mọi mặt, đôi vợ chồng trẻ kia chính là đã lách qua lỗ hổng này. Lôi Hoan Hỷ thật sự nổi giận, nghiến răng, khốn kiếp, khốn kiếp. Đôi vợ chồng trẻ đó không chỉ lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực, mà một khi họ xảy ra bất kỳ thương vong nào, hình tượng của hang lớn Tây Quách Thôn, thậm chí là cả công ty Phương Thốn đều sẽ bị tổn thất nặng nề. Chuyện tương tự đã xảy ra không ít lần trong nước. Việc du lịch bụi vốn không sai, thám hiểm cũng là sở thích cá nhân. Nhưng nếu bất chấp nguy hiểm, cưỡng ép thám hiểm, tổn thất gây ra sẽ không chỉ của riêng cá nhân người đó. Hoan Hỷ công tử, ngài đừng nóng giận, may mà đôi vợ chồng trẻ đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra không có gì đáng ngại. Lôi Hoan Hỷ cau mày, chuyện này không đơn giản như vậy. Đây là sự kiện đầu tiên có tính chất như thế này xảy ra ở công ty chúng ta. Phải ngăn chặn chuyện tương tự tái diễn. Hang lớn, Tiên Nữ Sơn, những nơi có thể thám hiểm thật sự quá nhiều. An Ni, cô đi thông báo cho Điềm Điềm, lấy danh nghĩa văn phòng quản lý khu thắng cảnh hang lớn Tây Quách Thôn, yêu cầu họ bồi thường. An Ni, Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân đồng thanh kinh ngạc, bồi thường. Mã Nhất Băng vội nói, Hoan Hỷ, hành động của đôi vợ chồng trẻ đó đúng là tệ thật, nhưng chuyện bồi thường chúng ta nên suy nghĩ kỹ. Dù sao một khi đã kiện đòi bồi thường, dư luận sẽ xôn xao, người vốn không biết cũng sẽ biết. Chuyện này có thể là một hiểm họa ngầm đối với hình tượng công ty chúng ta. Lôi Hoan Hỷ dường như đã suy nghĩ kỹ, ta biết. Nhưng chúng ta phải để công chúng biết thái độ của mình, đối với những sự kiện tương tự, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Chuyện sớm muộn cũng sẽ vỡ lở, thay vì bị động, không bằng chủ động tấn công. Đồng thời cũng cảnh cáo những nhà thám hiểm đang có ý định bắt chước đôi vợ chồng trẻ kia, cho họ biết thái độ của chúng ta đối với loại sự kiện này là như thế nào. Lôi Hoan Hỷ hiểu rất rõ lòng hiếu kỳ của con người. Mặc dù đôi vợ chồng trẻ kia gặp nạn, nhưng ngược lại, điều này sẽ hình thành một tâm lý trong giới của họ, đi chinh phục nơi đã khiến đồng bạn của mình thất bại. Vừa thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vừa thỏa mãn ham muốn chinh phục. Nếu không áp dụng biện pháp nghiêm khắc, tương lai chắc chắn sẽ có người lén lút lẻn vào. Vì vậy phải cho những người này biết, làm như vậy sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Về phần số tiền bồi thường cụ thể, cần phải bàn bạc kỹ với luật sư. Nghe xong suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, Mã Nhất Băng cẩn thận ngẫm lại rồi nói, Hoan Hỷ, lo lắng của cậu cũng có lý, đã quyết định vậy thì cứ làm theo lời cậu đi. Nhưng cá nhân ta có một đề nghị, giả sử chúng ta thắng kiện, tòa án cũng phán quyết số tiền bồi thường, ta đề nghị chúng ta nên miễn khoản bồi thường cho đôi vợ chồng trẻ đó. Dù sao, mục đích của chúng ta không phải là tiền, mà là cảnh cáo những người khác. Đương nhiên, tuyệt đối không được để việc này thành tiền lệ. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đồng ý, Mã Huynh nói rất đúng, đây là chỗ ta chưa suy nghĩ thấu đáo. Mục đích của chúng ta là cảnh cáo và ngăn chặn những sự việc tương tự. Chuyện này cứ giao cho Điềm Điềm xử lý thỏa đáng. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn nữa, ta vừa có một ý tưởng, ta muốn thành lập một danh sách đen. Mã Nhất Băng và hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. Danh sách đen ư? Lôi Hoan Hỷ sắp xếp lại ngôn từ, ý của ta là, bắt đầu từ chỗ chúng ta, đối với những du khách có hành vi không văn minh nghiêm trọng, hoặc phá hoại cảnh khu nghiêm trọng, chúng ta sẽ lập một danh sách. Tương lai sẽ cấm họ vào bất kỳ cảnh điểm, nhà hàng, khách sạn nào thuộc công ty Phương Thốn. Mã Nhất Băng líu lưỡi, trời ạ, Hoan Hỷ, chiêu này của cậu cũng quá độc rồi. Trước đây cũng có người đề xuất chế độ danh sách đen này, nhưng chủ yếu là do cục du lịch quản lý. Bây giờ cậu định tự mình làm à? Lôi Hoan Hỷ quả quyết, không, chúng ta sẽ phối hợp với cục du lịch. Chuyện này chỉ dựa vào một mình chúng ta thì phạm vi quá nhỏ, phải liên lạc với cục du lịch và các điểm du lịch khác cùng làm. Sẽ không dễ dàng, công việc sẽ rất nhiều, nhưng không sao, chúng ta cứ từ từ, bắt đầu từ chính mình trước. Địa bàn của ta, do ta định đoạt. Câu nói địa bàn của ta, do ta định đoạt. Khiến Mã Nhất Băng chấn động tinh thần, Hoan Hỷ, cậu vừa nói đến cảnh điểm, nhà hàng, khách sạn, ta hoàn toàn giơ hai tay tán thành. Phải cho những du khách không văn minh đó biết hành vi của họ phải trả giá. Không chỉ phá hoại cảnh điểm, mà những nơi khác họ cũng không thể vào như trước được nữa. Hay là thế này, ta làm trong ngành khách sạn lâu năm, ta có thể thử liên lạc với họ xem sao. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói tiếp, nếu có thể bắt đầu như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Ta thấy, tiền bồi thường của đôi vợ chồng trẻ kia dù thắng kiện chúng ta cũng có thể không cần, nhưng họ sẽ là những người đầu tiên lọt vào danh sách đen của hệ thống Phương Thốn chúng ta. Hà Kiến Quân nãy giờ chưa lên tiếng không nhịn được cười, chắc đôi vợ chồng trẻ đó nằm mơ cũng không ngờ, mình chỉ là vì sở thích mà tiến hành một cuộc thám hiểm nguy hiểm, kết quả lại khiến bản thân bị đưa vào danh sách đen. Lôi Hoan Hỷ lại nhàn nhạt nói, làm sai thì luôn phải trả giá. Danh sách này không phải vĩnh viễn, 3 năm hoặc 5 năm sau sẽ được xóa. Nhưng nếu tái phạm, họ sẽ vĩnh viễn nằm trong danh sách đen của chúng ta. Có lẽ sự tồn tại của danh sách này sẽ khiến một số du khách phản cảm, khiến chúng ta mất đi một vài khách hàng, nhưng ta không quan tâm, tổn thất như vậy ta hoàn toàn chịu được. An Ni trong mắt lại ánh lên vẻ sùng bái, Hoan Hỷ công tử, ngài thật phi thường. Vấn đề này trước đây chưa từng có ai đơn độc làm như vậy, chỉ có ngài. Nếu thật sự thành công, ngài tuyệt đối có thể lưu danh sử sách. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, lưu danh sử sách gì chứ, ta có phải đã chết đâu. Sau này chờ ta chết rồi, hãy ghi ta vào sử sách, nhớ kỹ, phải viết hình tượng của ta thật cao lớn vào nhé. Giờ phút này, Lôi Hoan Hỷ đã quyết định, hắn phải thiết lập chế độ danh sách đen của riêng mình. Châu trưởng A Bốt từ phút đầu tiên đến Vân Đông đã bắt đầu các cuộc hội đàm và viếng thăm dày đặc. Lôi tiên sinh, châu trưởng tiên sinh sắp đến khách sạn rồi. Khi nhận được điện thoại của Chết, Lôi Hoan Hỷ bất giác nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm. An Nhi đã đi nghỉ trước, chỉ còn Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân ở lại cùng hắn. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền vội và cùng hai người rời khỏi phòng làm việc, đi, lên tầng 18 chuẩn bị nghênh đón. Rojo là người nhận được tin tức sớm nhất, hắn đã đợi sẵn ở tầng 18. Lúc này, tầng 17 và 19 của khách sạn đã bị phong tỏa toàn diện. Tất cả thang máy đều không dừng ở ba tầng này, chỉ có thang máy chuyên dụng của Abot mới có thể. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và thuộc hạ xuất hiện, Rojo không tiếc lời khen ngợi, công tác bảo an vô cùng xuất sắc. Ngoài cảnh sát Vân Đông, tôi còn phải cảm ơn sự nỗ lực của các vị. Thân là giám đốc khách sạn, Mã Nhất Băng khách sáo đáp, đây là việc chúng tôi phải làm. Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Thật ra, công tác tiếp đón xuất sắc của khách sạn chẳng liên quan gì đến hắn cả, tất cả đều là công sức của Mã Nhất Băng, Hà Kiến Quân và toàn thể nhân viên. Cửa thang máy mở ra, người đầu tiên xuất hiện là Chét. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, rồi nói vào trong thang máy, có thể ra rồi, châu trưởng tiên sinh. Dưới sự hộ tống của hai cận vệ, châu trưởng bang Texas của Mỹ, Greg Abbott, cuối cùng cũng xuất hiện. Theo sau là Phượng Bí Thư. Hai tên cận vệ kia Lôi Hoan Hỷ nhận ra, Karak và Nari. Đây chính là yêu cầu đặc biệt của hắn. Chuyện thay đổi vệ sĩ, ngoài Lôi Hoan Hỷ, Chét, châu trưởng tiên sinh và Royora, không ai khác biết. Phượng Bí Thư không chào hỏi Lôi Hoan Hỷ, mà nghi mặt nói với giám đốc Mã Nhất Băng, mọi thứ đã sắp xếp xong chưa? Thưa Phượng Bí Thư, tất cả đã được sắp xếp xong xuôi. Phượng Bí Thư đưa Abbott đến cửa phòng. Tranh thủ lúc Chết và các vệ sĩ khác vào kiểm tra phòng, ông mỉm cười nói bằng tiếng Anh, châu trưởng tiên sinh, hy vọng cuộc hội đàm hôm nay có thể giúp Vân Đông và bang Texas hiểu rõ về nhau hơn. Abbott cũng cười đáp, đúng vậy, tôi cảm thấy hôm nay thu hoạch rất lớn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Vân Đông, các vị đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc, tôi cũng hy vọng sự hợp tác toàn diện giữa bang Texas và thành phố Vân Đông có thể chính thức bắt đầu từ hôm nay. Hai người hàn huyên một lát, Chết đi ra, châu trưởng tiên sinh, có thể vào được rồi. Abbott đưa tay ra nói, Phượng Bí Thư, cảm ơn ngài đã đưa tôi đến tận đây. Ngài cũng về nghỉ sớm đi, tôi nghĩ ngài chắc chắn rất mệt rồi. Phượng Bí Thư bắt tay ông, được, ngày mai gặp lại. Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh khẽ nói, Phượng Bí Thư, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho ngài ở tầng 19, thư ký của ngài đã ở đó rồi. Bây giờ tại hạ sẽ đưa ngài đi. Phượng Bí Thư gật đầu, cùng Lôi Hoan Hỷ bước vào thang máy. Trong thang máy, Phượng Bí Thư cuối cùng cũng lên tiếng, Hoan Hỷ, mọi việc đều sắp xếp xong rồi chứ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, yên tâm đi, tất cả đã xong xuôi. Chuyện ngài giao cho tại hạ có bao giờ làm hỏng việc đâu. Phượng Bí Thư không hề lo lắng về phương diện này, công tác chuẩn bị tiếp đón lần này của các cậu làm rất chu đáo. Chuyện Châu trưởng Abbot muốn đến thông tiên đào viếng thăm là thế nào? Có phải là cậu giở trò không? Lôi Hoan Hỷ lập tức kêu oan, tại hạ giở trò. Phượng Bí Thư, ngài quá đề cao tại hạ rồi. Tại hạ là ai chứ? Có năng lực sai khiến một vị Châu trưởng sao? Phượng Bí Thư bất giác gật đầu. Khi Châu trưởng tiên sinh đột nhiên đề nghị tạm thời thêm lịch trình đến thông tiên đào, phía Vân Đông quả thật có chút trở tay không kịp. Họ cũng đã nhiều lần trao đổi với văn phòng Châu trưởng, nhưng đối phương phản hồi rằng ý của Châu trưởng rất kiên quyết, nhất định phải đến thông tiên đào một lần. Hơn nữa còn không muốn công khai sử dụng lực lượng cảnh sát của Vân Đông, lý do là Châu trưởng tiên sinh hy vọng được thấy một thông tiên đào chân thật nhất. Phản ứng đầu tiên của Phượng Bí Thư là có phải Lôi Hoan Hỷ đã xúi dục Châu trưởng hay không, nhưng ý nghĩ này liền bị ông tự mình bác bỏ. Lôi Hoan Hỷ làm gì có bản lĩnh lớn đến mức thuyết phục được một vị Châu trưởng tạm thời thay đổi lịch trình. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, bộ phim về thông tiên đào do vị đạo diễn lớn nào đó quay có lẽ đã được Châu trưởng tiên sinh xem qua và đã khơi dậy sự hứng thú của ông. Cửa thang máy mở ra, Phượng Bí Thư cùng Lôi Hoan Hỷ bước ra. Tề Chí Thành cũng đã báo cáo với ta về những sắp xếp của cậu. Không chỉ ta thấy rất tốt, mà các lãnh đạo chủ chốt trong thành phố cũng hết lời khen ngợi sự sắp xếp của cậu. Mọi người đều nói cậu tuy còn trẻ nhưng xử lý tình huống đột xuất rất thỏa đáng, thậm chí là hoàn mỹ. Lôi Hoan Hỷ bật cười. Phượng Bí Thư nghiêm mặt, đừng khen vài câu mà cái đuôi đã vẫn lên trời. Ta đã đặc biệt dặn Tề Chí Thành, bất kể cậu cần nguồn lực gì, đều phải cấp cho cậu. Các đồng chí ở các ban ngành liên quan của thành phố cũng sẽ toàn lực phối hợp công việc của cậu. Cậu phải thường xuyên trao đổi với họ. Nhưng có một điểm ta phải nhắc nhở cậu, một khi Châu trưởng tiên sinh xảy ra chuyện gì ở chỗ cậu, ta sẽ hỏi tội cậu đó, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy liền kêu lên, liên quan gì đến tại hạ chứ? Tại hạ chỉ là một người làm ăn, nghe nói Châu trưởng tiên sinh muốn đến thông tiên đào, tại hạ tốt bụng giúp các vị nghĩ ra chủ ý này, ngài thì hay rồi, lỡ Châu trưởng xảy ra chuyện lại đổ lên đầu tại hạ. Phượng Bí Thư nói mà chính mình cũng không nhịn được cười, ta không tìm cậu thì tìm ai? Ta cũng thừa nhận cách làm này có chút không ổn, nhưng ta không dựa vào cậu thì còn dựa vào ai được? Nơi đó là địa bàn của cậu, cậu quen thuộc hơn bất kỳ ai, cứ coi như cậu giúp phía Vân Đông sang sẽ một chút áp lực đi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một câu, rồi nghiêm mặt nói như vậy tại hạ còn dễ nghe hơn một chút. Phượng Bí Thư, yên tâm đi, ở Vân Đông mọi thứ tại hạ đều đã sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngay cả chỗ ăn cơm, tại hạ cũng sắp xếp ở nhà hàng Phương Thốn, nơi đó toàn là người của tại hạ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Phượng Bí Thư gật đầu, cậu làm việc ta vẫn yên tâm, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận. Ai, vị Châu trưởng này sao lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này nhỉ? Phượng Bí Thư vạn lần không ngờ được, trò quỷ này chính là do Lôi Hoan Hỷ bày ra. Nhưng, ai mà có thể ngờ tới chứ? Phượng Bí Thư dừng lại ở cửa phòng, thôi được rồi Hoan Hỷ, ta đến phòng rồi, cậu cũng bận cả ngày, về nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nay thật sự vất vả cho cậu rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nịnh nọt, được phục vụ cho Phượng Bí Thư, đó là vinh hạnh lớn nhất của Lôi Hoan Hỷ tại hạ mà. Hết chương 2044. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.